Nghĩ tới cái này khủng bố danh tự, Hổ Phong, Không Răng hai người đều là hoảng sợ dị thường. Hai người bọn họ đối với cái này điên cuồng sát nhân ma, làm sao có thể đủ không biết. Cái này Đờ Lân, âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, chỉ cần có thể giết được người, mới chẳng muốn phản ứng đến cùng sử dụng thủ đoạn gì đây này. Nhớ năm đó, lao ra hỏa này thậm chí còn liền hợp thể kỳ tu sĩ đều âm chết nhiều cái, làm cho cả Huyền Vũ tinh vực người đàm chim mà biến sắc. Hai người bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng, bọn hắn rõ ràng lại trêu chọc tới như vậy cái lao ma đầu. Bọn hắn lần này nếu là có thể lưu được Đờ Lân cũng là mà thôi, nếu là lưu không được Đờ Lân, cái kia bọn hắn toàn bộ Kim Mục môn đều muốn nên đón Đờ Lân điên cuồng trả thù. Hắn meo ô lão tử đây là chúng cái gì gió a, không có chuyện làm gắng phải chạy tới đuổi giết người, vốn là muốn miết mấy cái thối cá nát tôm, không nghĩ tới một chảo ở mới phát hiện, con mẹ nó lại là một đầu kính ngư. Ngẫm lại lúc trước Đờ Lân ở trước mặt hắn khoa trương ở dưới hải khẩu, Không Răng càng muốn cái hót nhi bên trên mồ hôi lạnh càng nhiều. Hổ Phong vốn là tim đập nhanh một hồi, sau đó trong nội tâm mà bắt đầu mắng to, cái này Không Răng, thực con mẹ nó thiếu đạo đức cho 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nói là hỗ trợ giải quyết mấy cái tôm cá nhại nhép, cái này con mẹ nó là tôm cá nhại nhép sao? Nếu như Đờ Lân đều được coi là tạp cá, cái kia mấy người bọn hắn chẳng phải là liền tôm cá nhại nhép cũng không tính là rồi hả? Ngẫm lại chính mình bị bắt đến nơi này dạng một cái bùn trong hầm, Hổ Phong trong nội tâm ngay tại run lên a. Hôm nay vấn đề này, nếu để cho lão tổ tông Bói Đức Bình đã biết, bọn hắn bốn người này khẳng định đều bị không chút do dự buông tha cho, ném cho Đờ Lân hạ giận. Bốn cái phân thần kỳ tu sĩ cùng cả cái Kim Mục môn an nguy, chỉ cần là cái bình thường tu sĩ, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ha ha ha ha ha, các ngươi còn không có có ngốc về đến nhà, không tệ, chính là ta cái này lão ma đầu. Đờ Lân nhỏ giọng nói không nên lời là thoải mái hay vẫn là hung hăng càng quái, lão tử đều không với ngươi không chấp nhận, ngươi còn có lá gan đuổi theo. Lão tổ hôm nay nếu không giết ngươi, có thể thực xin lỗi lão tổ của ta hung danh. Đờ Lân đều ở đây nhi tự giới thiệu rồi, mà ngốc điếc, vô tâm hai người mới vừa vặn phản ứng qua một điểm điểm nhi đến, hai người bọn họ liếc nhau, cùng nhau hỏi, cổ độc. Đó là cái quái gì? Ăn có không ngon hay không ăn? Cái này hai cái ăn hàng Hổ Phong, Không Răng hai người cùng nhau tuyệt vọng địa bưng kín cái hót nhi, thần tiên nột đây là lưỡng cái gì cực phẩm a, rõ ràng hỏi cổ độc ăn có không ngon hay không ăn. Hai người này, chẳng lẽ ngoại trừ tu luyện cùng chơi cái loại này liền 3 tuổi tiểu hài nhi đều khinh thường đùa náo tản trò chơi bên ngoài, cũng không biết hơi chút tiếp xúc một ít cái khác sao? Ngốc nghếch, vô tâm hai người lần này làm ầm ĩ, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na bọn người có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Cái này Không Răng có phải hay không hắn meo ô có bệnh a, rõ ràng tìm như vậy hai cái cực phẩm đến làm ám sát. Đờ Lân cười ha ha nói, ăn ngon đương nhiên ăn ngon, cổ độc thế nhưng mà dưới đời này món ngon nhất đồ vật, hai người các ngươi nếu không phải ăn chút gì, ta ở đây thế nhưng mà có không ít chủng loại a. Ân ngốc điếc, vô tâm hai người cùng nhau đại điểm đầu của nó. Hổ Phong, Không Răng hai người cùng nhau sụp đổ, mắt thấy cái này lưỡng kẻ đần há to miệng, chờ Đờ Lân hướng trong miệng của bọn hắn mặt ném cổ độc. Hổ Phong liền xông ra ngoài, một người một cái đại đầu, máng, hai người các ngươi ngu ngốc, đều cho ta coi chừng đáp lời, nếu không nghe ta, quay đầu lại ta lại để cho sư phụ ngươi đánh hai người các ngươi bằng ngông. Hổ Phong lời này tựa hồ nổi lên không nhỏ tác dụng, ngốc điếc, vô tâm cái này lưỡng đại kẻ đần trong thần sắc hiện lên một tia sợ hãi, sau đó cùng nhau phòng ngự, đem bốn phía cổ độc cho bắn đi ra. Sau đó, Hổ Phong nhìn về phía Đờ Lân, nghiêm mặt nói, Bình Đạo Hữu, ta bọn bốn người không nghĩ tới Bình Đạo Hữu lúc này. Chuyện hôm nay, là chúng ta cản rỡ thô lỗ rồi, ta ở chỗ này hướng Bình Đạo Hưu bồi tội, ngày khác đến nhà tạ tội, cũng thỉnh Bình Đạo Hưu đi ta Kim Mục môn nấn ná mấy ngày, dùng bề ngoài ấy nấy, ngài thấy thế nào? Đờ Lân giữ tợn cười một tiếng, nói ra, ha ha ha ha, ngươi cái tôm cá nhãi nhép, nói rất hay nhẹ nhõm à, đều đánh đến tận cửa nhi đã đến, rõ ràng còn muốn câu nói đầu tiên cho bỏ qua đây. Dưới gầm trời này ở đâu có tốt như vậy công việc? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ta Đờ Lân mặt mũi hướng ở đâu đặt? Hổ Phong sắc mặt phát lạnh, nói ra, Bình Đạo Hữu, ta Kim Mục môn Thái Thượng trưởng lão, thế nhưng mà một vị hợp thể trung kỳ tu sĩ, kính xin Đờ Lân xem tại Thái Thượng trưởng lão trên mặt mũi, bỏ qua việc này, ngươi xem, coi thế nào? Hợp thể kỳ tu sĩ? Ta rất sợ đó a, lão tử giết qua hợp thể kỳ tu sĩ, đều nhanh có một tay rồi, ngươi còn cầm cái này làm ta sợ. Đờ Lân dứt lời, sắc mặt rét lạnh, trong đôi mắt hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, nói ra, bạo. Đột ngột tầm đó, chỉ thấy Hổ Phong, ngốc nghếch, vô tâm, Không Răng bốn trên thân người ngực bụng vị trí cùng nhau bạo liệt ra đến, một chùm màu xanh lá huyết thủy từ đó tuôn ra, Hổ Phong bọn bốn người khí tức trên thân đã ở trong chớp mắt thấp xuống N nhiều khá lắm, nguyên lai Đờ Lân mới vừa cùng Hổ Phong tán gẫu, rõ ràng chỉ là vì kéo dài thời gian, kiếp nổ bốn trên thân người cổ độc mà thôi. Hổ Phong linh lực vận chuyển, chỉ cảm thấy ở này trong chớp mắt công phu, trong cơ thể hắn linh lực thoáng cái trở nên trệ chậm rất nhiều. Hắn tu vi tuy nhiên hay vẫn là phân thần hậu kỳ, nhưng cũng đã phát huy không xuất ra phân thần hậu kỳ thực lực. Hắn sắc mặt đại biến, cả giận nói, hèn hạ, hèn hạ, ta như thế nào hèn hạ? Lao tử là một cái cổ tu, chơi đúng là hèn hạ biểu diễn tạp chủng, tu sĩ trong thế giới, ở đâu có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Chỉ có chiến thắng người sống cùng chiến bại người chết. Đờ Lân vừa mới nói xong, Xuân lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Đờ Lân, ngươi thật giống như rất dối rãnh. Còn có thời gian cùng người nói chuyện thiếm. Đờ Lân vội vàng nghiêm mặt nói, Xuân phu nhân, lão nô không dám. Một câu lão nô không dám, nhưng làm Hổ Phong, không răng cho dọa một đầu tại bọn hắn trong ấn tượng mặt cho. Đỡ Lân hẳn là một cái sinh hoạt tiêu diêu tự tại tán tu mới được, là như thế nào hiện tại nơi này tán tu rõ ràng không hiểu thấu khá hơn rồi một cái chủ nhân. Cái này tự xưng lão nô loại này vui đùa, bề ngoài giống như không có người nguyện ý theo liền khai. Hổ Phong, không răng hai người trong lòng lo sợ, mà Kim Mục Môn hai đại kẻ đần lại ở một bên bắt đầu hiến vật quý ngốc nết kêu lên, trên người của ta nhiều hơn cái lỗ thủng, ta bị thương vô tâm nói, trên người của ta cũng nhiều cái lỗ thủng, ta cũng bị thương ngốc nết nói. Ngươi học ta nói chuyện vô tâm nói, ta không có ngốc nghếch nói, ngươi tại sao không có? Ngươi thì có ân. Việc lạ nhi, trên người của ta cái này lỗ thủng, như thế nào hướng mặt ngoài bước lên lục huyết? Máu của ta không phải màu đỏ đấy sao? Như thế nào thành màu xanh lá đúng không? Vô tâm nói, trên người của ngươi huyết là màu xanh lá hay sao? Ta nhớ kỹ, sư phụ nói, quái vật huyết tiểu là màu xanh lá, ngươi là quái vật ngốc nghếch sắc mặt trắng bệnh nói, ta là quái vật. T. A đây chẳng phải là muốn bị những người khác cho giết chết. Vô tâm nói, đúng vậy sư phụ nói cho chúng ta, chứng kiến quái vật về sau muốn trực tiếp giết chết, tuyệt đối sẽ không lưu tình ngốc nít nói, thảm rồi bỗng nhiên, ngốc nít lại nhìn về phía vô tâm vỗ tay nói, ồ, trên người của ngươi huyết dịch cũng là màu xanh lá ngươi theo ta đồng dạng, cũng là một cái quái vật ha ha ngươi cũng bị người cho giết chết. Vô tâm xem xét máu của mình, nói, quả nhiên là A nguyên lai ta cũng là quái vật sau đó, ngốc nít. Vô tâm cái này hai cái kẻ dở hơi ôm cùng một chỗ khóc lớn nói, đã xong hết hai người chúng ta đều là quái vật chúng ta sẽ bị người cho giết chết đấy. Hổ Phong, không răng hai người quả thực tiểu là hận nghiến răng nghiến lợi, hắn meo ôm bọn hắn lần này rốt cuộc là nổi lên bao nhiêu dũng khí, mới dẫn theo như vậy hai cái kẻ dở hơi đi ra giết người đó. A cái này con mẹ nó nếu gặp được thần kinh suy yếu một chút, đều không cần bọn hắn ra tay, trực tiếp lại để cho cái này hai cái kẻ dở hơi bản sắc biểu diễn một hồi sắc ý. Đoán chừng có thể cười chết người rồi. Hổ Phong một cái tát đập đã đến hai đầu người lên, mang to, hai người các ngươi ngu ngốc, đều cho ta tỉnh ngủ một chút. Ngốc niết chỉ một ngón tay Hổ Phong, kêu lên, ngươi nói chúng ta là ngu ngốc, ngươi cũng là ngu ngốc. Hổ ngọn núi một trong mặt, suýt nữa trực tiếp ngất đi, con mẹ nó hắn rõ ràng bị hai cái ngu ngốc cho mắng thành ngu ngốc. Vô tâm cùng ngốc niết tư duy lo dịp kinh người nhất trí, hắn gật đầu nói, đúng vậy, ngươi chảy ra huyết cũng là màu xanh lá, cùng chúng ta đồng dạng. Cho nên ngươi cũng là ngu ngốc. Đúng vậy ngốc nít, vô tâm hai người cùng nhau đại điểm đầu của nó, chỉ một ngón tay không răng đạo, ngươi cùng chúng ta đồng dạng, ngươi cũng là ngu ngốc. Hổ Phong, không răng sụp đổ ịn, đây là cỡ nào kinh người lo gì suy luận A. Bên này Hổ Phong, không răng đều tiếp cận hỏng mất, bên này Đờ Lân, Khổ Lâm, Kỳ Nhị Yến Na ba người đã đồng thời đoạt công đi ra ngoài về phần xuân. Nàng thực lực không đủ, tự bảo vệ mình coi như cũng được, nếu đánh người. Đây chính là lòng có dư mà lực chưa đủ. Đờ Lân sử xuất hỏa diễm sâu độc, Khổ Lâm thân hóa trèo núi thạch, Kỳ Nhị Yến Na trong tay múa lấy thổ nguyên tố thần quyền, mang theo một mảnh thần lôi, đánh về phía Hổ Phong, không răng, ngốc niết, vô tâm bốn người. Hổ Phong bọn bốn người tuy nhiên chúng cổ độc, nhưng lại không nghiêm trọng lắm vừa rồi bởi vì không răng tỉnh ngủ nhanh. Đờ Lân mới vừa vặn chém ra cổ độc, tự bị phát hiện, gần kề về sau một loại cổ độc phát huy công hiệu. Chiếm cứ đắc ý ưu thế cũng không phải rất nhiều nếu như có thể cho Đờ Lân đầy đủ thời gian. Đờ Lân có nắm chắc lại để cho Hổ Phong, không răng bốn người không kịp ra tay, tiểu cho bị chết không thể chết lại. Bất quá hiện tại, Hổ Phong bốn người phản kích chi lực, rõ ràng vẫn là dư sức có thừa. Hổ Phong tiến ra đón, tiếp nhận Khổ Lâm chiêu thức, chiến thành một đoàn, Kỳ Nhị Yến Na quyền phong bị không răng tiếp được, mà ngốc niết, vô tâm hai người tắc thì chống lại Đờ Lân. Đờ Lân tuy nhiên lấy một địch hai, nhưng lại nhẹ nhõm dị thường. Còn có thể có thời gian dỗi treo chọc ngôn ngữ, vụ trộm địa tiếp tục tìm kiếm khe hở, phóng thích cổ độc mà Khổ Lâm lực công kích chưa đủ, nỗ lực cùng Hổ Phong ngang hàng, Kỳ Nhị Yến Na khu động lấy thần lôi, một đạo lại một đạo thần quyền. Chém ra, hơi chút chiếm đi một tí quan trên. Hiện tại, song phương chiến đấu lại với nhau về sau, Hổ Phong, không răng mới phát hiện, trước mắt bốn người này căn bản cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, vốn là bọn hắn còn nghĩ đến đem Kỳ Nhị Yến Na, Xuân, Khổ Lâm bốn người cho thanh lý mất, sau đó hợp lực vây công, tranh thủ đem Đở Lân cho lưu lại. Hiện tại như vậy xem ra, thời gian mang xuống, bốn người bọn họ ngược lại là có ở tại chỗ này nguy hiểm. Phải biết rằng, tại đối thủ của bọn hắn bên trong, có thể là có thêm một cái lại để cho người nghe thấy chim mà biến sắc cổ tu a, thời gian kéo càng lâu, cổ tu hạ độc cơ hội cũng thì càng nhiều, mà đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là một cái bi thúc đến mức tận cùng tin tức. Không gian vũ trụ ở trong đứng thành một đoàn, mà ở phụ cận chủ hạm bên trong, sĩ quan phụ tá nhìn xem bị đánh thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh một chi hạm đội, trên mặt đều là thống khổ thần sắc, hắn giữ lại nước mắt liên hệ với cả đời nàng người, bi âm thanh nói: Tướng quân tại dẫn đầu Hoa Lâm cùng cường giả phu nhân cùng thủ hạ trở về trên đường, chúng ta đã tao ngộ đến từ hèn hạ vô sỉ Kim Mục Môn tập kích chúng ta Ninh Á Đế quốc một chi hạm đội, chỉ còn lại có ta cái này một chiếc chiến sĩ. Khắc. Đều theo chiến hạm bỏ mình Hoa Lâm cùng cường giả phu nhân cùng thủ hạ, đúng là đã bị đến từ Kim Mục Môn vây công, hèn hạ đánh lén lấy có 4 người, bọn họ đều là cường đại ngũ cấp chiến sĩ. Xoẹt xẹt. Cả đờ nạ ngươi bên kia tiếng vang, còn có phẫn nộ giống lên một tiếng. 2 giờ thời gian, chỉ cần lộ tuyến chính xác, đầy đủ Hà Lâm Hoa theo cái kia chết tiệt thú xào bên trong lao tới. Chạy ra khỏi thú xào, không gian chung quanh tựa hồ thoáng cái trở nên rõ ràng, tuy nhiên tại thú xào ngoại bộ phụ cận, y nguyên có thành từng mảnh màu xanh lá sương mù, nhưng những này sương mù khách quan thú xào bên trong mà nói, quả thực tiểu là quá mỏng manh. Hà Lâm Hoa vừa ra thú xào bên ngoài tụ tập quái vật lập tức đối với Hà Lâm Hoa đến biểu thị ra thân thiết địa hoan nghênh. Hà Lâm Hoa 500 chuôi huyền âm kiếm điên cuồng đâm ra. Tại bỏ ra nghiêm chỉnh phiến thi thể về sau, những cái kia quái vật rốt cục nhận thức đến cái kia nhỏ bé cũng không tốt gây, sợ hãi địa lui tản ra. Đợi đến lúc chung quanh quái vật đẩy ra, Hà Lâm Hoa lập tức một cước đá đã đến một khải sáng cái hót nhi lên, máng, ngươi cái lao ra hỏa trên đường đi một cái đường rẽ, cái kia là có ý gì? Vô sỉ có phải hay không? Tin hay không lão tử đem ngươi lột sạch, sâu đi thăm đây. Tại Hà Lâm Hoa tàn phá phía dưới, một khải sáng kháng đòn năng lực rõ ràng đã nhận được tăng cường, hắn vẻ mặt hai hoàn nói, công tử, ta có thể tuyệt đối không phải cố ý đó, a thú xào bên trong một ít con đường cùng hoàn cảnh, thường xuyên bởi vì sương mù nguyên nhân mà thay đổi lấy, vừa rồi cái kia gần kể chỉ là trùng hợp nha. Trùng hợp? Hắn meo ố như thế nào tại người khác ở đâu không trùng hợp, tại ta ở đây tiểu đúng dịp. Ngươi tiểu là có chủ tâm có phải hay không? Hà Lâm Hoa hùng hùng hổ hổ, xin lấy eo, một bộ kiệt ngao bất tuần ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Một khải sáng nói, công tử, đây không phải cũng không có hỏng việc nhi mà, 2 giờ, vừa mới tốt. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, điều này cũng đúng. Được rồi, cái này khối linh thạch thưởng cho ngươi rồi, Hà Lâm Hoa dứt lời, một khối linh thạch vứt ra ngoài, một khải sáng một chiêu xinh đẹp chó giữ chụp mồi, đem linh thạch đoạt trong tay, sau đó nhận được không biết địa phương nào cái kia độ nhanh, đoán chừng tiểu là đại thừa kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể thấy rõ ràng. Một khải sáng hướng Hà Lâm Hoa nói tạ, mới lại hỏi, công tử, chúng ta thật sự không hề hỗ trợ thanh lý cái này thú xào rồi hả? Ngài lực lượng một người, có thể cam đoan cái này tòa thú xào tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, ngài muốn tiếp tục chấn áp cái này tòa thú xào, cũng tìm được không tưởng được các loại ban thưởng nha. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, thần mã ban thưởng, đều là phủ vân được không? Những cái kia chó má thứ đồ vật, ngươi cảm thấy đối với chúng ta còn hữu dụng sao? Ngươi nếu cảm thấy hữu dụng, sẽ đem ta đưa cho ngươi linh thạch đưa ta. Chính lén lút địa xuất ra cùng nơi thủy linh thạch, vẻ mặt say mê hình dáng một khải sáng một cái giật mình, vội vàng có đem thủy linh thạch cho tàng. Hà Lâm Hoa lại một cước đạp đi qua, nói ra, đúng rồi, vừa rồi cả đờ nạ ngươi nói với ta, vợ của ta còn có 3 thủ hạ đều đã đến địch khải tinh, hiện tại chính chạy tới đây này đoán chừng không lâu sau đi ra, ngươi trong chốc lát cho ta tỉnh ngủ một chút, rất biết nói chuyện một chút, có biết hay không? Là công tử một khải sáng vội vàng lên tiếng. Hà Lâm Hoa nhìn xa xa như là sắt thép tấm chắn một loại hạm đội chiến trận, cười nói, chúng ta cũng theo thú xào bên trong đi ra, cùng đi gặp cả đờ nà ngươi, dứt lời. Hà Lâm Hoa vô dưới thân rùa khổng lồ, trên đường đi phi kinh chẳng cước, 500 chuôi huyền âm kiếm như là cối xay thịt một loại, đem 4 phía quái vật cho xoắn thành một mảnh vụn thịt tử. Đến đó một mảnh chiến trận trước mặt, cả đờ nà ngươi thân hình lập tức xuất hiện ở trong hư không, hướng về Hà Lâm Hoa thân sĩ địa thi lễ, mỉm cười nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ngài cường đại như là cực nóng ánh mặt trời một loại, lại để cho người không dám ngưỡng mộ chung quanh những này quái vật, tại ngài cường đại chiến lược phía dưới, tựu như cùng là một ít con sâu cái kiến giống nhau yếu ớt. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, tốt rồi, cả đời nàng người, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, đúng rồi, trong chốc lát cái kia cái tu sĩ gì văn minh thượng cấp tông môn đã đến, có phải hay không các người cũng phải đi về rồi hả? Cả đờ nạ ngươi mỉm cười nói, chúng ta Ninh Á đế quốc tới nơi này, nguyên vốn là phòng ngừa những này quái vật tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng mà thôi, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đến đây kim một môn tu sĩ một khi đóng ở thú xào, thay thế phòng ngự, chúng ta sẽ gặp lập tức rời đi lại nói, nếu như không phải tại đây quái vật vọt vào quốc gia của chúng ta bên trong, chúng ta Ninh Á đế quốc không nhất định sẽ quản chuyện nơi đây bất quá, chúng ta lần này trước tới nơi này cũng không phải rất thiếu, không chỉ có rắn chắc như ngài cường đại như vậy cường giả, hơn nữa hạm đội tập đoàn quân lại có thể biết không có một chút hao tổn. Kim Mộc Môn. Nghe được cái tên này, Hà Lâm Hoa nhíu mày, hiện tại Hà Lâm Hoa mới biết được, cái này Kim Mộc Môn, rõ ràng tiểu là lần này phái tới tiêu diệt toàn bộ thú xào quái vật tông môn thế lực nguyên bản nhân vi Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người mang đến khó chịu tâm tình cùng tin tức, Hà Lâm Hoa còn muốn Kim Mộc Môn cho tiêu diệt, bây giờ nghe lấy cả đờ nạ ngươi vừa nói như vậy, Kim Mộc Môn coi như là một cái phụ trách nhiệm tông môn thế lực, cũng có hắn tồn tại tất yếu cái này diệt môn cái gì, còn chưa tính. Hà Lâm Hoa biểu hiện trên mặt hơi là mềm lại thoáng một phát, lập tức mỉm cười nói, cả đờ nạ ngươi, ngươi thắng khen rồi, thực lực của ta, gần kề chỉ có thể coi là một loại mà thôi. Cả đờ nạ ngươi nói ra, tôn kính Hoa Lâm cùng cứng giả, ngài tiểu không cần khiêm tốn chỉ là ngài xông vào thú xào ở trong, thanh lý mất thú xào nội lớn nhất nguy cơ cái này hạng nhất, ngài công kích, tiểu tuyệt đối không người nào dám bỏ qua ngài là một vị vĩ đại cứng giả, là một vị có cao thượng phẩm đức cường giả có thể cùng ngài gián chắc. Là vận may của ta nếu như ngài có rảnh, nhất định phải đi chúng ta Ninh Á đế quốc đi dạo, tin tưởng bệ hạ của chúng ta đại nhân phi thường cam tâm tình. Nguyện cùng ngài gián chắc, tự mình mang ngài đi thăm chúng ta toàn bộ đế quốc. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, có cơ hội. Ai vợ của ta thì ra là, như thế nào chạy đến tìm ta đã đến. Hà Lâm Hoa còn chính nói thầm lắm, cả đờ nạ ngươi bên kia tựa hồ ra một sự tình, nói một câu thật có lỗi, sau đó hư ảnh trực tiếp ngưng trệ ở sau một lát, hư ảnh mới lại sống động. Mà cả đờ nạ ngươi cái kia trương hình dạng cổ quái trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, phi thường thật có lỗi, tôn kính Hoa Lâm cùng cứng giả, phu nhân của ngài còn có thủ hạ chỗ đó, ra một vài vấn đề. Hà Lâm Hoa tâm thần siết chặt, vội vàng thúc hỏi, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Cả đờ nạ ngươi nói ra, vừa mới phó quan của ta nói cho ta biết, bọn hắn tại trở về trên đường, bị Kim Mộc Môn bốn gã ngũ cấp chiến sĩ vây công, hạm đội của chúng ta trực tiếp bị phá hủy. Chỉ để lại chủ hạm còn lưu lại lấy về phần ngài phu nhân còn có ba vị thủ hạ, bọn hắn đang tại cùng Kim Mộc Môn hèn hạ kẻ đánh lén giao chiến. Cái gì? Hà Lâm Hoa chố mắt, một cổ trùng thiên sát ý hướng về kia một mảnh chiến hạm chiến trận áp tới chiến hạm ở trong, không ít mọi người bị bất thình lình sát ý cho dọa một đầu, suýt nữa không có trực tiếp cho dọa gục xuống. Hà Lâm Hoa cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cả đờ nạ ngươi nói, ngài phu nhân còn có ba vị thủ hạ. Đang tại cùng Kim Mộc Môn hèn hạ kẻ đánh lén giao chiến, kẻ đánh lén có 4 người, đều là ngũ cấp chiến sĩ. Ngũ cấp chiến sĩ, cái kia kịp thời phân thần kỳ tu sĩ A mặc kệ mấy vị này phân thần kỳ tu sĩ là cường là yếu, đều không thể khinh thường. Hà Lâm Hoa chợt quát một tiếng, máng, Kim Mộc Môn. Tốt ngươi cái Kim Mộc Môn lão tử vốn là đều không muốn cùng ngươi không chấp nhận, không nghĩ tới ngươi còn tìm chết đã tìm được lão tử trên đầu lão tử nếu bất diệt ngươi cả nhà, trời giáng ngũ lôi hoành đang khi nói chuyện. Hà Lâm Hoa dưới thân rùa khổng lồ đã chở Hà Lâm Hoa, hướng về địch khải tinh phương hướng gấp vọt tới. Cả đờ nạ ngươi bên cạnh một gã sĩ quan phụ tá hỏi, tướng quân, hạm đội của chúng ta gặp phải nguy hiểm, có cần hay không tiến về trước trợ giúp? Không cần. Cả đờ nạ ngươi lắc đầu, nói ra, có Hoa Lâm cùng cường giả tiến đến, một mình hắn đầy đủ giải quyết hết ở đâu nguy cấp rồi. Cả đờ nạ ngươi dứt lời, sắc mặt phát lạnh, trên người cái loại nầy tao nhã khí chất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành một lượng sát ý. Một lượng trùng thiên sát ý, đáng chết, chẳng lẽ là chúng ta Ninh Á đế quốc đối ngoại thời điểm thật sự quá giảng lễ nghi sao? Có chút hôn đản rõ ràng dám đối với chúng ta vĩ đại Ninh Á đế quốc chiến sĩ ra tay. Ta tôn quý chiến sĩ, bọn hắn không có chết tại những này đáng giận, dơ bẩn quái vật trào xuống, ngược lại đã bị chết ở tại những cái kia vô liêm sỉ nội đấu giả trong tay, đây quả thực là sỉ nhục, là chân chính sỉ nhục. Cả đờ nạ ngươi lập tức hóa thân gào thét đảng, bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá cũng lơ đễnh, thần sắc hay vẫn là rất bình thường. Cả đờ nạ ngươi tiếp tục nói, cho đế quốc bệ hạ gửi điện trả lời, đem tại đây tin tức nói cho hắn biết, tiểu nói chúng ta đang cùng mấy vị tu sĩ hợp tác, cộng đồng vây quét thú xào quái vật thời điểm, một cái tên là Kim Mộc Môn tu sĩ tông môn đột nhiên từ phía sau lưng đối với chúng ta tiến hành tập kích, đã tạo thành chúng ta đế quốc quân đội thương vong, thỉnh bệ hạ đem những tin tức này hướng khoa học kỹ thuật văn minh trọng tài chỗ phản ứng, cũng thỉnh cầu bọn hắn chế tài Kim Mộc Môn. À, Tên kia sĩ quan phụ tá lại càng hoảng sợ, nói ra, cả đờ nạ ngươi tướng quân, đó cũng không phải chân thật tin tức, ngài bây giờ là tại. Nói dối vậy sao? Cả đờ nạ ngươi mỉm cười nói, đúng vậy, ta chính là đang nói láo biết rõ ta tại sao là tướng quân, hạm đội tổng chỉ huy quan, quản lý lấy cái này chiến hạm tập đoàn quân, mà ngươi chỉ có thể là một gã sĩ quan phụ tá sao? Vậy thì là vì, ta sẽ nói dối, mà ngươi sẽ không nói dối chúng ta Ninh Á Nhân là cả trong vũ trụ có đủ nhất phong độ thân sĩ người. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho thân sĩ tiểu cũng không nói dối. Cả đờ nả người nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, cái này chết tiệt Kim Một Môn, bọn hắn rõ ràng từ phía sau lưng chọc dao găm, tổn thương chúng ta Ninh Á đế quốc chân quý chiến sĩ, cái này không thể dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa, Hoa Lâm cùng là một cái cường đại bằng hữu, là một cái phi thường cường đại quân đội bạn chúng ta, cái này cường đại bằng hữu vừa mới thề, nói muốn tiêu diệt mất Kim Một Môn, nôn từ sáng quắc, chẳng lẽ ngươi không cho rằng làm cho dạng một cái cường đại bằng hưu nói dối, vì hắn cống hiến một tia lực lượng, là phi thường đáng giá đấy sao? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là bởi vì, cái này chết tiệt Kim Một Môn, rõ ràng dám giết mất ta Ninh Á đế quốc quân nhân. Hà Lâm Hoa lại để cho dưới thân rùa khổng lồ điên cuồng thúc giục lấy linh lực, độ đã đạt đến cực hạn mà đạt đến cực hạn độ, cũng xác thực kinh người, gần kề chỉ qua bất quá 3 phút thời gian. Hà Lâm Hoa liền tại không gian vũ trụ nội thấy được một chiếc rách dưới Ninh Á đế quốc chiến hạm cùng một mảnh chiến hạm thi hài, mà ở phù giữa không trung, nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng, lôi cầu đợi một chút rầm rạp, tại ở trong đó, một đạo lại chói mắt hào quang không ngừng chớp động, trong đó, chiến đấu, đã đánh thành một đoàn. Xa xa địa chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na, xuân bọn người có lẽ vô sự về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, lửa giận ngút trời mắng to, Kim Mục Môn rất rưỡi, rõ ràng dám đánh ta lão bà. Lão tử đã diệt các ngươi. Mắng to trong tiếng, Hà Lâm Hoa thân hình tránh mau động, đã vọt vào trong vòng vây đồng thời, âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, trong nháy mắt phá vỡ bốn trên thân người hộ thể linh lực sau đó, 500 chuôi huyền âm kiếm cùng nhau đâm ra, đem hổ phong, không, răng, ngốc điết, vô tâm bốn mọi người cho đâm thành xuyên tim. Bốn người trong nháy mắt tự bị đánh bại, căn bản là không thể tin được đây là sự thật. Bốn người bọn họ cùng Kỳ Nhị Yến Na ba người rằng có trong chiến đấu. Đỡ lần tuy nhiên lại tìm cơ hội rơi xuống mấy cái đơn giản cổ độc, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ ràng, hổ phong, không răng bốn người chiến lực cũng không có gì đại hao tổn. Mà đang ở đạo kia do linh lực đưa đến bọn hắn bên thai thanh âm vang lên đồng thời, bọn hắn quanh người sở hữu cùng linh lực có quan hệ công kích, phòng hộ rõ ràng tại trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đồng thời, 500 chuôi huyền âm kiếm điên cuồng đâm động phía dưới, sừng sốt đem bốn người cho đánh thành si đây cũng không phải là tại hình dung, đây mới thực là cái sáng A. Bốn người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bản thân tình huống, sau đó, vốn là không răng kinh hô một tiếng, thân thể bạo liệt ra đến, ngốc điếc, vô tâm cái này lưỡng cái kẻ ngu cùng nhau hô, chúng ta muốn chết rồi. Sau đó thân thể đồng thời tạc toái, mà cuối cùng, hổ phong thì là không thể tưởng tượng nổi địa nhìn Hà Lâm Hoa liếc, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ báo thù vừa mới nói xong, thân thể cũng nổ. Trong bốn người này, hổ phong thực lực mạnh nhất, vì phân thần hậu kỳ, cũng đã ngưng tụ ra một cái phân thân. Tương đương với đã có rèn nhì à mệnh hiện tại hắn này là thân hình bị hủy, cũng không quá đáng tiểu là thần thức cần chuyển di thoáng một phát thân thể mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng chỉ cần hổ phong sẽ không ngốc đến lại lần nữa xông lại tìm Hà Lâm Hoa, mạng sống vấn đề có lẽ không lớn. Mà không răng, ngốc điết, vô tâm ba người nguyên anh theo trong thân thể chạy thuộc mạng mà ra về sau, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem ngụy trói thần tiên ném ra ngoài, đem ba người bọn họ như là sâu giống như, cho xuyến. Ngốc điết. Vô tâm hai người vốn là kinh ngạc địa quát to một tiếng, nói ra, hai người chúng ta như thế nào còn sống. Sau đó, bọn hắn lại đồng thời bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là nguyên anh A mà không răng phản ứng, coi như là so sánh bình thường, lập tức bắt đầu khàn giọng liệt phổi địa gọi, hướng Hà Lâm Hoa lớn tiếng cầu xin tha thứ. Mà Hà Lâm Hoa đã bị ngay từ đầu ngốc điếc, vô tâm hai người phản ứng cho triệt để chấn kinh rồi, hai người này là thuộc về cái gì giống đó A, rõ ràng như vậy khôi hài. Hà Lâm Hoa trước tiên đem cái này ba cái tù binh cho ném đến một bên, ngược lại nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, hỏi, Nana, ngươi không có chuyện. Kỳ Nhị Yến Na trả lời phi thường trực tiếp, một cái nắm đấm nện vào Hà Lâm Hoa cái hót nhi lên, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi cái này kẻ yếu khắp nơi chạy loạn, như thế nào lại ra nhiều như vậy nhiễu loạn. Ách! Hà Lâm Hoa trực tiếp nước mắt chạy, kẻ yếu con em ngươi à, cái này kẻ yếu rốt cuộc muốn gọi bao lâu thời gian a? Hà Lâm Hoa im lặng địa chỉ hắn vừa mới bao nổi bắt giữ không răng, ngốc điếc, vô tâm ba người, nói ra, Nana lão bà, lại nói, ngươi xem cẩn thận chút ít được không? Vừa rồi ba người các ngươi đều đánh bất quá bốn người bọn họ, ta vừa ra tay bốn người bọn họ tiểu đều bị ta nói rõ rồi, ngươi nói cho cùng là ai lợi hại? Kỳ Nhĩ Yến Na khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, bay xuống đầu, một chiêu miểu sát nói, cái này có thể so tính sao? Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, hắn meo ô hắn cảm giác, cảm thấy, Kỳ Nhĩ Yến Na cái này tiểu nương bỉ như bây giờ tử, nhưng thật ra là tại trang cái này tiểu nương bỉ, biểu hiện ra xem giống như cả người lẫn vật vô hại, kỳ thật tiểu là một chỉ dùng khi dễ nhà mình lão công làm vui xấu âm. Hà Lâm Hoa quyết định, không hề tại vấn đề này bên trên xoắn suýt xuống dưới, ngược lại nhìn về phía Xuân, Khổ Lâm, Đỡ Lân hỏi, các ngươi đều không có chuyện. Xuân ba người liền bệ bộn không mình hành lễ nói, hồi công tử, thuộc hạ vô sự. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, không có việc gì là tốt rồi. Hà Lâm Hoa dừng một chút, vừa chỉ ngốc nghếch, vô tâm hai người nói ra, hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra vậy? Ta như thế nào cảm giác hai người bọn họ cho người cảm giác là lạ hay sao? Thật giống như không đúng lắm tựa như. Khổ Lâm hồi đáp, công tử, ngài nói không sai, hai người bọn họ thật đúng là không đúng lắm. Nói xong, Khổ Lâm đem vừa mới ngốc nghếch, vô tâm hai người kẻ dở hơi bộ dáng cho giới thiệu một lần. Hà Lâm Hoa nghe một hồi im lặng, phái ra như vậy hai cái thần tiên nhân vật đến làm ám sát. Loại chuyện này là ai nghĩ ra được? Hà Lâm Hoa bên này còn đang nghi hoặc đâu rồi, ngốc nghếch, vô tâm cái này hai cái kẻ dở hơi lại cho cái lộn ngốc nghếch nói, bọn hắn vừa rồi gọi chúng ta kẻ dở hơi, tại khoa trương chúng ta, bọn hắn sẽ không giết chúng ta được cứu rồi. Vô tâm nói, ngươi chúng ta biết rõ bọn hắn sẽ không giết mất chúng ta. Có lẽ bọn hắn chỉ là tại mê hoặc chúng ta mà thôi, chờ chúng ta không có phòng bị thời điểm, sẽ đem chúng ta cho giết chết. Ngốc nghếch nói, ngươi nói cũng đúng á, thế nhưng mà hai người chúng ta không phải đã bị người cho bắt được sao? Vô tâm nói, bị người cho bắt lấy lại không ý nghĩa cũng bị người cho giết chết. Ngốc nghếch nói, ngươi nói có đúng hay không có khả năng cùng chúng ta vừa rồi chảy màu xanh lá huyết dịch có quan hệ? Bọn hắn lở ở. N thứ nhất nhìn thấy chúng ta như vậy quái vật, muốn chảo nghiên cứu thoáng một phát. Vô tâm nói, cái này cũng nói không chừng a, thế nhưng mà chúng ta đến cùng phải hay không quái vật? Ngốc nghếch nói, là. Vô tâm nói, không phải. Cuối cùng, ngốc nghếch, vô tâm hai người cùng nhau nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, chúng ta là không là quái vật. Hà Lâm Hoa im lặng. Hắn trực tiếp không để mắt đến cái này một đôi nhi bề ngoài giống như nao tàn ra hỏa, ngược lại nhìn về phía không răng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Kim Mộc môn tu sĩ. Vợ của ta cùng thủ hạ ở đâu đắc tội ngươi Kim Mộc cửa, lại để cho thống hạ sát thủ. Là ai phái các ngươi tới, đều cho ta thành thực khai báo. Bị Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, không răng Nguyên Anh sắc mặt, thoáng cái trở nên tuyết trắng. Nếu như muốn nói chuyện này nhân quả, toàn bộ Kim Mộc trong cửa, chỉ sợ không ai có thể so với hắn rõ ràng. Ở trong đó không có gì hơn hắn không răng bởi vì tiền kiếm mất trộm, tâm tình khó chịu, muốn phát tiết phát tiết, mà Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn vừa vặn đập lấy trong tay của bọn hắn. Hắn cái này thuận tiện tới chỗ này giết người phát nổi giận, kết quả không nghĩ tới, lần này tử tiểu cho đá đã đến ngạnh. Trên miếng sắt. Về phần là ai phái bọn họ chạy tới hay sao? Chuyện lần này nhi, căn bản chính là không răng chính mình làm tư việc, căn bản không có người chỉ thị bất quá, hắn lời này dám nói sao? Nếu là thật ăn ngay nói thật cho nói ra, Hà Lâm Hoa nghe xong hắn tiểu là chủ mưu, không được trực tiếp bắt hắn cho như vậy hồn phi phách tán a. Hà Lâm Hoa gặp không răng không nói, cười lạnh một tiếng, nói ra, không nói. Ngươi không nói, có thể là có người hội nói thật. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía ngốc điếc, vô tâm hai người bọn họ, hỏi, hai người các ngươi nói cho ta biết, lần này là ai gọi các ngươi tới hay sao? Nguyên nhân là cái gì? Ngốc điếc, vô tâm hai người đồng thời đưa ánh mắt đầu hàng không răng, kêu lên, là hắn nói nơi này có thú vị, chúng ta tiểu cùng đã tới. Trước một vấn đề, Hà Lâm Hoa đã nhận được hắn muốn đáp án, rồi sau đó một vấn đề, Hà Lâm Hoa nghe đầu đầy hát tuyến. Cái này hai cái hồ đồ trứng, thật sự là không biết tại sao có thể có cao như vậy đích tu vi. Tiểu hai người bọn họ đầu óc, đoán chừng đem bọn hắn bán đi còn sẽ giúp nhân số tiền đâu rồi, rõ ràng có thể sống đến bây giờ mà bất tử. Cái này thật đúng là cái kỳ tích. Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt nhìn về phía không răng, cười lạnh nói, xem ra ta cái này không hỏi ngươi, thật đúng là không được. A đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, ngươi cho ăn ngay nói thật, ta cho ngươi thống khoái bằng không. Hà Lâm Hoa trong tiếng cười lạnh. Hướng không răng trong miệng đút một khỏa bổ hồn đan nói. Ta vừa rồi cho ngươi ăn ăn là bổ hồn đan, hậu quả ngươi cũng biết. Bổ hồn đan. Nghe được cái tên này, không răng Nguyên Anh sợ tới mức thậm chí đều có tiêu tán xu thế. Hắn meo ô bổ hồn đan A đây chính là trong vũ trụ được xưng ác độc nhất đang ăn dược. Không có một trong một khi ăn vào đi, coi như là hồn phi phách tán, cũng phải nhận thụ lấy hồn phách xé rách chi thống. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Không răng trong nội tâm sợ hãi, vẫn còn miễn cưỡng dãy rủa nói, ta, bọn hắn, hai người bọn họ đầu góc không dùng được, nói không coi là mấy. Bọn hắn nói người, là Hổ Phong sư thúc, là được. Tự là vừa rồi thần thức bỏ chạy cái kia người. Không phải nói ngươi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, quay đầu nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na bọn người hỏi, các ngươi tại địch khải tinh bên trên thời điểm, lấy người khởi qua xung đột sao? Kỳ Nhị Yến Na nói ra, khởi qua xung đột, chính là người này. Đờ Lân là quẹt miệng nói ra, chủ nhân, cái này tiểu tạp chủng không phải cái vật gì tốt, chúng ta đều chuẩn bị ly khai địch khải tinh, thằng này cũng không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chui ra, trong lời nói châm chọc khiêu khích, ám chỉ muốn công kích chúng ta, chủ mẫu thân phận cao quý, làm sao có thể thụ cái này tiểu tạp chủng uy hiếp. Lúc ấy chúng ta dưới cơn thịnh nộ, suýt nữa cùng thằng này đánh, có lẽ là thằng này ghi hận trong lòng, tụ tập mấy cái giúp đỡ, đến tìm xui cũng nói không chừng. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 497, đánh nhau vạn chữ đại chương chính văn. Chương 498, huyền âm kiếm là tiên kiếm. Sương mù màu máu. Tụ tập mấy cái giúp đỡ, đến tìm xui. Hà Lâm Hoa nhíu mày, chỉ là bởi vì vài câu khí phách chi tranh giành, thằng này tiểu chuyên môn tìm lưỡng cái phân thần kỳ giúp đỡ, bỏ ra một ngụm hắc khí. Thình động những này phân thần kỳ tu sĩ không cần hao phí tinh lực, nhân tình, tài lực cái gì đó a, thằng này trừ phi là nhàn rỗi nhất cả trứng, mới có thể làm ra loại chuyện này bằng không. Trong lúc này khẳng định còn sẽ có ẩn tình điên cuồng thu hoạch nhiều chương và tiết. Hà Lâm Hoa cười lạnh nhìn về phía không răng, nói ra, nhìn xem, liền lao bà của ta cùng thủ hạ đều nói ngươi hiểm nghi lớn nhất, ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao? Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, nói thực ra nguyên nhân chân chính rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không nhận ra, ngươi gần kề bởi vì vài câu miệng lưỡi chi tranh giành, sẽ thỉnh động ba cái phân thần kỳ tu sĩ để đối phó vợ của ta cùng của ta thủ hạ. Hà Lâm Hoa nói không tệ, ở trong đó xác thực có một ít che giấu bất quá, không răng sao lại, há có thể đem những này che giấu cho nói ra. Tiên kiếm bí mật, hắn nếu là lưu trong lòng, Hà Lâm Hoa có lẽ còn có thể bận tâm kim một môn không giết hắn, nhưng hắn chỉ cần dám đem tiên kiếm sự tình cho nói ra, hắn 100% sẽ bị diệt khẩu. Không răng lắp bắp nói, ta là kim một môn người, ngươi. 3. Hà Lâm Hoa một cái tắt phiến đã đến không răng Nguyên Anh trên mặt. Suýt nữa không có đem không răng Nguyên Anh trực tiếp cho đánh tan. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi là kim một môn người, ngươi có biết hay không, lao tử vốn là đều bất kể hoa diệt ngươi kim một môn cả nhà, nhưng cũng là bởi vì ngươi cánh ốc, lại khơi dậy lao tử trong lòng bê hỏa, hiện tại không tiêu diệt ngươi kim một môn cả nhà, lao tử trong nội tâm tiểu không thoải mái. Không răng còn chưa nói lời nói đâu rồi, ngốc nít, vô tâm cái này lưỡng cái kẻ ngu lại bắt đầu ở một bên lẫn vào ngốc nít chầm chầm vào không răng kêu lên. Hoa không răng hắn bị người cho đánh cho vô tâm nói, đúng vậy à, một tát này giống như rất đau ngốc nghếch nói, tại sao phải đánh hắn? Vô tâm nói, có phải hay không bởi vì hắn vừa rồi ăn vụng cái gì ăn ngon hay sao? Ngốc nghếch nói, đúng vậy vừa rồi người nọ cho ăn. Không răng ăn hết một khỏa thứ tốt, người nọ đối với không răng thật tốt vô tâm nói, ta đã biết cái này nhất định là đánh một cái tát, cho một cái ngọt táo vừa rồi không răng ăn nhất định là một khỏa ngọt táo ngốc nghếch nói, ngươi làm sao lại dám nói là ngọt táo? Không phải những vật khác. Hơn nữa, đánh một cái tát, cho một cái ngọt táo, muốn đánh trước bàn tay, mới chịu cho ngọt táo, nhưng không răng là ăn trước ngọt táo, cho đã trúng bàn tay vô tâm nói, cái này không đều đồng dạng sao. Ngốc nít nói, cái này không giống với, trong lúc này trình tự không giống với vô tâm nói, mặc kệ trình tự đồng dạng không giống với, ta đều thật hâm mộ không răng a tham ăn ngọt táo. Ngốc nít cũng nói, ta cũng thật hâm mộ a vô tâm nói, đánh ta lưỡng bàn tay, cho ta ngọt ngọt táo ta cũng vui vẻ ý. Ngốc nít nói, ta cũng là. Không răng nghe cái này một đôi nhi kẻ dở hơi đối thoại, trực tiếp nước mắt chạy, hắn meo ô cái gì ngọt táo vừa rồi chuyện này một khỏa bổ hồn đan được không? Bổ hồn đan à, muốn sống không được, muốn chết không xong, có hay không có? Có hay không có? Mà Hà Lâm Hoa bọn người tắc thì nguyên một đám nghe im lặng, hai người này, tiểu cái này xuyên tạc năng lực, không đi nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Hà Lâm Hoa hướng về Khổ Lâm một nháy mắt, nói ra, Khổ Lâm, ngươi đem hai người bọn họ mang đi. Khổ Lâm lên tiếng, kéo lấy hai cái nhao nhao lấy náo lấy muốn ăn ngọt táo tiểu tử đã đi ra, mà Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía không răng nói, đến cùng là bởi vì sao? Ta hôm nay đem lời cho ngươi đặt xuống đã minh bạch, ngươi hôm nay tuyệt đối chết chắc rồi, ngươi nếu muốn chết thống khoái một ít, sẽ đem lời nói thật nói ra, bằng không, ngươi tiểu hưởng thụ bổ hồn đan cái kia mùi vị. Bổ hồn đan cái tên này, tiểu như cùng là một cái ma chú giống như, tại không răng trong nội tâm tiếng vọng lấy. Mà đúng lúc này, Khổ Lâm cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như, đồng nhiên vô cái hót nhi nói, công tử, nghe cái kia hai cái ngu ngốc nói, người này danh tự giống như gọi không răng ta nhớ kỹ, cái kia hai cái trên địa cầu đã diệt Vân Sơn Tông Kim một môn tiểu tạp chủng, tựa hồ xưng hô không răng là sư phụ. Cái gì? Hà Lâm Hoa ánh mắt thêm lạnh lùng, lạnh lùng địa nhìn về phía Không Giang đạo, Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người bọn họ là gì của ngươi? Không Giang nghe được Khánh Đỉnh, Khánh Đông cái này hai người danh tự, cũng triệt để ngây ngẩn cả người, vốn là, hắn đối với tìm được Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người cũng đã triệt để tuyệt vọng, không nghĩ tới bây giờ Hà Lâm Hoa lại đột nhiên nói ra Khánh Đỉnh, Khánh Đông danh tự Hà Lâm Hoa đã có thể nói ra Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người danh tự, cái kia khẳng định biết rõ bọn hắn hiện tại ở địa phương nào nếu như có thể tìm được bọn hắn, có thể theo trên người của bọn hắn tìm ra tiên kiếm. Lại sau đó, Không Giang trong nội tâm vừa mới có chút vui sướng, liền lại kịp phản ứng, coi như là hiện tại Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người đứng tại trước người của hắn cái kia lại có thể thế nào. Hắn hiện tại đã bị người bắt, thân hãm nhà tù, lấy được cái kia đem tiên kiếm, cũng là cái dám dùng đã không có. Không Giang trong nội tâm ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa cái kia hơi có vẻ dữ tợn khuôn mặt lúc, rốt cục hay vẫn là ăn ngay nói thật nói, Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người đều là của ta ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử? Hà Lâm Hoa nói thầm một câu, cười lạnh nói, ngươi cái này hai cái ký danh đệ tử thật đúng là buồn sự không nhỏ á, chạy tới lao ra của ta địa cầu nháo sự nhi, rõ ràng còn dám đem của ta cái thứ nhất tông môn tiêu diệt cả nhà, nếu đổi lại ngươi, ngươi hội như thế nào trả thù? Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người, rõ ràng tiêu diệt trước mắt cái này tên điên tông môn cả nhà. Điều này sao có thể, cái kia hai cái ngu ngốc đến cỡ nào nhỏ yếu, hắn làm sao có thể lại không biết. Trước mắt người này cùng thủ hạ của hắn đều là loại này cấp biến thái, Khánh Đỉnh, Khánh Đông nếu có thể tiêu diệt người này cả nhà, cái kia hai người bọn họ lại làm sao có thể hội đành phải cho hắn dưới trướng. Không Răng lắp bắp nói, ta không rõ ràng lắm, bọn hắn làm sự tình gì, ta cũng không biết. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi không biết. Cái này thật đúng là không phải vấn đề gì ta đến nói cho ngươi biết, lúc trước ta biết rõ tin tức này thời điểm, ta tiểu đem hai người bọn họ hung hăng địa tra tấn một trận, giết một cái đúng rồi, bọn hắn có một cái còn nói Kim Mộc Môn sẽ không bỏ qua ta, ta nghe xong về sau rất cao hứng, tiểu muốn diệt hết ngươi Kim Mộc Môn cả nhà, thuận tiện báo cái thủ. Hà Lâm Hoa nói xong tiêu diệt một cái Kim Mộc Môn cả nhà, giống như là tùy ý địa giảng lấy một cái câu chuyện giống như, thần sắc không có bất kỳ chấn động. Mà Không Răng đang nghe lấy Hà Lâm Hoa cái này bình thản trần thuật, trong nội tâm hiển hiện lấy sợ hãi, ngay tại Hà Lâm Hoa trên người, Không Răng có thể cảm giác được Hà Lâm Hoa trên người cái kia điên cuồng sát khí cùng tử khí. Theo Hà Lâm Hoa khí tức trên thân Không Răng có thể cảm giác được ra, Hà Lâm Hoa nói muốn tiêu diệt mất Kim Mộc Môn cả nhà, căn bản không phải tại nói đùa gì vậy. Kim Mộc Môn cả nhà a, từ trên xuống dưới hơn 1 tỷ tu sĩ, trong mắt hắn, lại như cùng là con sâu cái kiến một loại. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, đúng rồi, thuận tiện nói một câu, cha mẹ của ta cũng bị một cái cổ tu cẩu tạp chúng cho làm bị thương, hỏi người nọ hạ lạc về sau, ta bỏ chạy đi Âm Sát Tinh tìm người, giết hơn 10 vạn cổ tu về sau, ta thuận tay đã thu phục được Đờ Lân, buông tha những thứ khác cổ tu, cũng tìm được cái kia cẩu tạp chúng. Kết quả, không nghĩ tới con chó kia tạp chúng còn có chút địa vị, là Huyết Ảnh Tông Thái Thượng trưởng lão Điển Thanh Bình hậu nhân, ta cho hắn uy rơi xuống bổ hồn đan, đánh nát hồn phách của hắn, hắn lại đào tẩu. Sau đó ta bỏ chạy đi Huyết Sát Tinh tìm xui, lại vừa vặn gặp được thú xào thất thủ lão tử trách trời thương dân, tiêu thuận tiện thanh lý cái này thú xào, các ngươi Kim Mộc Môn vừa vặn phái người đến thanh lý thú xào lao tê. Lúc ấy còn muốn, các ngươi Kim Mộc Môn còn biết thủ hộ cái này một mảnh tinh vực hòa bình, coi như là một cái không tệ tông môn, lão tử dù sao cũng đã giết Khánh Đỉnh, Khánh Đông, cái kia hai cái rắc rưởi, cũng tiểu không truy cứu các ngươi Kim Mộc Môn trách nhiệm. Thế nhưng mà không nghĩ tới, ngươi con mẹ nó rõ ràng dám đánh lao bà của lão tử cùng thủ hạ. Ta nếu không giận chó đánh mèo thoáng một phát, tiêu diệt ngươi Kim Mộc Môn cả nhà, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị người cho rằng, lao tử là dễ khi. Dễ. Hà Lâm Hoa cái này hời hợt tự thuật, tại Không Răng trong nội tâm, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hà Lâm Hoa mới vừa nói những chuyện kia, nghe giống như rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khó khăn, lại Âm Sát Tinh tìm cổ tu phiền thoái. Huyền Vũ Tinh Vực không thể không người khô qua loại chuyện này, nhưng là trải qua chuyện này tu sĩ, nhưng bây giờ đã toàn bộ chết hết mà Hà Lâm Hoa đi. Không chỉ có tiêu diệt nửa cái Âm Sát Tinh, còn đem cổ tu bên trong lão tổ Đờ Lân cho đã thu phục được, đi Huyết Ảnh Tông tìm phiền toái. Huyết Ảnh Tông đặc đắp lên trưởng lão Điển Thanh Bình là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, cường hoành đến cực điểm, tông môn ở trong còn có 3 vị phân thần kỳ thái thượng trưởng lão, thực lực không kém, nhưng Hà Lâm Hoa lại đi, không hề sợ hãi vê. Ê phần cuối cùng, trực tiếp vọt tới thú xào bên trong, đem toàn bộ thú xào đều cho thanh lý một lần, cái này được bao nhiêu khủng bố a, thú xào nguy hiểm, càng là tới gần thú xào càng là khủng bố. Tại tới gần thú xào địa phương, thực lực yếu nhất quái vật đều có thể đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, cứ như vậy một đám quái vật rõ ràng bị một mình hắn cho thanh lý sạch sẽ. Thần tiên nột trước mắt rốt cuộc là cái quái vật gì, hắn nói những chuyện này nếu đổi lại một loại tu sĩ, đều có thể trở thành một phần nhi phát triển truyện kỳ đến đã viết. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi con mẹ nó vì cái gì dám đối với lao bà của lao tử nhai răng, ngươi nếu còn không muốn nói, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời bổ hồn đan loại này biểu diễn, dùng để tra tấn người, kỳ thật thật sự rất không tệ. Hà Lâm Hoa cười lạnh, bắt tay theo như đã đến không răng cái hót nhi bên trên. Không răng hoảng sợ vạn phần hiện tại, hắn thì không chút nghi ngờ Hà Lâm Hoa không răng lắp bắp nói, ta cho ngươi biết tình hình thực tế, cho ta thống khoái, ngươi thấy thế nào? Tốt, Hà Lâm Hoa không chút do dự, đồng ý. Không răng sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, mới lên tiếng, ta lúc ấy tâm tình không tốt, muốn tìm người phát tiết thoáng một phát, sau đó tiêu. Tâm tình không tốt, muốn tìm người phát tiết thoáng một phát. Nghe không răng cái này nói nhảm, Hà Lâm Hoa thật sự muốn đem không răng trực tiếp cho bốc chết. Ngươi tâm tình không tốt, muốn tìm người phát tiết thoáng một phát, là có thể đem ánh mắt cho rơi vào lao bà của lao tử trên người. Hà Lâm Hoa cười lạnh nói, tốt, lý do này, lao tử rất hài lòng ngươi con mẹ nó tâm tình không tốt, muốn giết lao tử lao bà cùng thủ hạ hạ giận. Lao tử hiện tại tâm tình không tốt, tiểu béo nhờ nuốt lời, cho ngươi hưởng thụ bổ hồn đan niềm vui thú. Hà Lâm Hoa dứt lời, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem không gian nguyên anh thể cho đánh tan, hồn phách cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ bất quá. Bổ hồn đan khủng bố công hiệu cũng chính thức phát huy đi ra, không răng tuy nhiên tại hoảng sợ địa kêu to, gầm thét, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Ngươi nói dối, ngươi gạt ta, ngươi hội gặp báo ứng. Không răng lộn xộn địa hồn phách ở bên trong, lộ ra hoán hận địa thanh âm, béo nhờ nuốt lời, ngày khác nếu có lôi kiếp đã đến, tất nhiên lại để cho người hồn phi phách tán, chết không chôn cất sinh chi địa. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cảm ơn, ta cũng chờ gặp báo ứng, ngày nào đó gặp báo ứng. Chê cười, Hà Lâm Hoa trong cơ thể có nhân quả tham chắc đài. Thanh lý lấy trong cơ thể nghiệp lực, hắn về sau sẽ có gặp được lôi kiếp ngày nào đó. Khai thần mã vui đùa, nếu quả thật có lôi kiếp, chỉ có thể coi là Hà Lâm Hoa cố ý lại để cho lôi kiếp ra thân. Nhìn xem không gian tại không gian vũ trụ trong kêu thảm thiết, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Khổ Lâm, lạnh giọng hỏi, Kim Mục Môn người tại nơi nào? Không gian rõ ràng dám đối với Kỳ Nhị Yến Na nhai răng, muốn có gánh chịu loại kết quả này chuẩn bị tâm lý tại không gian vũ trụ trong thụ bên trên hơn một tháng tra tấn, sau đó thân mất hồn diệt. Tự là thằng này quy tốt. Khổ Lâm vội vàng nói, ngay tại địch khải tinh bên trên nghe ý của bọn hắn, tựa hồ là Kim Mục Môn phái đến thanh lý quái vật tu sĩ, đem chỗ đó trở thành nơi đóng quân. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, địch khải tinh. Không răng cái kia nghiền nát hồn thể gặp Hà Lâm Hoa muốn rời khỏi, vội vàng hét lớn, không muốn giết ta, hiện tại sẽ giết ta, ngươi giết ta, ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Thiên đại bí mật. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía không răng, có thêm vài phần hứng thú, nói ra, thiên đại bí mật. Là chuyện gì? Nói nghe một chút. Không răng nói, tiên kiếm ta biết rõ một đem tiên kiếm vị trí chỉ cần ngươi thể. Ta cho ngươi biết bí mật này sau ngươi lập tức giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, không có vấn đề. Hà Lâm Hoa trong đầu chợt nhớ tới, Khánh Đỉnh, Khánh Đông cái này hai cái ngu ngốc chạy tới địa cầu. Tựa hồ cũng là đi tìm cái gì tiên kiếm kia mà chỉ có điều. Theo bọn hắn cái kia phó suy tương tiểu nhìn ra được, bọn hắn cũng không có đắc thủ hơn nữa. Hà Lâm Hoa đối với trên địa cầu có đem tiên kiếm sự tình, có thể nói là phi thường chi hoài nghi loại bảo bối này, lại làm sao có thể lại để cho cái kia hai cái tôm cá nhại nhép cho đã biết. Hà Lâm Hoa thuận miệng phát một cái thể, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hắn thể tiểu cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Không răng gặp Hà Lâm Hoa phát thể, trong nội tâm cũng hơi chút dễ dàng một ít, nói ra, ta cho ngươi biết, ta tất cả đều nói cho ngươi biết, ngươi không muốn biết Khánh Đỉnh. Khánh Đông cái này hai cái khốn nạn chạy tới các ngươi cái tinh cầu kia làm gì sao? Hai người bọn họ đi nơi nào? Chính là vì tìm kiếm tiên kiếm ta tại của ta tàng trong bảo khố thu nhận sử dụng cùng nơi tiên kiếm giấu kín vị trí ngọc giản. Bị cái này hai cái khốn nạn cho trộm đi ra ngoài, cái kia trôi tiên kiếm bị triệt để phong ấn, liền kiếm hồn đều bị chia lìa rồi. Hai người bọn họ đã tìm được cái kia trôi tiên kiếm. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi là đang dối gạt người chơi có phải hay không? Một trôi tiên kiếm, tiểu Khánh Đỉnh. Khánh Đông hai người, có thể tìm được đi ra. Hơn nữa, ngươi đã thu nhận sử dụng có tiên kiếm giấu kín vị trí ngọc giản, chính mình có lẽ đã sớm đem tiên kiếm cho tìm ra, lại làm sao có thể lại để cho cái kia hai cái ngu ngốc có cơ có thể thừa lúc. Hừ, cái này nói dối, một chút cũng không tốt cười. Không răng vội vàng nói, không có hay không, ta thật không có gạt người, ta là ở 2000 năm trước đạt được cái kia cùng nơi ngọc giản, bất quá bởi vì lúc ấy thực lực chưa đủ, không dám thu phục tiên kiếm sau đó. Sư phụ ta Hổ Trọng tựa hồ phát giác một ít dị thường, một mực giám thị lấy hành động của ta, ta cũng không dám có chỗ dị động về sau, lại là một cái vô tình, ta lại đã nhận được cùng nơi ngọc giản mới biết được, trôi này bị phong ấn tiên kiếm căn bản không có kiếm hồn, không hình thành. Nên dị độ không gian, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà ta vốn là kế hoạch sắp tới đi đem tiên kiếm tìm ra, kết quả bởi vì làm một cái bế quan, ngọc giản bị trộm. Không Giang phen này giải thích, lại để cho Hà Lâm Hoa tâm tư cũng lung lay, chẳng lẽ trên địa cầu thật sự cất giấu một chôi tiên kiếm? Cái này khả năng không lớn. Nếu là thật có như vậy cái biểu diễn? Hà Lâm Hoa nhíu mày hỏi, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Cái này tiên kiếm khẳng định bị Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người đã nhận được. Có lẽ là ngươi sớm đã đem tiên kiếm lấy ra cũng nói không chừng a. Không Giang cười khổ nói, ta nếu là đã sớm đã nhận được tiên kiếm, lại làm sao có thể hội rơi xuống loại này ruộng đồng. Tiên kiếm bị phong ấn về sau, theo ngoại hình bên trên đã như là một loại đồng nát sắt vụn không giống, có lẽ là ngài không có chú ý, mới không tìm ra cái kia trôi tiên kiếm. Không Giang dừng một chút, còn nói thêm, của ta trong chữ vật giới chỉ, còn có cùng nơi ngọc giản, trong đó có thế nào trọng vi tiên kiếm quán chú hồn phách, hơn nữa từng bước dẫn đạo tiên kiếm khôi phục kỳ thật thực lực pháp môn, chỉ cần có cái này pháp môn, ngươi hoàn toàn có thể đem tiên kiếm một mực địa nắm ở trong tay. Không Giang vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa liền từ xuân trong tay nhận lấy Không Giang chữ vật giới chỉ, ở trong đó khẽ đảo tìm, thật đúng là phát hiện cái kia nơi ngọc giản. Hà Lâm Hoa tại đây trong ngọc giản thần thức quét qua, sau đó tựa như cùng sấm đánh, triệt để ngây dại, cái này ngọc giản bên trong, trôi này cái gọi là tiên kiếm bộ dáng, còn có thượng diện cái kia lần lượt bẻ con phù văn, thấy thế nào như thế nào như là. Như là Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm. Hắn meo ố đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào cái này cái gọi là tiên kiếm, cùng trong tay hắn huyền âm kiếm giải giống như vậy? Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ kiếm hồn huyền âm từng nói qua, huyền âm kiếm vốn là phù văn kiếm, là chư cắt ngọa lòng chế tác tiên kiếm, huyền âm ngẫu nhiên gian bị bắt chặt, thành khí hồn mà huyền âm kiếm đỉnh phong lúc lực lượng là một bả thượng phẩm pháp bảo, rất là lợi hại, đương nhiên, cái này lợi hại, nếu là thật cùng tiên kiếm so. Vậy cũng tiểu kém quá xa rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề này, hay là hỏi thoáng một phát huyền âm muốn tới dễ dàng chút ít. Hà Lâm Hoa trực tiếp đem huyền âm theo huyền âm kiếm trong cơ thể tóm đi ra, thần thức hỏi, huyền âm, ngươi xác định ngươi là chư cắt ngọa lòng tự tay chế tác tiên kiếm. Huyền âm kỳ quái nói, như thế nào đột nhiên hỏi nổi lên vấn đề này. Ta đương nhiên là ngọa lòng tiên sinh tự mình luyện chế được rồi, lúc trước ra cắt tiên sinh dẫn theo huyền âm kiếm thể, vừa vặn đã tìm được ta. Sẽ đem ta cho phong ấn tiến vào kiếm trong cơ thể, thành huyền âm kiếm kiếm hồn, ai? Chủ nhân, nơi này có cái gì không đúng sao? Hà Lâm Hoa hỏi, huyền âm, ngươi nói là, chư cắt ngọa long lúc trước là dẫn theo kiếm thể, đi tìm âm hồn vương, sau đó sẽ đem ngươi cho phong ấn kiếm kiếm trong cơ thể hay sao? Hà Lâm Hoa câu hỏi ngữ khí, có chút quái dị, cũng có chút hưng phấn, nếu như vấn đề này thật sự như là huyền âm chỗ nói, cái kia có lẽ, cái này huyền âm kiếm thật đúng là có khả năng chính là trôi tiên kiếm đây này. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã đem sự tình nhân quả một điểm điểm phát họa đi ra, chư cắt ngọa long ngẫu nhiên gian tiến vào tiên kiếm phong ấn chi địa, đã nhận được cái này trôi tiên kiếm kiếm thể, tại phát hiện kiếm thể phi thường cường đại về sau, chư cắt ngọa long tìm một cái âm hồn vương phong ấn tiến vào kiếm trong cơ thể, một phen luyện chế về sau, xem như khí hồn hơn nữa, đại khái bởi vì huyền âm kiếm kiếm thể là đem tiên kiếm nguyên nhân, tính chất còn có chút không tệ, là một thanh thượng phẩm pháp bảo. Về phần huyền âm theo như lời, tại hắn trong ấn tượng mặt, huyền âm kiếm tiểu là một thanh đơn giản thượng phẩm pháp bảo, cái này còn không tốt giải thích. Huyền âm căn bản chính là về sau bị cưỡng ép đánh vào kiếm hồn, cái này tiên kiếm trước khi sự tỉnh, hắc. Án đương nhiên là hỏi gì cũng không biết rồi. Suy nghĩ cẩn thận những này, Hà Lâm Hoa sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Huyền âm ứng tiếng nói, không tệ, ngọa long tiên sinh lúc trước tiểu là mang theo một cái cũ nát thân kiếm, tìm được ta, sau đó đem ta phong ấn đi vào ta một bị phong ấn tiến vào kiếm trong cơ thể. Huyền âm kiếm mới trở nên đẹp mắt đấy, huyền âm ngự khí có chút đắc ý, phảng phất đều là vì nguyên nhân của hắn, huyền âm kiếm mới có pháp bảo bề ngoài cùng uy lực tựa như. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, càng làm huyền âm cho thu trở về, mà huyền âm tắc thì hét lớn, chủ nhân, bên ngoài cái kia hồn phách lực lượng rất cường a, cái loại này hồn phách, ta chỉ muốn ăn tươi 1000 cái, có thể trở thành một kiện trung phẩm pháp bảo rồi, có thể hay không cho ta? Ai? Chủ nhân? Chủ nhân? Chủ nhân sát? Xem ra huyền âm kiếm 89 phần 10, chính là chuôi trong truyền thuyết tiên kiếm mình ở cái này không hiểu thấu ở bên trong, rõ ràng phát giác huyền âm kiếm là một thanh trong truyền thuyết tiên kiếm, tuy nhiên còn không phải hoàn toàn thể, nhưng cái này thực sự đầy đủ Hà Lâm Hoa khiếp sợ được rồi. Tiên kiếm A, một chuôi tiên kiếm A, hiện tại cái vũ trụ này bên trong, có được tiên khí, thần khí tu sĩ, quả thực quá ít, thần khí cũng không cần nói, đến bây giờ mới thôi còn không biết là có thần khí, về phần tiên khí, bạo lộ tại bên ngoài ngược lại là có như vậy mấy thứ, như là hồ điệp yêu, hồ điệp cánh đao, kiếm tiêu giao 13 kiếm, long càn khôn quyển đợi một chút, những này có được tiên khí, không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết đại năng. A nhất là hồ điệp yêu thằng này, hoàn toàn tiểu là dựa vào đặc thù tiên khí hồ điệp cánh đao, mới có thể tấn cấp đại thừa kỳ, trở thành mỗi người hâm mộ ghen ghét hận một vị cấp cường giả. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa trong tay, rõ ràng cũng xuất hiện một bả tiên khí, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy thật sự là có chút ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt so, ngươi mỗi ngày hướng dạ trong bầu đi tiểu, đống nhiên có một ngày, một cái khảo cổ chuyên gia bỗng nhiên bưng lấy ngươi cái kia một lượng nước. Tiểu mùi khai nhi cái bô nói cho ngươi biết, cái này cái bô nhưng thật ra là Tần Thủy Hoàng dùng qua, giá trị liên thành. Hà Lâm Hoa lắc lắc đầu, đem trong đầu những cái kia hỗn loạn suy nghĩ cho quăng đi ra ngoài. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại nhìn về phía Không Răng, nói ra, Không Răng, có một việc nhi, ta thật đúng là được nói cho ngươi biết, Khánh Đỉnh, Khánh Đông, cái kia hai cái ngu ngốc, trong tay thật không có cái kia trôi tiên kiếm. Cái này, điều đó không có khả năng, cái kia trôi tiên kiếm nhất định là bị Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai người cho lấy được, ta đã từng tự mình đi chỗ đó xem qua, căn bản không có tiên kiếm ảnh từ 2000 năm trước, ta cũng đi qua một lần, tận mắt nhìn đến tiên kiếm bị phong ấn ở chỗ đó, không phải hai người bọn họ phản đồ cầm đi, còn có thể là cái gì? Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi dụng tâm tìm tòi thoáng một phát, nhất định có thể tìm đến cái kia trôi tiên kiếm, Không Răng kiên định nói. Hà Lâm Hoa nói ra, vậy cũng không nhất định, có lẽ, cái kia trôi tiên kiếm, tại đây 2000 giữa năm bị người ngẫu nhiên phát hiện, sau đó cho lấy ra nữa nha. Hà Lâm Hoa dứt lời, vừa khua múa huyền âm kiếm, đồng thời đem huyền âm kiếm trên huyền linh vỏ kiếm cởi bỏ xuống dưới, lộ ra huyền âm kiếm bản thể. Không Răng chứng kiến không trung bay múa huyền âm kiếm, kinh ngạc nói, cái này, đây là cái kia trôi tiên kiếm. Cái này, điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, không có gì không có khả năng, cái này trôi tiên kiếm bị địa cầu chúng ta bên trên trước kia tu sĩ cường giả cho phát hiện, tìm được, luyện chế thành hiện tại bộ dáng. Hà Lâm Hoa dứt lời, mới còn nói thêm, cho nên, Không Răng, xem ra, ngươi vừa rồi muốn nói cho của ta một cái kinh thiên bí mật, tựa hồ cũng không có cùng lắm thì đó a, bí mật này, ta trên địa cầu lão tổ tông, đã sớm biết. Không Răng vẫn còn thần sắc hoảng hốt, chi hắn hiển nhiên hiện tại vẫn không thể tiếp nhận, cái này trôi nguyên vốn thuộc về hắn tiên kiếm, lại bị trên địa cầu thổ dân tu sĩ phát hiện, từ đó làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Nếu như cái này trôi tiên kiếm không có bị thổ dân tu sĩ phát hiện, có lẽ hắn tại đi địa cầu thời điểm, sẽ vừa vặn gặp được vẫn còn bài trừ phong ấn trận pháp Khánh Đỉnh, Khánh Đông, là hắn có thể đem tiên kiếm lấy đến trong tay mặt, hiện tại cũng sẽ không biết thành loại này bộ dáng. Cái này, điều đó không có khả năng, không có khả năng, Không Răng thì thảo tự nói, giống như điên cuồng. Hà Lâm Hoa không hề phản ứng Không Răng, nhếch miệng, phi thân ly khai, cái này khốn nạn, dám đối với Na Na ra tay. Ngươi hay vẫn là tiếp tục ở đây ở bên trong hưởng thụ cái loại nầy tư vị, về phần cho Không Răng một cái thống khổ. Đừng nói chuyện này nhi đối với Hà Lâm Hoa căn bản không có ảnh hưởng gì, coi như là có đi một tí ảnh hưởng, thì tính sao? Lời thề cái đồ vật này, tại Hà Lâm Hoa xem ra, tiểu là chó má lao tử tiểu nuốt lời rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhi Yến Na, xuân bọn người bay ra một khoảng cách, mới lại nghe đến Không Răng tại lớn tiếng địa gầm thét, lại để cho Hà Lâm Hoa cho hắn một thống khoái bất quá, Hà Lâm Hoa ở đâu quản hắn khỉ gió. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã trong lòng nghĩ ngợi, muốn tìm một cơ hội, hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát chưa từng răng trong chữ vật giới chỉ sờ đến cái kia nơi ngọc giản. Nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem huyền âm kiếm dần dần khôi phục thành một trôi tiên kiếm. Nếu là thật có thể đem huyền âm kiếm khôi phục thành một trôi tiên kiếm, cái kia Hà Lâm Hoa thật có thể phát đạt. Đương nhiên, bởi vì ly khai thật sự là quá vội vàng đi một tí, Hà Lâm Hoa tựa hồ quên, hắn còn có hai cái phiền toái biểu diễn không có giải quyết hết. Khổ Lâm rỗi tay mang theo ngốc điếc, vô tâm hồn phách, tiếp tục sụp đổ trong, bởi vì hai người này đối thoại, quả thực quá cường đại một ít. Ngốc điếc nói, vừa rồi Không Răng gọi thật lớn thanh âm, so ngươi bị sư phụ đánh đòn thời điểm gọi còn muốn lớn hơn. Âm thanh Vô Tâm nói bậy, rõ ràng là so ngươi lớn tiếng, so ngươi bị sư phụ đánh đòn thời điểm lớn tiếng. Ngốc Niết nói, là ngươi lớn tiếng. Vô Tâm nói, là ngươi lớn tiếng. Ngốc Niết nói, quái, Không Răng hắn tại sao phải gọi lớn tiếng như vậy? Vô Tâm nói, là không phải của hắn đường đậu đã ăn xong. Ngốc Niết nói, có khả năng. Vô Tâm nói, không phải có khả năng, là phi thường có khả năng. Ngốc Niết nói, ngươi nói rất đúng. Trời có mắt rồi, bất luận cái gì một người bình thường bị như vậy hai cái biểu diễn cho dày vào lấy, nếu là có thể thoải mái được, đó mới có quỷ. Nghe Ngốc Niết, Vô Tâm cãi lộn, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy một hồi nào trướng, hắn meo ô đây là lưỡng cái quái gì mà. Hà Lâm Hoa một cái tát đập đi qua, trực tiếp đem Ngốc Niết, Vô Tâm Nguyên Anh cho đập thành mảnh vỡ. Hai người này, đã dám hướng Kỳ Nhị Yến Na thò tay, vậy thì là chỉ còn đường chết, không có thương lượng, cho dù hai người bọn họ đều là nao tàn đảng, đó cũng là đáng chết. Một cái tát đi qua, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng thanh tịnh không ít. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị tiếp tục hướng Địch Khải Tinh bay đi thời điểm, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện đang tại dung hợp có độc lập ý thức song tử hồn phách, phải chăng hấp thu? Án Nhi. Đang tại dung hợp, có độc lập ý thức song tử hồn phách. Song tử. Song tử. Hà Lâm Hoa không tự chủ được địa đưa ánh mắt nhìn về phía biến thành một đoàn đang tại phiêu tán linh lực ngốc nghếch, vô tâm hai người nguyên anh, cái kia song tử hồn phách, nên không phải là nói hai người bọn họ. Bề ngoài giống như chung quanh phù hợp điều kiện, tự hồ chỉ có như vậy hai cái hiếm có biểu diễn. Bất quá, cái này hắn meo ô cái gì cho má song tử hồn phách, là lượng cái kẻ ngu hồn phách được không? Hà Lâm Hoa tuy nhiên trong nội tâm đoán thầm lấy, nhưng dù sao gặp được có thể hấp thu hồn phách số lần cũng không phải rất nhiều dưới bình thường tình huống. Hà Lâm Hoa đều đem chi hấp thu mất, sau đó tiến hành thoáng một phát bồi dưỡng. Hấp thu. Hà Lâm Hoa trong đầu mặc niệm, đồng thời thân hình cũng ngừng lại kỳ nhị Yến Na, Xuân, Khổ Lâm, Đớ Lân, Mục Khải Sáng đều dùng Hà Lâm Hoa cầm đầu, cũng đều ngừng lại Mục Khải Sáng là người, đối mặt chư vị tiền bối, lập tức thành thành thật thật địa bắt đầu với tự giới thiệu Đớ Lân đang nghe thấy cùng Mục Khải Sáng tao ngộ về sau, cũng không khỏi được nội ngưu đầy mặt, lòng có nhận thấy, mẹ hắn, nếu không phải gặp được như vậy cái yêu nghiệt. Lão tử hiện tại có lẽ vẫn còn làm lấy. Tiêu giao lão tổ tông. Hấp thu hồn phách độ không thể nói tốc độ, cái này cái gọi là song tử hồn phách hấp thu hết về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho Khổ Lâm bọn người cho mình hộ pháp, mà chính mình thì là thần thức khẽ động, tiến vào luyện hồn thần điện nội, lựa chọn nuôi thả song tử hồn phách, chạy tới hồn phách thu nhận điện trong xem xét đi. Quả nhiên, cái này cái gọi là đang tại dung hợp, có độc lập ý thức song tử hồn phách, tiểu là ngốc nghếch. Vô tâm cái này hai cái cấp đại kẻ đần mà lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kinh ngạc chính là, ngốc nghếch, vô tâm hai người rõ ràng bị luyện hồn thần điện mặc định của hệ thống vì một cái hồn phách, sinh tồn tại cùng một cái hồn phách lan ở trong. Đương Hà Lâm Hoa tiến vào hồn phách lan thời điểm, ngốc nghếch, vô tâm hai người lại đang đấu võ mồm ngốc nghếch nói, ồ, kỳ quái, tại đây là địa phương nào? Vô tâm nói, không biết, bất quá xem nhìn rất đẹp tha ngốc nghếch nói. Đúng vậy thật sự nhìn rất đẹp tha bất quá chúng ta là vào bằng cách nào. Vô tâm nói, giống như vừa rồi người nọ vỗ chúng ta một cái tát, chúng ta tiểu phiêu vào được ngốc nghếch nói, thì ra là thế vô tâm ngươi thật lợi hại vô tâm nói, đó là đương nhiên ngốc nghếch nói, vậy sau này ta còn muốn đến làm sao bây giờ. Vô tâm nói, vậy đơn giản, ta đập ngươi một cái tát ngươi tiểu vào được. Nghe cái này hai cái kẻ dở hơi lại để cho người sụp đổ đối thoại, Hà Lâm Hoa im lặng, cái này hai cái cực phẩm giống. Rốt cuộc là ai bồi dưỡng được đến hay sao? Hắn vừa rồi rõ ràng là muốn giết hai người bọn họ được không? Hà Lâm Hoa cũng lười được đi vào nghe ngốc điếc, vô tâm tán gẫu, trực tiếp xem xét nổi lên hồn phách lan ở bên trong các hạng công năng những công năng này bên trong, phục tùng xác suất thành công đạt đến 100, cường hóa xác suất thành công cũng là 100, mà trong đó còn nhiều thêm hạng nhất mặt khác hồn phách lan không có công năng, tên là song tử dung hợp về sau, ngốc điếc, vô tâm hai người sức chiến đấu hội lập tức tăng lên hai cái cấp bậc. Linh lực hao phi độ nhanh hơn gấp trăm. Lần mà Hà Lâm Hoa chứng kiến cái này hạng nhất thuộc tính, tắc thì triệt để bó tay rồi, con mẹ nó còn song tử dung hợp. Một cái ngốc nít, một cái vô tâm, hai người bọn họ ngu ngốc dung hợp đến cùng một chỗ, cái này một một cũng không biết hội cả ra cái quái gì đến. Bất quá, bất kể thế nào nói, thuộc hạ có thể nhiều lượng cái phân thần kỳ cao thủ, Hà Lâm Hoa hay vẫn là vô cùng hưng phấn hơn nữa ngốc nít, vô tâm phục tùng xác suất thành công cùng cường hóa xác suất thành công đều là 100%. Nếu là có thể cường hóa thành công phục tùng, cái kia hơn nữa đặc thù song tử dung hợp sau đích đặc thù công hiệu, Hà Lâm Hoa thuộc hạ coi như là nhiều ra một vị hợp thể kỳ cao thủ. Nghĩ đến thủ hạ rất có thể sẽ xuất hiện một cái hợp thể kỳ tu sĩ, tuy nhiên đầu óc khả năng không tốt lắm xử, Hà Lâm Hoa trong nội tâm hay vẫn là vui thích dù sao cái này hai cái đồ ngốc cũng coi là lần này ngoài ý muốn đoạt được, có thể có cho dù không tệ, ở đâu còn có nhiều như vậy ý kiến. Vốn là lựa chọn phục tùng. Hà Lâm Hoa mới lại thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện vừa ra luyện hồn thần điện, Khổ Lâm bọn người lập tức vấn an, mà kỳ nhị Yến Na Hà Lâm Hoa chuyện gì xảy ra nhi Hà Lâm Hoa đem ngốc điếc, vô tâm hai người sự tình đem nói ra một lần, mọi người nguyên một đám cũng đều nghe bó tay rồi, ngốc điếc, vô tâm cái kia hai tên ra hỏa, rõ ràng cũng thành luyện hồn thần điện nội ở khách. Suy nghĩ một chút hai người cái kia lại để cho người sụp đổ chỉ số thông minh, Hà Lâm Hoa một chuyến thủ hạ không hẹn mà cùng đối với sau này sinh hoạt tràn đầy tuyệt vọng. Thần tiên nột chẳng lẽ về sau thật sự muốn cùng cái kia hai cái cực phẩm cùng nhau sinh hoạt. Cái này cũng quá bi thúc dục một chút. Kỳ thật, nói, Xuân, Khổ Lâm bọn hắn một mực đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng Huyền Thiên Tông nội hiện tại tiểu ở mấy vị lại để cho người sụp đổ cực phẩm. hoặc có chóng mặt huyết chứng tu sĩ Trương Hảo Hảo, ưa thích sở nữ nhân bàn tay nhỏ bé lão lừa đảo quái vương đương nhiên, hai người bọn họ coi như là ra roi thúc ngựa cũng tuyệt đối đuổi không cực phẩm hồ ly đại hiệp, thằng này tập yêu thích tiểu ló lì cùng nội y tặc hai đại danh xưng tại một thân, đã đạt đến biến thái cảnh giới cao nhất, không thể không phục a. Sau đó, Khổ Lâm tại phía trước dẫn đường, tiếp tục hướng về địch khải tinh phương hướng bay đi. Một đoàn người nhanh phi hành ở bên trong, đột nhiên, bên cạnh nghiêm chỉnh phiến trong tinh không xuất hiện cực độ quái dị một màn, nghiêm chỉnh phiến huyết quang nhuộm hồng cả tiếp cận một khỏa hành tinh lớn nhỏ không gian vũ trụ, hơn nữa hướng về thú xào trung tâm không ngừng vọt tới hắn cái này nghiêm chỉnh phiến huyết quang chỗ kinh chỗ. Những cái kia phi hành tại không gian vũ trụ bên trong đích nhân hòa quái vật đều bị huyết quang quét trúng, biến thành một đoàn huyết thủy cái này nghiêm. Chỉnh phiến trong huyết vụ, cái kia cường hoành khí tức, rõ ràng so về hợp thể kỳ tu sĩ cũng không kịp nhiều lại để cho Hà Lâm Hoa Tư Chi không khỏi sợ hãi. Huyết vụ không ngừng mà hướng về thú xào trung tâm bay đi, theo Hà Lâm Hoa bọn người bên cạnh thân sát qua, cái kia trùng thiên huyết khí, ngay cả là giết người đầy đồng đờ lân cũng không khỏi được sinh lòng sợ hãi. Đợi đến lúc huyết vụ bay đi, Hà Lâm Hoa bọn người mới thở dài một hơi. Hà Lâm Hoa thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm, vừa rồi cái kia là vật gì? Nhìn về phía trên như thế nào khủng bố như vậy, nó cái này bay đi phương hướng là thú xào chỗ đó có lẽ không có nguy hiểm gì. Đờ lân sắc mặt có hơi trắng bệnh, mở miệng giải thích nói, thú xào chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, vừa rồi từ nơi này bay qua cái kia đoàn huyết vụ, hẳn là huyết tu mô phỏng hóa đi ra nuốt phệ huyết sương mù, cực kỳ cường hành, có thể thôn phệ linh lực cùng máu huyết vị kia tu sĩ bay đi thú xào. Có phải là vì tiêu diệt toàn bộ thú xào ở bên trong quái vật loại chuyện này, tại thú xào thất thủ tinh trong khu vực thường xuyên xuất hiện, chẳng có gì lạ. Huyết tu. Hà Lâm Hoa nhíu mày. Hiện tại, Hà Lâm Hoa nghe huyết tu hai chữ, tiểu muốn giết người những này con lừa ngày huyết tu, dựa vào hấp thu nhân loại máu huyết đến tu luyện, mỗi một cái đều là đáng chết chi nhân. Đờ lân nhỏ giọng khuyên can nói, chủ nhân chớ không phải là muốn đánh chết người nọ. Vừa rồi cái kia huyết tu, cũng không phải dễ dàng thế hệ. Hiện tại lại là thú xào thất thủ thời khắc mấu chốt, chủ nhân nếu là ở tại đây khơi mào tranh đấu, chỉ sợ sẽ làm cho người lên án. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ý của ngươi ta nghe hiểu được. Hư loại này dựa vào người máu huyết tu luyện rác rưởi tu sĩ, liền các ngươi những này giết nhân đổ tình cổ tu đều không bằng. Đờ lân đùa bỡn ngón tay, cộng thêm trận trắng mắt, lại nói, vừa rồi cái kia lời nói là khoa trương người hay vẫn là mắng chửi người đâu này. Hà Lâm Hoa bọn người lại tiếp tục hướng về địch khải tinh phi có hay không một phút đồng hồ. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trên lỗ thai vòng thai máy truyền tin tiếng nổ. Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, cái này cả đờ nạ ngươi hiện tại liên hệ hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn cùng vị kia huyết tu nổi lên cái gì xung đột? Cái này không đến mức. Cả đờ nạ ngươi quả thực quá có lễ phép rồi, như vậy có lễ phép người. Hà Lâm Hoa còn thật nghĩ không ra, tên kia huyết tu có lý do gì cùng cả đờ nạ ngươi khởi xung đột đây này? Hà Lâm Hoa chuyển được máy truyền tin, hỏi, cả đờ nạ ngươi, hiện tại liên hệ ta, có chuyện gì? A không, cả đờ nạ ngươi vốn là một tiếng thét kinh hãi, sau đó lớn tiếng địa rít gào nói, trời ạ trời ạ trời ạ, tôn kính Hoa Lâm cùng cứng giả, ngài ở địa phương nào? Nhanh chút ít trở lại, nhanh chút ít trở lại, chúng ta tại đây đã đến một người điên, đã đến một người điên. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải cùng vừa mới quá khứ đích cái kêu huyết tu nổi lên cái gì xung đột? Khởi xung đột. Đáng chết quỷ mới nguyện ý cùng hắn khởi cái gì xung đột, cả đờ nạ người cả kinh kêu lên, a không trời ạ chúng ta chính đang ngăn trở người này, chúng ta chính đang ngăn trở cái người điên kia, trời ạ cái này thật đúng là một người điên, hắn đang làm gì đó. Trời ạ Hoa Lâm cùng cường giả, thì ngươi nhanh chút ít trở lại, nhanh chút ít trở lại, chúng ta ngăn không được cái tên điên này, chúng ta ngăn không được hắn. Làm sao vậy? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa còn không có nghe ra cái mùi vị đến. Cả đờ nạ ngươi lớn tiếng nói, mới vừa tới một đoàn huyết vụ, trong huyết vụ có một vị tu sĩ. A trời ạ lại là thoáng một phát, cái kia người tu sĩ, hắn là cái tên điên, máu của hắn xương mù đem chung quanh quái vật toàn bộ cho thu nạp đi vào. Chúng ta vì hắn hoan hô bất quá, ngay sau đó thằng này, rõ ràng bắt đầu công kích thú xào cửa vào. Trời ạ công kích thú xào cửa vào, đây không phải tên điên là cái gì. Thú xào cửa vào nếu như tiến thêm một bước mở rộng, cái kia thú xào lớn nhỏ cũng sẽ biết tăng lớn, nếu như huyết khí tiến thêm một bước gia tăng. Tại đây thậm chí có thể sẽ thành làm một cái ngũ cấp thú xào. Trời ạ tên điên. Cả đỡ nạ ngươi cũng làm cho Hà Lâm Hoa kìm lòng không được địa há to miệng ba, công kích thú xào cửa vào. Đây rốt cuộc là tu sĩ hay vẫn là quái vật? Toàn bộ trong vũ trụ, cái đó người tu sĩ không biết, thú xào cửa ra vào là tuyệt đối không cho phép công kích hay sao? Thậm chí còn tiểu là lại để cho vô tận quái vật chạy ra, cũng tuyệt đối không cho phép công kích bất kỳ một cái nào thú xảo cửa ra vào. Luyện quỷ tu tiên chương 498, huyền âm kiếm là tiên kiếm. Sương mù màu máu vạn chữ đại chương chính văn. Chương 499, tẩu hỏa nhập ma điền thanh bình. Siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết, thú xảo cửa ra vào bị cưỡng chế mở rộng, hội tạo thành thú xảo ở trong phản ứng dây chuyền, thú xảo nội huyết khí tăng nhiều, quái vật tăng nhiều nếu là vận khí tốt, gần kề sẽ chỉ là quái vật tăng nhiều, phòng tuyến mở rộng, nếu là vận khí không tốt, thú xảo rất có thể hội tiến hóa một lần, trở thành thêm cao cấp thú xảo. Hà Lâm Hoa bên thai còn không ngừng địa vang lên cả đờ nả người tiếng gầm gừ, phi thường kinh ngạc, rõ ràng có người tại công kích thú xảo cửa ra vào. Người này không ai phải cứ cùng toàn bộ vũ trụ hết thảy mọi người loại là địch phải không? Trong nội tâm thoáng hiện lấy ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng nhanh chóng địa phản ứng lấy, vô vô rùa khổng lồ đầu, lập tức quay đầu, lại hướng về thú xảo phương hướng bay đi. Cả đờ nả ngươi cùng Hà Lâm Hoa ở giữa đối thoại, chỉ có Hà Lâm Hoa tự mình biết Kỳ Nhị Yến Na, Xuân, Khổ Lâm bọn người gặp Hà Lâm Hoa đột nhiên quay người, mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng thực sự đi theo quay đầu ngồi ở rùa khổng lồ bên trên một khải sáng kỳ quái mà hỏi thăm, công tử, chúng ta không là muốn đi địch khải tinh sao? Như thế nào hiện tại? Hà Lâm Hoa cũng không có dấu diếm, nói thẳng, vừa rồi cái kia phiến mây máu bên trong huyết tu, hiện tại đang tại công kích thú xảo cửa ra vào. Cái gì? Hà Lâm Hoa lời vừa nói ra, ngoại trừ Kỳ Nhị Yến Na bên ngoài, Xuân, Khổ Lâm bọn người không bình tĩnh, rõ ràng có người tại công kích thú xảo cửa ra vào. Loại này ngu ngốc cộng thêm hỗn đản sự tình, như thế nào đều có người đang làm. Chẳng lẽ hắn cũng không biết thú xảo cửa ra vào bị công kích, tạo thành thú xảo phóng đại về sau khủng bố. Một khải sáng không thể tin được mà hỏi thăm, công tử, cái này rất không có khả năng. Huyết tu mặc dù là người không tính là chính phái, nhưng loại quan hệ này đến suốt một mảnh tinh vực sinh tử tồn vong sự tình, bọn hắn còn không đến mức bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, làm ra loại này hung hăng càn quấy sự tình. Hà Lâm Hoa nói ra, không có gì không có khả năng ta đây chính là cái kia Ninh Á đế quốc bằng hữu cả đờ nạ ngươi bây giờ đang ở thú xào chỗ đó, hiện tại đang tại chống đỡ cái kia huyết tu bất quá, theo cả đờ nạ ngươi tình huống hiện tại đến xem, có lẽ ngăn cản không được bao lâu. Một khải sáng trầm mặc, không nói thêm gì nữa nếu như chuyện này là thực, cái kia có thể to lắm đầu rồi. Một đoàn người nhanh địa hướng về thú xào phương hướng bay đi, bởi vì tất cả mọi người là nóng vội không thôi, không đến 2 phút thời gian liền đã đến thú xào phụ cận sau đó. Nghiêm chỉnh phiến bị nhuộm thành huyết sắc không gian vũ trụ hiện ra ở mọi người trước mắt. Tại đây một mảnh huyết sắc không gian vũ trụ ở trong, Ninh Á Đế quốc hạm đội đã nhanh địa chắn thú xảo cửa vào phương hướng tại trong huyết vụ, một cái nhìn như nhỏ bé thân ảnh không ngừng mà hướng về Ninh Á Đế quốc chiến hạm chiến trận ngưng tụ mà thành cái lồng năng lượng oanh kích lấy như vậy một đạo coi như là tại phân thần kỳ đỉnh phong quái vật trùng kích phía dưới, đều sừng sững bất động năng lượng vòng bảo hộ, rõ ràng bị cái kia huyết tu dần dần suy yếu, đã nứt ra vài đạo vết rạn hiện. Nhiên cái này năng lượng vòng bảo hộ đã chống đỡ không được bao lâu. Cái này năng lượng vòng bảo hộ, cũng coi là Ninh Á Đế quốc mạnh nhất lực lượng phòng ngự rồi. Hắn chiến hạm trên thực tế lực phòng ngự cùng này so sánh với, căn bản chính là không chịu nổi một kích nếu như cái này năng lượng vòng bảo hộ bị kích phá. Cái này nghiêm chỉnh phiến chiến hạm, chỉ sợ ngay tại lập tức, cũng sẽ bị đánh cho một mảnh vũ trụ rắc rưởi. Hà Lâm Hoa bọn người đến, lập tức đã bị cả đờ nà ngươi cho phát hiện. Huyết sắc không gian vũ trụ bên trong, cả đờ nà ngươi hư ảnh đột nhiên đi ra. Kinh hỉ kêu lên, Hoa Lâm cùng cường giả ngài cuối cùng là đã đến lại để cho chúng ta hợp lực, giết chết cái tên điên này. Cái kia huyết tu công kích, lại để cho cả đờ nà ngươi cảm thấy rất cố hết sức hiện tại Hà Lâm Hoa đến đây tiếp viện, hắn làm sao có thể không mừng rỡ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thân hình nhoáng một cái, hướng về kia cái nổi giận huyết tu vọt tới âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, không ngừng mà đem quay chung quanh ở chung quanh huyết khí phân cách đồng thời, linh lực vận chuyển phía dưới, huyền âm kiếm cũng nhanh tuyệt địa xung phong liều chết tới. Ân. Hừ. Băng phong sâu độc xuyên phá này cái huyết tu bên ngoài thân linh lực vòng bảo hộ cùng hộ thể linh lực, mắt thấy huyền âm kiếm muốn xuyên qua cái này một gã huyết tu thân thể bỗng nhiên tầm đó, chỉ thấy tên kia huyết tu bỗng nhiên quay đầu lại, trong hai tròng mắt thoáng hiện lấy yêu dị huyết quang, vẫn còn như thực chất một loại sát khí, sừng sốt tại trước người của bọn hắn phía trước cho đã phá vỡ trống rỗng, thậm chí còn liền băng phong sâu độc đều bị sông nát không ít sau đó, cái kia huyết tu thân hình bỗng nhiên hướng về sau đó tránh hướng bên phải, tránh qua tránh né cái này một mảnh băng phong sâu độc công kích. Điều này sao có thể? Hắn tránh qua, tránh né băng phong sâu độc. Âm ma cổ vương kinh ngạc kêu lên, không thể tin được. Hắn cái này băng phong sâu độc, từ khi thành công luyện chế ra về sau, dùng để đối phó các loại địch nhân, vậy cũng đều là không hướng mà bất lợi thậm chí còn, ban đầu ở huyền thiên tông nội, quay mắt về phía hợp thể kỳ đỉnh phong huyết đao, đều có thể công phá hắn phòng ngự, thương hắn thân thể mà không bị phát giác, nhưng là hiện tại, trước mắt cái này huyết tu lại tránh qua, tránh né băng phong sâu độc công kích, vậy làm sao có thể không cho âm ma cổ vương cảm thấy kinh ngạc. Hà Lâm Hoa nhướng mày, nói ra, cái gì? Điều này sao có thể? Tránh qua, tránh né băng phong sâu độc, thằng này là độ kiếp kỳ. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm giác không ổn, nhưng nghi vấn không ít độ kiếp kỳ. Thằng này tại sao có thể là độ kiếp kỳ? Nếu như muốn thật là độ kiếp kỳ, bất quá là công kích như vậy một cái chính là tương đương với hợp thể kỳ năng lượng vòng bảo hộ mà thôi, lại làm sao có thể hội hao phí thời gian lâu như vậy. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa xem ra, băng phong sâu độc dùng để đối phó hợp thể kỳ trở xuống đích tu sĩ đều là dư xài, mà bây giờ để mà công kích phía trước người này lại sát vũ mà về, mà không phải do Hà Lâm Hoa trong nội tâm không hiện ra loại ý nghĩ này rồi. Âm ma cổ vương thần thức hồi đáp, sẽ không thằng này khí tức trên thân, gần kề chỉ là phân thần kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại hợp thể kỳ mà thôi, hắn có thể né tránh băng phong sâu độc, hẳn là tại phương diện khác có cái gì đặc thù chỗ nói thí dụ như. Hắn thức cảm giác linh mẫn. Âm ma cổ vương lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia huyết tu đột ngột địa quay đầu, trong tay ngưng tụ ra một khỏa cực lớn huyết cầu, hướng về Hà Lâm Hoa công đi qua cái này một khỏa huyết cầu bên trong, kinh khủng kia linh lực chấn động, mặc dù là hợp thể kỳ tu sĩ, cũng không dám hơi có lãnh đạm. Hoàng tiểu nha phá cho ta mất Hà Lâm Hoa sinh lòng cảnh giác, mệnh lệnh âm ma cổ vương ra tay, chỉ thấy âm ma cổ vương lập tức hóa thành N hơn băng phong sâu độc, nên hướng cái kia khỏa huyết cầu. Phá linh hiệu quả xuất hiện, cái kia một khỏa huyết cầu lập tức bị băng phong sâu độc thôn vệ mà âm ma cổ vương độ không ngừng, tiếp tục hướng về kia tên huyết tu vào tới. Vèo vèo. Liên tiếp hai tiếng tiếng nổ, cái kia huyết tu thân ảnh lắc lư, lại lần nữa tránh qua, tránh né băng phong sâu độc che giấu công kích hiển nhiên. Vừa rồi hắn có thể né tránh băng phong sâu độc thế công, cũng không phải một cái trùng hợp, mà thật sự có cái gì cậy vào. Khá lắm, như vậy linh mẫn thức cảm giác, nếu mỗi người tu sĩ đều có như vậy linh mẫn thức cảm giác, ta cái này băng phong sâu độc tiểu hoàn toàn phế bỏ. Âm ma cổ vương nói thầm lấy, trong lòng thất kinh, suy đoán người này huyết tu lai lịch, sắc ý lập lòe, người này huyết tu, quả thực chính là của hắn thiên địch, nhất định phải tiêu diệt, vạn nhất nếu phát triển đứng dậy, ngày sau đối với cổ đã tu luyện nói, quả thực tiểu là một hồi tai nạn a. Nếu như người này tu sĩ là thông qua cái gì đặc thù đích thủ đoạn do đó đã nhận được loại này linh mẫn thức cảm giác, cũng nhất định phải toàn bộ hủy diệt. Hà Lâm Hoa nhíu mày hỏi, như thế nào? Hay vẫn là đánh không đến? Âm ma cổ vương hồi đáp, đánh không đến hắn thức cảm giác quá nhạy cảm rồi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa đã cùng tên kia huyết tu giao thủ hơn 100 lần, mỗi một lần giao thủ, tên kia huyết tu đều là tiếp xúc liền đào tẩu, tuyệt không ngừng lại hiển nhiên, đối với băng phong sâu độc khủng bố chỗ. Người này huyết tu hay vẫn là rất hiểu rõ. Trên 100 cái hiệp về sau, tên kia huyết tu đã viễn độn đã đến thú xào hơn 1000 km bên ngoài, tạm thời ngừng lại, hự hự địa thở hổn hển. Mà Hà Lâm Hoa cũng tạm thời dừng tay, cảnh giác địa chú ý đến người này huyết tu. Ở này một lát tầm đó, song phương hao phí linh lực quả thực nhiều lắm một ít, tuy nhiên Hà Lâm Hoa có luyện hồn thần điện, đối với linh lực thần mã áp lực không lớn, nhưng có thể có như vậy một cái quan sát người này huyết tu cơ hội, Hà Lâm Hoa còn không muốn buông tha cho. Song phương tạm thời dừng tay, tất cả mọi người cũng mới có cơ hội bắt ở cái kia huyết tu khuôn mặt Hà Lâm Hoa hai gã tấn thủ hạ, Đỡ Lân, Mục Khải Sáng hai người đang nhìn đến tên kia huyết tu mặt về sau, đều triệt để ngây dại sau đó, hai người lại không thể tin được địa rủi rủi mắt con người, tiếp tục chầm chầm vào tên kia huyết tu nhìn nhìn, Đỡ Lân mới kêu la nói, cái này, điều này sao có thể? Mục Khải Sáng lắp bắp nói, cái này, người này lại là hắn. Ân. Hà Lâm Hoa lập tức trở về đầu. Nhìn về phía Đờ Lân, Mục Khải Sáng hai người đạo, như thế nào? Hai người bọn họ các ngươi nhận thức. Mục Khải Sáng không thể tin được địa hét lớn, hắn. Hắn là Điền Thanh Bình huyết ảnh tông thái thượng đại trưởng lão, Điền Thanh Bình A. Điền Thanh Bình. Hà Lâm Hoa lập tức phản ứng đi qua, cái này Điền Thanh Bình, không phải là. Không tệ, cái này đang tại công kích thú xào huyết tu, đúng là Điền Thanh Bình. Lại nói Điền Thanh Bình bởi vì Điền Bồng Cảnh bị giết, trong nội tâm oán hận, sát ý mọc lan tràn. Hơn nữa chung quanh quái vật đã mang đến tí ti ma khí, cuối cùng rõ ràng sửng sốt cho tẩu hỏa nhập ma về sau, Điền Đồng Cảnh đầu góc đã hoàn toàn bị giết hành hạ chi khí cho chiếm cứ, quanh người sở hữu huyết khí toàn bộ thả ra, hoàn toàn biến thành một cái giết chóc cuồng ma. Hắn vốn là đem chính mình cái tinh cầu kia phụ cận quái vật toàn bộ thanh lý sạch sẽ, hấp thu lấy quái vật tử. Vong lúc huyết khí cùng ma khí, khí tức không ngừng mà lớn mạnh, thực lực không ngừng mà tăng cường đồng thời, trên đường đi có giết chóc bản năng trèo trống. Hắn không hoàn toàn địa hướng về thú xảo phương hướng chạy đến. Ngay tại đuổi tới thú xảo phụ cận thời điểm, Điền Thanh Bình thực lực, trên thực tế đã có hợp thể kỳ thực lực, nhưng bởi vì hiện tại chủ đạo hắn ý thức chỉ là tâm ma mà thôi, cho nên không có chính thức trở thành một gã hợp thể kỳ tu sĩ. Điển Thanh Bình hiện tại tồn tại, gần kề chỉ là vì giết chóc mà tồn tại mà thôi. Hắn vừa xuất hiện, sẽ đem thú xào quanh thân quái vật lung vào trong huyết vụ, hấp thu lấy máu huyết đồng thời, bởi vì đã không có quái vật, lại chứng kiến thú xào nội không ngừng trào ra ngoài quái vật, Điền Thanh Bình tiểu muốn đem cửa vào khuyết trương lớn hơn một chút, thuận tiện bị hắn giết lục hơn quái vật, cho nên mới phải xuất hiện Điền Thanh Bình công kích thú xào cửa ra vào sự tình. Nguyên nhân trong đó, xem tựa hồ là khó bề phân biệt, nhưng nói nhưng lại thập phần đơn giản. Cái này gần kề chỉ là một cái giết chóc ma đầu bởi vì bản tâm chỗ chỉ, mà làm ra chuyện hoang đường tình mà thôi. Bất quá, mấy cái này nguyên nhân, Hà Lâm Hoa bọn người cũng tuyệt đối là đoán không ra đến. Đờ Lân nói ra, cái này Điền Thanh Bình, chính là cái Điền Đồng Cảnh Lão Tổ Tông. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, hắn tại sao lại ở chỗ này, còn muốn công kích thú xảo cửa ra vào. Hắn thật sự điên rồi phải không? Tại trong vũ trụ, không có bất kỳ một người tu sĩ có thể gánh chịu được công kích thú xảo cửa ra vào trách nhiệm. Nếu quả thật xác nhận người này tiểu là Huyết Ảnh Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Điền Thanh Bình, vậy bây giờ đã trốn ra Huyết Ảnh Tông, tạm thời an toàn, Huyết Ảnh Tông đệ tử cũng sẽ bị cao cấp văn minh người hỏi trách, thậm chí sát hại. Một cái cất dấu gan dám công kích thú xào tu sĩ tông môn, bên trong tu sĩ lại làm sao có thể tốt được đi đến nơi nào. Ai biết những cái kia tôm cá nhại nhép bên trong còn có hay không loại công kích này khuynh hướng người. Đờ Lân nói, ai lại biết rõ. Cái này Huyết Ảnh Tông người, làm việc gần đây quỷ dị, lão nô thật sự là phỏng đoán không đi ra. Mà Mục Khải sáng tại do dự một lát sau, chống trọng thương thân thể, trực tiếp phi thân tiến lên, nói ra, người nọ là không phải Huyết Ảnh Tông Điền Thanh Bình. Lại để cho lão nô ta hỏi một chút sẽ biết. Một khải sáng nói xong, lại nhìn về phía Điền Thanh Bình, hỏi, đối diện thế nhưng mà Huyết Ảnh Tông Điền Thanh Bình đạo hữu. Tại hạ cốc một môn Một khải sáng, Điền Thanh Bình đạo hữu còn nhớ lấy tại hạ. Một khải sáng cùng Điền Thanh Bình trước kia thực lực đồng dạng, đều là phân thần kỳ đỉnh phong song phương tầm đó, tuy nhiên bởi vì sự lý niệm không nhất trí cũng không có thâm giao, nhưng ít ra có thể xưng là quen thân đồng nhất cảnh giới tu sĩ tầm đó, lẫn nhau tầm đó cũng đều là so sánh hiểu rõ. Bất quá, Mục Khải Sáng tuy nhiên chào hỏi, nhưng đối với mặt Điển Thanh Bình nhưng chỉ là mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn hàm hàm lấy hắn, phản ứng đều không mang theo phản ứng. Mục Khải Sáng chờ Điển Thanh Bình trả lời đâu rồi, kết quả cả buổi rồi, Điển Thanh Bình liền phản ứng đều không để ý hắn, có thể lại để cho Mục Khải Sáng ném sạch sẽ mặt mò, hắn đảm nhiệm không đến điều chủ nhân còn ở bên cạnh đây này, hắn vốn là nghĩ đến xử lý ít chuyện nhi, thêm thể diện. Lại để cho nhà mình cái kia vô chi chủ nhân nhận thức đến một cái phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ chỗ cường đại, sau này mình địa vị cũng có thể có chỗ tăng lên, sẽ không hiểu thấu địa lần lượt đạp. Kết quả hiện tại như vậy nghiêm chỉnh, thêm không mặt mũi, hắn lấy người chào hỏi, người căn bản là không để ý hắn, trong nơi này còn có thể lưu lại một chút mặt. Thật lâu, Mục Khải Sáng có chút cười xấu hổ cười, trong nội tâm đối với Điền Thanh Bình có chút tức giận, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt người này huyết tu. Tự là Điền Thanh Bình, hắn hiện tại cùng Điền Thanh Bình chào hỏi, Điền Thanh Bình không để ý hắn, thế nhưng mà lại để cho Mục Khải Sáng sinh lòng oán hận. Mục Khải Sáng vừa chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói, Điền Thanh Bình đạo hữu, hẳn là đạo hữu cho rằng, ngươi không nói lời nào, tại hạ cũng không nhận ra ngươi rồi sao. Điền Thanh Bình đạo hữu bây giờ đang ở cái này thú xào phụ cận, rõ ràng dám công kích thú xào cửa vào, không biết đạo hữu tại sao có thể có lớn như vậy là gan. Kính xin hỏi hữu, đây là ngươi cá nhân gây nên, là bị người sai xử, hay vẫn là ngươi Huyết Ảnh Tông tông mô? N chi ý. Tốt, không thể không nói, cùng một cái đã tẩu hỏa nhập ma người nói chuyện, thật là một kiện cho thường sai lầm sự tình. Vì vậy tất cả mọi người cùng nhau vây xem Mục Khải Sáng chơi trở mặt. Điền Thanh Bình hay vẫn là không để ý hắn, Mục Khải Sáng hiện tại trên mặt là một hồi thanh, một hồi bạch, con mẹ nó cái này cẩu thảo Điền Thanh Bình, thật sự là quá không để cho lão tử mặt mũi. Lão tử hỏi ngươi cả buổi, ngươi một câu đều không lên tiếng. Cái này không bày rõ ra lại để cho lão tử báo nổi sao? Mục Khải Sáng tức giận nói, Điền Thanh Bình đạo hữu không nói được lời nào, lại là vì sao? Hẳn là bị tại hạ phát hiện công kích thú xào cửa ra vào, trong nội tâm xấu hổ hay sao? Điền Thanh Bình đạo hữu như vậy làm vẻ ta đây, nhưng lại đưa suốt một mảnh tinh vực an nguy tại không để ý rồi, tại hạ tuy nhiên bất tài, thực sự muốn thay trời hành đạo, bắt được Điền Thanh Bình đạo hữu, hỏi thăm nguyên cớ. Mục Khải Sáng lời này, nhưng lại muốn trực tiếp động thủ. Hà Lâm Hoa nghe Mục Khải Sáng cái này ba cái vấn đề, thẳng mắt trợn trắng khinh bỉ chi đợi đến lúc Mục Khải Sáng hỏi xong, Hà Lâm Hoa trực tiếp một cước đạp đến Mục Khải Sáng trên mông đít, mắng, ồn ào xong chưa? Ồn ào đã xong tiểu cút cho ta một bên mà đi, tiểu ngươi bây giờ cái này bản thân bị trọng thương bộ dáng, còn muốn bắt Điền Thanh Bình. Ngươi hay vẫn là ngẫm lại chính mình thế nào bảo vệ tánh mạng a? Hà Lâm Hoa theo như lời không tệ, Mục Khải Sáng hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu là thật một cái xúc động, thay trời hành đạo đi, cái kia kết quả duy nhất, tựu là chết ở Điển Thanh Bình thủ hạ. Mục Khải Sáng bị một cước đạp bay, thần sắc cái kia ai hoán à, hắn meo ô, cái này đều tên gì chó má công việc mà lao tử muốn kiếm chút ít mặt mũi, kết quả mặt mũi không có kiếm đến, lại bị Hà Lâm Hoa cái này chó má chủ nhân cho đá một cước, hiện tại liền này một ít mặt mũi cũng bị mất. Đối diện, Điền Thanh Bình nhìn xem Hà Lâm Hoa cái này một phương cử động, như cũng là vẻ mặt coi thường cùng sắc khí, thần sắc tầm đó không có bất kỳ chấn động địch không động, ta không động Hà Lâm Hoa cũng là cùng Điền Thanh Bình lẫn nhau giằng co, cũng không đoạt xuất thủ trước. Lúc này, Khổ Lâm bỗng nhiên há mồm nói, công tử, trước mắt người này, hình như là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma? Hà Lâm Hoa hỏi, người nọ là tẩu hỏa nhập ma. Tại sao thế? Hà Lâm Hoa nhìn về phía Điền Thanh Bình, không khỏi nhớ tới chính mình đã từng tẩu hỏa nhập ma sự tình, lại nói, chính mình tẩu hỏa nhập ma thời điểm, giống như cũng là cùng trước mắt thằng này đồng dạng, một bộ phong ma bộ dáng. Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình nhân quả tham chắc đài tựa hồ có thể dò xét được ra, nhân thể trên người công đức, nghiệp lực chấn động tẩu hỏa nhập ma người, công đức là cố định, mà nghiệp lực lại hội sinh ra kỳ dị chấn động, dùng hắn trước kia nghiệp lực giá trị làm cơ sở, sinh ra bất đồng biên độ nghiệp lực tăng phúc hiệu quả. Hà Lâm Hoa thần thức chìm vào luyện hồn thần điện nội, thông qua nhân quả tham chắc đài tìm tòi chắc, khá lắm, hiện tại Điển Thanh Bình trên người nghiệp lực giá trị, giống như là đạn cầu giống như, chợt cao chợt thấp mà cái kia cao tới hơn 1.000 ước tiêu chuẩn cơ bản nghiệp lực giá trị, cũng làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy khủng bố không thôi, thầm nghĩ người này đáng chết hơn 1.000 ước nghiệp lực giá trị A thằng này đến cùng tạo bao nhiêu nghiệt, mới có thể có nhiều như vậy nghiệp lực A. Khổ Lâm không biết Hà Lâm Hoa trong lòng có loại này chấn động. Hơn nữa đã biết Điển Thanh Bình tiểu là tẩu hỏa nhập ma, mà là cùng âm thanh giải thích nói, ta đã từng thấy qua một người tu sĩ tẩu hỏa nhập ma tên kia tu sĩ tẩu hỏa nhập ma về sau, vẹn vẹn chỉ còn lại sát lục ý chí, gặp phải hết thể tất cả đều là giết lấy qua, toàn thân sát khí quá nặng mà bây giờ, Điển Thanh Bình khí tức trên thân, cho cảm giác của ta, cùng tẩu hỏa nhập ma rất là tương tự, có lẽ đúng vậy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói, ngươi thật đúng là không có nói sai, cái này Điển Thanh Bình. Thật đúng là tẩu hỏa nhập ma bất quá, thằng này coi như là tẩu hỏa nhập ma, như thế nào lại chạy tới công kích thú xào cửa ra vào hay sao? Cái này Khổ Lâm do dự một chút, nói ra, có lẽ, hắn chỉ là trùng hợp đến nơi này. Khổ Lâm dừng một chút, lại nói tiếp, công tử, Điền Thanh Bình đã tẩu hỏa nhập ma, hôm nay nhất định phải đánh chết chi nếu là lưu lại, hắn tất nhiên sẽ trở thành vi toàn bộ vũ trụ to lớn hại ta lúc trước nghe nói, Điền Thanh Bình thực lực tựa hồ là phân thần kỳ đỉnh phong. Nhưng hiện tại Điển Thanh Bình khí tức trên thân, cũng đã tới gần hợp thể kỳ cái này phát triển độ, thật sự là quá là nhanh. Hà Lâm Hoa cao mày nói, lời này của ngươi, giống như ta tiểu không muốn cạo chết hắn tựa như, bất quá, thằng này hiện tại không biết như thế nào làm, rõ ràng có thể né tránh băng phong sâu độc công kích, muốn giết chết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngươi chỗ đó có cái gì tốt biện pháp không vậy? Khổ Lâm hồi đáp, cái này, công tử có lẽ có thể thử xem. Bắt hắn cho dẫn tới một chỗ tương đối nhỏ hẹp vị trí, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, có lẽ có thể giết hắn đi. Tránh cũng không thể tránh. Hà Lâm Hoa lắc đầu, lời này nói dễ dàng, lại ở đâu có đơn giản như vậy. Muốn cho Điền Thanh Bình tránh cũng không thể tránh, nhất định phải lại để cho Điền Thanh Bình đánh không phá bốn phía trở ngại vật mới được bất quá. Tiêu Điền Thanh Bình hiện tại bày ra lực công kích, ai có thể bảo chứng chống đỡ được thế công của hắn. Xa xa. Theo Điền Thanh Bình thủ hạ chạy thoát một mạng cả đơn á ngươi tại điều chỉnh tốt chiến hạm chiến trận về sau, cảm kích địa hướng Hà Lâm Hoa hành lễ nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cứng giả, cảm tạ ngài ra tay viện trợ nếu như không phải ngài vô tư trợ giúp, chúng ta bây giờ khẳng định đã chết tại cái tên điên này thủ hạ chúng ta chết mất không sao, cái này thú xào nếu như tiến thêm một bước mở rộng. Hà Lâm Hoa nhíu mày lắc đầu nói, cả đơn á ngươi, đây là tiện tay mà thôi mà thôi. Cả đơn á ngươi nói, đối với ngài mà nói là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với chúng ta tập đoàn quân mà nói, nhưng lại ân cứu mạng tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ta đã đem tại đây chuyện đã xảy ra kiện lên cấp trên chúng ta bên trên thuộc cửu cấp khoa học kỹ thuật văn minh bọn hắn hiện tại đã phái ra một chiếc cấp chiến hạm, đến đây viện trợ chỉ cần ngài có thể tranh thủ một giờ thời gian, bọn hắn có lẽ sẽ đổi tới. Một giờ. Hà Lâm Hoa nhìn về phía Ninh Á Đế quốc tập đoàn quân tạo thành cường phòng ngự vòng bảo hộ, trong đầu linh quang lóe lên, cười cười, nói ra, cả đời nạ ngươi. Có dám hay không cùng ta chơi một đại hay sao? Chỉ cần ngươi có thể phối hợp thoáng một phát, một giờ sau, chúng ta có thể hợp lực đánh chết hắn. Ai nói không có có thể hạn chế Điền Thanh Bình hoạt động khu vực phương pháp? Ninh Á Đế quốc chiến hạm tập kết chiến trận về sau vòng phòng hộ thế nhưng mà không kém á nếu để cho bọn hắn chuẩn bị một chút, dùng loại này vòng phòng hộ cho ngưng tụ ra một cái không gian, chẳng phải là có thể đã hạn chế phạm vi hoạt động của hắn rồi hả? Cả đờ nạ ngươi ngây ngốc một chút, hỏi, thật sự. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đương nhiên thật sự ta cũng không có danh dội như vậy, với ngươi hay nói giỡn. Cả đờ nạ ngươi do dự một chút, sau đó mới lại nhẹ gật đầu, nói ra, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ta tin tưởng ngài từ giờ trở đi, chúng ta Ninh Á Đế Quốc hạm đội, nghe theo ngài chỉ huy. Cả đờ nạ ngươi vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp nói chuyện, cùng Hà Lâm Hoa rằng có Điển Thanh Bình tựa hồ nghỉ qua khí nhi đến, đống nhiên quay đầu, hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Hà Lâm Hoa vội vàng nên địch, băng phong sâu độc hướng về Điển Thanh Bình mạnh vọt qua. Điển Thanh Bình quanh người linh lực bị đánh tan đi một tí, nhưng Điển Thanh Bình thân ảnh rồi lại chợt thoáng hiện đã đến mặt khác hơi nghiêng Hà Lâm Hoa cùng Điển Thanh Bình ở giữa chênh lệch, dù sao cũng là chênh lệch quá mức một ít, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền lại bị Điển Thanh Bình cho trốn cởi bỏ. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa sau lưng, Khổ Lâm bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn, thân hình hóa thành một đạo cự đại thạch đầu, chắn Kỳ Nhị Yến Na trước người. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn lại, lại chỉ gặp tại trở mình trên núi đá, Điển Thanh Bình trong tay cầm một bả cự phủ, hung hăng địa bổ vào trèo núi thạch ở bên trong, hình dung dữ tợn. Lại là một cái Điển Thanh Bình. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, lại quay đầu nhìn về phía mặt khác hơi nghiêng, lại chỉ gặp một cái khác Điển Thanh Bình bề ngoài giống như ngần người. Phân thân. Hà Lâm Hoa lập tức phản ứng đi qua đồng thời, trở mình trên núi đá Điển Thanh Bình phân thân lập tức biến mất, mà Điển Thanh Bình bản thể rồi lại hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Cái này Điển Thanh Bình, rõ ràng dựa vào một cái thần thức, thao túng bản thể cùng phân thân tiến hành hiệp đồng tác chiến, tuy nhiên loại này phương thức chiến đấu, so về thần thức phân cách về sau hoàn toàn phân thân yếu nhược bên trên không ít, nhưng tại loại này trong chiến đấu, lại không thể nghi ngờ muốn chiếm có rất lớn ưu thế. Đương nhiên, có đại ưu thế, đồng dạng cũng có được đại chỗ thiếu hụt ở trong đó. Chỗ thiếu hụt, tự là thần thức chỉ có thể khống chế bản thể hoặc là phân thân cả hai chúng nó thứ nhất, tại một trong số đó tiếp nhận khống chế thời điểm. Một cái khác thì là không bị khống chế trạng thái, phi thường suy yếu, tiện tay có thể trừ chi. Đối với ngưng tụ ra phân thân phân thần kỳ tu sĩ mà nói, một cái phân thân tiểu tương đương với là một cái mạng rồi, lại có ai nguyện ý cầm cái mạng của mình đến mạo hiểm. Này đây, loại này ưu thế, có rất ít người hội lợi dụng, nhưng là hiện tại, Điển Thanh Bình lại dùng đi ra. Khổ Lâm coi chừng một ít chú ý bảo hộ na na bọn hắn, thằng này phân thân nếu là xuất hiện, toàn lực chém giết mất. Hà Lâm Hoa chặn Điển Thanh Bình bản thể công kích, giống lớn gọi, lại để cho Khổ Lâm coi chừng Hà Lâm Hoa mấy cái này trong thủ hạ, tại chính thức mặt đối mặt trong chiến đấu, hiện tại mạnh nhất đúng là Khổ Lâm Đờ Lân. Muốn nói chạy trốn cùng ngầm yêu, không có người chơi qua Đờ Lân bất quá, hiện tại đối mặt một cái tẩu hỏa nhập ma ra hỏa, ngươi chơi như thế nào âm yêu? Đừng nói âm yêu rồi, cổ độc có thể phát ra nổi tác dụng, đó cũng là cực kỳ bé nhỏ một khải sáng. Thực lực của người này là phân thần kỳ đỉnh phong đúng vậy, nhưng hiện tại trọng thương phía dưới, tự là một đồ ăn bê. Tạm thời chỉ có thể bị Hà Lâm Hoa đạp hai chân làm vui, mà Kỳ Nhị Yến Na cùng Xuân hai người cũng không cần nói, hiện giai đoạn trong tranh đấu, hai người bọn họ cố tỉnh. Hát xuất lực, nhưng lại vô lực giết địch A. Khổ Lâm lên tiếng, hấp thu lấy linh lực khôi phục lấy vừa rồi hồn phách bên trên thương thế, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến bốn phía, đem Kỳ Nhị Yến Na, Xuân, Đớ Lân, một khải sáng cho hộ tại sau lưng. Bất quá, lần này lại để cho Hà Lâm Hoa thất vọng rồi, Điển Thanh Bình phân thân căn bản không có xuất hiện. Bản thể đang cùng băng phong sâu độc tiếp xúc về sau, rồi lập tức cho tránh ra. Trong nháy mắt, song phương lại là trên trăm cái hiệp, Điển Thanh Bình công kích phương thức càng thêm quỷ dị, trong chốc lát bản thể đánh tiếp xúc chiến, trong chốc lát bản thể, phân thân đồng thời xuất hiện, nhiễu loạn thế công. Khổ Lâm một mực cảnh giác phòng thủ, tuy nhiên bắt được mấy lần Điển Thanh Bình phân thân, nhưng phòng thủ ở thế công đã xem như miễn cưỡng được, lại ở đâu có thể nói cái gì đánh chết. Song phương gần tranh đấu, rồi lại là giúp nhau tầm đó, không có bất kỳ tổn thất nào. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong thần thức cũng cùng cả đờ nà ngươi trò chuyện với nhau, lại để cho cả đờ nà ngươi tiến hành biến trận, đem năng lượng vòng bảo hộ hình thành một cái không gian, nghĩ biện pháp đem Điển Thanh Bình cho khống chế. Ninh Á Đế Quốc tập đoàn quân bắt đầu biến trận, mà Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng lấy, oán thầm không thôi, hắn thật sự là làm không rõ ràng lắm, Điển Thanh Bình rốt cuộc là dựa vào cái biện pháp gì, phát hiện băng phong sâu độc nếu như giải quyết vấn đề này, Điển Thanh Bình tính toán cái cầu a hắn đến bao nhiêu. Hà Lâm Hoa tiểu dám giết bao nhiêu? Song phương tranh đấu, lâm vào cục diện bế tắc. Địch Khải Tinh lên, truyền tống trận như trước tại lục tục ngo ngoe địa truyền tống lấy người tại đây khỏa trên tinh cầu nên địch ở trong, bốn vị lão giả ngồi xếp bằng lấy, nghe trước người một người nói xong mấy thứ gì đó. Sau một lát, trong bốn người, chính giữa một vị lão nhân nói ra, ngươi nói là, người nọ đột nhiên ra tay, tiểu tiêu diệt người, không, răng, ngốc niết, vô tâm bốn người. Vâng, sư huynh người nọ đột nhiên ra tay. Rất ác độc đáng thương không, rằng, ngốc điết, vô tâm ba vị sư điệt, cứ như vậy chết mất nếu không là sư đệ ta đã ngưng tụ ra một cỗ phân thân, thần thức bỏ chạy, may mắn còn sống, hiện tại cũng cùng ba vị sư điệt đồng dạng vẫn lạc. Một người quỳ trên mặt đất, mắt nước mắt lã chã, một bộ thê thảm bộ dáng, đúng là bị Hà Lâm Hoa cho tiêu diệt bản thể Hổ Phong. Lúc ấy, Hà Lâm Hoa đột nhiên xuất hiện, chỉ ở trong nháy mắt, sẽ đem Hổ Phong, không răng, ngốc nít, vô tâm bốn người đánh chết ở trong đó. Hổ Phong bởi vì hắn đã ngưng tụ ra một cái phân thân, thần thức kịp thời đào thoát, quay trở về địch khải tinh bên trên vừa nghĩ tới chính mình bản thể bị hủy diệt, thiếu đi một cái trọng yếu tánh mạng bảo đảm. Hổ Phong trong nội tâm giận dữ, liền muốn lấy trả thù. Tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa đột nhiên xuất hiện, gần kề chỉ ở trong trước mắt, đánh bại. Bốn người bọn họ, nhất định là ỷ vào cái gì đặc thù bảo bối bằng không. Hà Lâm Hoa gần kề chỉ là một cái nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ, tại trước mặt bọn họ giống như con sâu cái kiến một loại tồn tại, lại làm sao có thể hội đánh thắng được bốn người bọn hát. Hắn thà rằng tin tưởng, bốn người bọn họ bị Đờ Lân một người cho giết chết, cũng không tin tưởng bọn hắn sẽ bại bởi một cái nguyên anh kỳ ăn sáng. Hổ Phong lại nghĩ tới lúc ấy trên người mình linh lực đỗng nhiên toàn bộ biến mất, thêm nhận định, loại vật này, nhất định là có thể gặp mà không thể được duy nhất một lần pháp bảo một cái nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, trong tay cho dù có những này pháp bảo, khẳng định cũng sẽ không biết quá nhiều nghĩ đi nghĩ lại, Hổ Phong thêm kiên định chính mình trả thù ý niệm trong đầu. Đang tại Hổ Phong nghĩ đến phải như thế nào trả thù thời điểm, bên ngoài cũng đông nhiên xuất hiện bốn đạo quen thuộc khí tức, đúng là bọn hắn cái này nhất mạch mặt khác bốn vị phân thần kỳ tu sĩ, cùng hắn một cái bối phận nhi hổ trọng bốn người bọn hắn cái này nhất mạch, thực lực tại toàn bộ kim mục trong môn cũng là có chút cường đại, hổ trọng thực lực đã đạt đến phân thần kỳ đỉnh phong, có thể nhìn xem lấy hợp thể kỳ cường chi cảnh mà đổi thành bên ngoài mấy vị hổ chữ lớp người, trừ hắn ra. Hổ Phong bên ngoài, còn có ba vị phân thần kỳ tu sĩ, một vị phân thần hậu kỳ, hai vị phân thần trung kỳ, quả thực xem như không tệ. Hổ Phong nghĩ nghĩ chính mình mấy vị sư huynh đệ cường hoành thực lực, còn muốn lần này đại cứu hận, cắn răng một cái, trong nội tâm đã có một cái châm ngòi chính mình mấy vị sư huynh đệ cho mình báo thù đi ý niệm trong đầu tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa bọn người dù thế nào lợi hại, có thể lợi hại qua được một vị phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ hay sao? Đờ Lân lợi hại. Coi như là Đờ Lân đang nhìn đến một vị phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ thời điểm, cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn, sau đó còn muốn lấy trả thù đây này. Hổ Phong đã có chủ ý, lập tức tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, chạy tới chính mình mấy vị sư huynh đệ trước mặt đi tố khổ. Đương nhiên, tại Hổ Phong cố ý tô son chắt phấn phía dưới, hình tượng của bọn hắn bị vô hạn phóng đại, mà Hà Lâm Hoa bọn người tất bị hắn nói thành cùng thú xào nội quái vật làm bạn phản nhân loại chủ nghĩa người hắn mình còn có không răng, ngốc nết, vô tâm bốn người hợp lực đi đầu, kế hoạch đi thú xào ở trong vây quét quái vật, kết quả trên nửa đường gặp Đờ Lân bọn người đánh lén, ngăn trở bọn hắn đi này đại nghĩa sự tình. Cũng mời bọn hắn cùng một chỗ đánh lén thú xảo phụ cận tiêu. Diệt quái vật tu sĩ Hổ Phong bọn bốn người thân là kim mục môn tu sĩ, đương nhiên sẽ không làm loại này phản nhân loại sự tình, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sau đó Đờ Lân bọn người thẹn quá hóa giận, song phương tiểu đánh cuối cùng, song phương tại một phen huy. Tê chiến về sau, Hà Lâm Hoa đột nhiên đánh lén, giết chết mấy người bọn hắn, chỉ có Hổ Phong chính mình chạy thoát trở lại. Trong lúc này, Hổ Phong cũng không có che giấu Đờ Lân thân phận, mà là nói thẳng cáo chi còn có Khổ Lâm. Kỳ Nhị Yến Na thực lực chân thật cũng đều nhất nhất nói ra, không có chút nào giấu giếm hắn biết rõ, mấy cái này giấu giếm là không được vạn nhất muốn là vì hắn giấu giếm, đã tạo thành chư vị sư huynh đệ khinh thị, do đó đã có tổn thất lớn, cái kia tội của hắn qua có thể to lắm đi. Hổ trọng là bọn hắn cái này nhất mạch bên trong đích người mạnh nhất, tại đây nhất mạch trong nói chuyện có tuyệt đối quyền uy nghe Hổ Phong nói những lời này, Hổ trọng chỉ cảm thấy trong đó khẳng định có một ít che giấu. Nhưng bất luận như thế nào tuy nhiên cũng nghĩ mãi mà không rõ hơn nữa, Hổ Phong cũng xác thực đem hắn biết đến đều cho nói ra, thậm chí còn liền cuối cùng đối với Hà Lâm Hoa một kích giết chết người một ít phỏng đoán cũng cho nói ra. Hổ Trọng tiếp tục hỏi, bốn người bọn họ, lúc trước có thể thật sự nói nhiều như vậy lời ong tiếng ve. Không cho ngươi giấu giếm, không cho phép nói bừa. Hổ Phong vội vàng nói, sư huynh, sư đệ tuyệt đối không có bất kỳ giấu giếm à bốn người bọn họ thật sự nói nhiều như vậy im lời nói bọn hắn còn nói. Chúng ta kim mục môn tính là cái gì chứ, trong mắt hắn giống như là một con kiến đúng rồi, hắn còn nói ngốc nghếch, vô tâm hai vị sư điệt đều là ngu ngốc, nhược trí, giết cũng ngại ô uế tay của bọn hắn. Phanh, Hổ Trọng còn không có tức giận, Hổ có thai bên cạnh một cái khác lão nhân ngược lại là cho tức giận đến muốn chết vị lão nhân này tên là Hổ Lâm, đúng là ngốc nghếch, vô tâm hai người sư phụ, phân thần hậu kỳ tu vi ngốc nghếch, vô tâm hai người nói đứng dậy, cũng coi là hắn đắc ý môn đồ hai người kia. Tuy nhiên đầu óc thật sự chênh lệch muốn chết, nhưng thiên phú nhưng là phải được, tu luyện tựa như uống nước lạnh, một chút độ khó đều không có mà Hổ Lâm mình cũng thường xuyên cảm thán, chính Mình cái này hai cái đồ đệ, nếu như muốn tốt xử một ít, tiêu hoàn mỹ bởi vì ngốc nghếch, vô tâm hai người đầu góc không dùng được. Hổ Lâm phi thường kiêng kỵ người khác nói ngốc nghếch, vô tâm nói bậy, vì thế không biết giết chết bao nhiêu kim mục môn đệ tử cương mới. Nghe nói có người giết mình hai cái bảo bối đồ đệ thời điểm, hắn đã sắp giận điên lên, bây giờ nghe thấy rõ ràng còn mắng hai tên đồ đệ của mình, hắn rốt cuộc gáp chế không nổi trong nội tâm lửa giận. Hổ Phong lại càng hoảng sợ, trong nội tâm kinh hỉ, biết vâng lời nói, Hổ Lâm sư huynh, đây đều là người nọ nói, sư đệ ta cũng không nói đáng tiếc ngốc điếc, vô tâm hai vị sư điệt cao như vậy thiên phú, rõ ràng đã bị chết ở tại tay của người kia ở bên trong. Hổ Lâm nhất cấm kỵ người khác nói hắn đồ đệ ngu ngốc, đần, nhưng lại ưa thích người khác khoa trương hắn đồ đệ thiên phú tốt, cái này thật đúng là một tổ mâu thuẫn. Hổ Lâm quay đầu, hư lạnh một tiếng, nói ra, Hổ Trọng sư huynh, ngài còn do dự cái gì? Tặc tử can dỡ, rõ ràng dám đối đãi với ta như thế kim một môn, quả thực đáng hận, chúng ta đương hợp lực ra tay, giết chết những cái kia bọn đạo trích thế hệ, cho ta đồ nhi, cùng không răng sư điệt báo thủ a. Hổ Trọng là người, dù sao muốn nghiêm cẩn một ít, hắn do dự nói, Hổ Lâm sư đệ, Hổ Phong sư đệ, các ngươi nói như vậy là đúng vậy, bất quá Hổ Trọng luôn cảm thấy, chuyện này ở bên trong, có không ít quỷ dị chỗ, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể nhất kích tất sát, tiêu diệt một vị phân thần hậu kỳ, hai vị phân thần trung kỳ, còn có một vị phân thần sơ kỳ. Cái kia trong tay hắn cậy vào pháp bảo, nên đến cỡ nào cường đại a tốt, cho dù cái kia pháp bảo là duy nhất một lần pháp bảo, vạn nhất tay của người kia bên trong còn giữ loại này pháp bảo, bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn như vậy đi qua, không được tiễn đưa đã chết rồi sao? Vội vàng chịu chết, cũng không có như vậy tiễn đưa đó a. Hổ Phong, Hổ Lâm nhị mọi người nhìn chằm chằm Hổ Trọng, chờ Hổ Trọng quyết định. Hổ Trọng do dự, cắn răng, theo rồi nói ra, Hổ Phong sư đệ, ta mới vừa nghe ngươi nói, người nọ tựa hồ còn có tàn sát tiêu diệt thú xảo tu sĩ với tư cách. Hổ Phong ngây ngốc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Hổ Trọng sư huynh, những người này thật sự là giữ lại không được, nếu không phải nhanh chóng giết bọn hắn, lần này vây quét thú xảo chi hành, không biết muốn có bao nhiêu ta mạch đệ tử chôn cất sinh tại đây rồi. Tại Hổ Phong xem ra, chỉ cần châm ngòi nổi lên Hổ Trọng lửa giận, Hà Lâm Hoa bọn người tất nhiên sẽ chết tại Kim Mục Môn vây quét phía dưới, cái này tội danh gì, hướng bọn hắn trên đầu khấu trừ cũng tiểu khấu trừ rồi, không phải bao nhiêu ít chuyện nhì, người đều chết hết, dù sao cũng sẽ không có người đi điều tra không phải. Hổ Trọng nói ra, bọn hắn có việc này kính, đó là không thể tốt hơn, không dối gạt hai vị sư đệ, nghe ngươi vừa rồi nói và, cái này trên người mấy người rõ ràng lộ ra cổ quái, chúng ta báo thù có thể, vốn lấy chính mình chi thủ báo thù. Nói không chính xác sẽ cho Kim Mục Môn mang đến phiền toái gì, nhất là vị kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ dùng Nguyên Anh kỳ thực lực, có thể đánh thắng được 4 vị phân thần kỳ tu sĩ, nếu là sau lưng không có gì hậu trường, lại làm sao có thể? Chúng ta có thể giết hắn coi như bỏ qua, vạn nhất nếu giết không được, lại để cho bọn hắn chạy ra một cái, ngày ấy sau ta Kim Mục Môn Hổ Trọng dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, bọn hắn đã có giết chóc vây quét thú xảo tu sĩ hành vi phạm tội, cũng không cần chúng ta Kim Mục Môn tự mình. Xuất thủ ta lập tức tiểu đem việc này báo cáo, thực lực cái gì cũng đều nói rõ ràng, một lần nữa cho một ít chỗ tốt, tin tưởng thượng cấp tông môn sẽ lập tức phái người đến thanh lý bọn hắn, đến lúc đó, bọn hắn chết rồi, thủ cũng báo, nếu không chết được, chạy đi rồi, muốn báo thủ cũng cùng chúng ta không quan hệ, chẳng phải là tốt. Hổ Trọng nói xong, đắc chí vừa lòng địa sờ lên cái cằm bên trên mấy cây nhì tròm dâu dê, tự mình động thủ báo thủ, cái kia nhiều lắm phiền toái a, không nói đến cái kia kỳ quái Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Gần kề chỉ là một cái đờ lân, vạn nhất nếu để cho hắn chạy thoát rồi, toàn bộ Kim Mục Môn đều được bị thai đầu năm nay nhi, mượn đao giết người mới được là vương đạo a. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 499, Tẩu Hỏa Nhập Ma Điển Thanh Bình Vạn Chữ Đại Chương Chính Văn. Chương 500, chân ngòi, chiến đấu. Hổ Lâm trải qua lúc trước cuồng bạo về sau, hiện tại đã bình tĩnh rất nhiều, tinh tế suy tư về Hổ Trọng nói, giã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu thành đô, bước không hai đánh. Đúng vậy a, vì hắn cái kia lưỡng cái kẻ ngu đồ đệ báo thù tuy nhiên trọng yếu nhưng lại muốn cam đoan an nguy của mình, nếu như ngay cả an nguy của mình đều cam đoan không được, coi như là báo thù, cái kia lại có thể thế nào? Nhưng lại như là cùng lúc trước Hổ Trọng chỗ phỏng đoán đồng dạng, cái này mấy cái thù trong đám người, chí ít có hai người cũng không phải dễ dàng thế hệ, một cái là cái kia cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, một cái khác tiểu là Đờ Lân, không nói đến cái này cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính thức hậu trường rốt cuộc là ai. Gần kề chỉ là một cái Đờ Lân, tiểu đầy đủ hắn hai hùng khiếp vía được rồi, cái này Đờ Lân có thể là có thêm ám sát qua hợp thể kỳ tu sĩ ghi chép, nếu là hắn bị Đờ Lân cho nhắm vào rồi, về sau muốn bất tử cũng khó. Khăn A. Hổ Lâm sâu chấp nhận gật gật đầu, nói ra, Hổ Trọng sư huynh nói không sai, chuyện này, hay vẫn là thông chi thượng cấp văn minh tông môn, lại để cho bọn hắn phái người đến xử lý tốt, đã có thể dễ dàng báo thủ, cần gì phải muốn chính mình động thủ đâu này. Hổ Phong nghe xong hai người, trong nội tâm có thể nóng nảy, tìm tới cấp văn minh tông cửa tiêu diệt Hà Lâm Hoa bọn người, như đồ báo thủ. Nói đùa gì vậy, người khác không biết cái kia cái gọi là sát hại tiêu diệt thú xào quái vật tu sĩ tội danh là giả, nhưng hắn là biết rõ a cái này tội danh, căn bản chính là hắn ngạnh xanh xanh cho mặc lên đi chân tướng sự tình là mấy người bọn hắn đi tìm thủ, kết quả người không có giết, ngược lại bị người giết đi mà thôi. Phải biết rằng, tại vũ trụ văn minh hệ thống ở bên trong, cái này sát hại tiêu diệt thú xào quái vật tu sĩ tội danh thế nhưng mà lớn nhất vì để phòng những người khác lợi dụng cái này một đầu bị người lợi dụng, để mà giết hại đối địch tu sĩ. Cao cấp văn minh đối với cái này một đầu khảo sát có thể nói tiếp cận hà khắc, có đôi khi thậm chí còn sẽ trực tiếp điều lấy may mắn còn sống sót tu sĩ trí nhớ làm chứng mà Hổ Phong lần này thế nhưng mà thật vu hãm, cao cấp văn minh nhược thật sự phái. Người đến, chỉ cần hơi chút một khảo sát có thể từ đó phát hiện vấn đề, đến lúc đó trái ngược ngồi, bị những cái kia phẫn nộ cao cấp văn minh tu sĩ giết chết đúng là không phải Hà Lâm Hoa bọn người, mà là hắn Hổ Ngọn Núi. Hổ Phong vội la lên, hai vị sư huynh. Việc này không cần làm phiền cao cấp văn minh người đến đây, ta Kim Mộc Môn chính mình hoàn toàn có thể giải quyết mà hơn nữa, cái này để cho người khác ra tay báo thủ, cùng mình tự mình báo thủ, trong nơi này có thể đồng dạng. Nếu là việc này lại để cho mặt khác tông môn người đã biết, tự dưng bị người nhạo báng a hơn nữa, cái kia cái nguyên anh kỳ tu sĩ trên người nói không chừng còn có bảo vật gì, chẳng lẽ hai vị sư huynh tiểu cam lòng đem loại này bảo vật chắp tay tặng người sao? Hổ Phong vừa nói như vậy, Hổ Trọng, Hổ Lâm nhị người lại do dự a cái này lại để cho cao cấp tông môn người đến hỗ trợ báo thủ, thế nhưng mà mất mặt nhi sự tình hơn nữa, Hà Lâm Hoa trên người cái kia hư vô mở mịt bảo vật, cũng xác thực người thật hấp dẫn có đạo là tiền tài động nhân tâm, loại vật này, nếu như có thể trảo tại trong tay mình, có ai cam tâm tặng người hay sao? Hổ Phong gặp lời khuyên của mình đã có hiệu quả, lại thêm chút lửa nói, còn có, hai vị sư huynh, các ngươi cũng đều biết, chúng ta lão tổ tông đối với Kim Mộc Môn thanh danh. Nhưng khi nhìn phi thường chi trọng chuyện này nếu là Lao Tổ Tông không biết coi như bỏ qua, vạn nhất nếu Lao Tổ Tông đã biết, vậy chúng ta đã có thể đều muốn ăn người đứng đầu hẳn rồi. Hổ Phong trong miệng Lao Tổ Tông, lại đúng là Kim Mộc Môn duy nhất hợp thể kỳ tu sĩ, hợp thể trung kỳ Bói Đức Bình thân vì Kim Mộc Môn duy nhất hợp thể kỳ tu sĩ, Bói Đức Bình tiểu là Kim Mộc Môn thể diện, mà Bói Đức Bình đối với Kim Mộc Môn đệ tử yêu cầu tuy nhiên cũng không nghiêm khắc, thậm chí không quan tâm đệ tử là đúng là tà. Lại chỉ để ý đệ tử phải chăng ném đi Kim Mộc Môn thể diện một khi phát hiện có Kim Mộc Môn đệ tử ném đi Kim Mộc Môn thể diện, cái mới nhìn qua này có chút hòa thiện. Đích lao đầu tử sẽ báo nổi, nghiêm trị trách nhiệm người mà như là chuyện lần này, nhà mình tông môn đệ tử bị người giết, lại nghĩ đến loại này đường ngang ngõ tắt, giả tá bên cạnh nhân thủ báo thủ, đây không phải kéo Kim Mộc Môn mặt mũi là cái gì. Đến lúc đó, cho dù Hổ Trọng đã phân thần kỳ đỉnh phong, thực sự tránh không được cũng bị trách phạt rồi. Hổ Trọng thần sắc nhiều lần biến hóa, cân nhắc trong lúc này lợi cho tệ cuối cùng, Hổ Trọng bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, nói ra, bỏ đi bỏ đi bỏ đi vì Kim Mộc Môn thể diện, chúng ta 5 người tiểu đi một lần. Hổ Lâm bọn người thoáng do dự một chút, cũng đều cùng kêu lên nói. Tốt. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người chợt nghe xa xa có người cởi mở cười to nói, ha ha ha ha mấy tiểu tử kia, ở chỗ này thương lượng mấy thứ gì đó, đều cho nhắc lên Kim Mộc Môn thể diện rồi hả? Ta có thể nói cho các ngươi, xưa nay làm việc, ta không xen vào, nhưng tuyệt đối không thể kéo ta Kim Mộc Môn thể diện. Đang khi nói chuyện, một người đã phiêu hốt địa đi tới Hổ Trọng bọn người trước mặt, nhưng lại một cái quần áo tùy ý lao nhân ra. Hổ Trọng đám người nhìn thấy người này dung mạo về sau, vội vàng đứng dậy, nguyên một đám cung kính địa hành lễ nói, vãn bối bái kiến Lao Tổ Tông. Cái này không chung người tới, lại đúng là Kim Mộc Môn Lão Tổ Tông, Bói Đức Bình. Bói Đức Bình cười ha ha nói, miễn lễ Hổ Trọng, Hổ Lâm. Hổ Phong, mấy người các ngươi đều tại A gần đây không có đi cho Lão Tổ Tông ta thỉnh an, có phải hay không cảm thấy Lão Tổ Tông ta già rồi, dư thừa rồi hả? Bói Đức Bình cái này tự rêu vừa hỏi, nhưng làm Hổ Trọng mấy người cho nói mồ hôi lạnh chảy dòng Hổ Trọng vội vàng nói, vãn bối sớm muốn đi cho Lão Tổ Tông thỉnh an, lại e sợ cho tha Lão Tổ Tông thanh tu, không dám tiến về trước như Lão Tổ Tông cam tâm tình nguyện, vãn bối ngày sau nhất định thường xuyên vấn an Lão Tổ Tông, hướng Lão Tổ Tông thỉnh giáo thiên đạo. Hổ Lâm, Hổ Phong mấy người này nguyên một đám cũng liền bề bộn đều tự tìm lý do, hướng về Bói Đức Bình bồi tội. Bói Đức Bình nhìn xem Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong bọn người sợ hãi bộ dáng, nhàm chán điệu bĩu môi, nói ra, mấy người các ngươi tiểu bối, thật đúng là không thú vị, liền chỉ đùa một chút đều khẩn trương như vậy, thật làm cho Lão Tổ Tông ta nín thở. Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong bọn người tự nhiên cũng nhìn ra, Bói Đức Bình mới vừa rồi là đang nói đùa, bất quá cùng Bói Đức Bình khai loại này vui đùa, ai con mẹ nó có lá gan này. Nếu như bị người khác cho đã biết, khắp nơi cho lời ong tiếng ve, nói là 20 không đi cho lão tổ tông thỉnh an, ngại lao tổ tông già rồi, dư thừa rồi vân vân, vậy sau này còn ở đó hay không kim một môn lan lộn. Cùng nhà mình lớn nhất bài đích nhân vật hay nói giỡn. Kiếp sau cho ngươi nín thở cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhì, chỉ cần tất cả mọi người tìm không ra tật xấu đến là được. Bói Đức Bình lại nói, vừa rồi nghe các ngươi mấy tiểu tử kia ở chỗ này thương lượng, nói là vì chúng ta kim một môn thể diện đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi, nói nghe một chút. Hổ Phong nghe xong Bói Đức Bình đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, trong nội tâm mừng thầm, vội vàng đưa hắn lúc trước biên đi ra chuyện đã xảy ra đem nói ra một lần. Bói Đức Bình đối với loại này liên quan đến thể diện sự tình, nhất ân cần nếu cho hắn biết có người đánh cho bọn hắn kim một môn mặt, nhất định sẽ không nói hai lời, trực tiếp ra Hà Lâm Hoa bọn người tiểu là dù thế nào lợi hại, còn có thể đánh thắng được một vị hợp thể kỳ tu sĩ hay sao? Tại chính diện giao phong lên, phân thần kỳ tu sĩ đánh thắng được hợp thể kỳ tu sĩ khả năng là không. Quả nhiên, Bói Đức Bình vừa nghe xong Hổ Phong, trong cơn giận dữ, mang to, hảo hảo hảo nhiều cái hung hăng càn quấy tiểu bối, rõ ràng làm ra loại này bẩn sự tình đến, còn giết chết ta kim một môn đệ tử, quả thực là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, mấy người bọn hắn khốn nạn, đây là đem ta kim một môn đưa ở chỗ nào. Bói Đức Bình phát xong hỏa, lại hét lớn, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mau theo ta tiến đến, đem cái này mấy cái hung hăng càn quấy tiểu bối thanh lý mất. Vâng Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong bọn người cùng nhau đồng ý, mà Hổ Phong trên mặt là lộ ra rằng kế thực hiện được cười, chỉ cần nhà mình lão tổ tông ra tay, cái kia chuyện này nhất định là không sơ hở tí nào rồi. Thú sao bên ngoài, Hà Lâm Hoa cùng đã tẩu hỏa nhập ma Điền Thanh Bình chiến đấu ý nguyên đang tiếp tục lấy. Điền Thanh Bình tại tẩu hỏa nhập ma về sau, thức cảm giác quá mức nhạy cảm, băng phong sâu độc căn bản tới gần không được Điền Thanh Bình, mà Điền Thanh Bình sở hữu công kích, tại băng phong sâu độc phá linh hiệu quả phía dưới, cũng là giống như không có gì. Song phương tranh đấu, trong lúc vô tình, lại lâm vào rằng co trạng thái, ngươi không gây thương tổn ta, ta cũng không gây thương tổn ngươi. Mà bên hông, Khổ Lâm coi chừng phòng thủ, cảnh giác địa chú ý đến Điển Thanh Bình phân thân công kích cả đờ nả người tại tổ chức lấy hạm đội, không ngừng mà cải biến trận hình, xây dựng lấy một cái cự đại lao lung. HTTP, choe nụ ạ toa trong nháy mắt, nửa giờ đã qua, Ninh Á Đế quốc hạm đội trải qua biến trận về sau, lại xếp một cái đặc thù chiến trận, bốn phía lóng lánh năng lượng hộ thuẫn. Tiểu như cùng là một cái cự đại túi giống như, đem Hà Lâm Hoa, Điền Thanh Bình cho bà phủ. Hà Lâm Hoa trên lỗ thai, cái kia đặc thù máy truyền tin vang lên thanh âm, cả đờ nạ ngươi thanh âm truyền vào Hà Lâm Hoa trong thức hải, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, đem chiến trận bố trí thỏa đáng, bất quá, cái này chiến trận kết cấu cũng không ổn định, căn cứ chúng ta trí não mô phỏng phỏng đoán, tại cái người điên kia công kích phía dưới, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa phút. Nửa phút. Hà Lâm Hoa thần thức truyền âm, mỉm cười hồi đáp, vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể đem hắn vây ở một cái nhỏ bé trong phạm vi, chỉ cần 10 giây đồng hồ, ta tiểu có nắm chắc lại để cho hắn chết không chôn cất sinh chi địa hiện tại, lập tức lại để cho hạm đội của các ngươi thu nhỏ lại năng lượng hộ thuẫn phạm vi. Như ngài mong muốn, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả cả đơn ná ngươi trong thanh âm, cũng mang theo vài tia hưng phấn, hắn dù sao chỉ là một cái bát cấp văn minh tướng quân mà thôi, đối mặt ngũ cấp cường giả thời điểm hắn cũng không ý kỵ. Nhưng là tại đối mặt lục cấp cường giả thời điểm, lại đầy đủ lại để cho hắn sợ, nhưng là hiện tại, hắn cũng tại cùng một người hợp lực đánh lén một vị thực lực tương đương tại lục cấp sơ cấp cường giả, loại này hưng phấn, đầy đủ lại để cho bất luận kẻ nào đều chịu động tâm rồi. Cả đờ nạ ngươi thanh âm rơi xuống, sau một lát, xuống lại tại Hà Lâm Hoa, Điền Thanh Bình quanh người chiến hạm phòng hộ thuẫn bổ sung năng lượng độ đống nhiên nhanh hơn, sau đó một đạo lại một đạo năng lượng quán trú phía dưới. Suốt một cái tập đoàn quân hộ thuẫn bắt đầu không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, biến dày mà ở Hà Lâm Hoa, Điền Thanh Bình quanh người năng lượng hộ thuẫn thể tích càng ngày càng nhỏ. Hiện tại lớn nhỏ, phương viên 10 km ở bên trong, không phải hạn định an toàn phạm chủ. Hiện tại lớn nhỏ, phương viên 5 km, không phải hạn định an toàn phạm chủ. Hiện tại lớn nhỏ, phương viên 3 cây số, không phải hạn định an toàn phạm chủ. Hiện tại lớn nhỏ, phương viên 1 km, đạt tới hạn định an toàn phạm chủ. Một đạo lại một đạo thanh âm không ngừng mà theo vòng thai trong truyền vào Hà Lâm Hoa trong óc, Hà Lâm Hoa không ngừng mà âm lấy Điền Thanh Bình, đem Điền Thanh Bình phạm vi hoạt động hạn chế tại một loại khu vực ở trong. Điền Thanh Bình thực lực bây giờ tuy nhiên đã xem như hợp thể kỳ rồi, nhưng dù sao chỉ là một cái tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn bị giết chóc chỗ chúa tể máy móc mà thôi. Hiện tại Điền Thanh Bình trong đầu chỉ muốn dùng loại thủ đoạn nào đem Hà Lâm Hoa giết chết, về phần những thứ khác hết thảy đều là phù vân, thậm chí còn liền hắn trong lúc bất chi bất giác lâm vào Hà Lâm Hoa thiết lập trong bẫy đều không tự biết. Tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, phải chăng cần tiếp tục thu nhỏ lại năng lượng hộ thuẫn hạn định phạm vi? Nếu như tiếp tục thu nhỏ lại, chỉ sợ sẽ kinh động cái tên điên này rồi cả đờ nà ngươi dò hỏi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cẩn thận từng ly từng tí cùng Điển Thanh Bình quần nhau lấy, nói ra, tiếp tục thu nhỏ lại. Phạm vi càng nhỏ, đối với Hà Lâm Hoa mà nói lại càng vi nhẹ nhõm âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, tuy nhiên có thể bao phủ nghiêm chỉnh phiến không gian, nhưng âm ma cổ vương hiện tại dù sao thụ thực lực hạn chế, muốn thoáng cái huyễn hóa ra che kín phương viên ngàn mét băng phong sâu độc, vẫn còn có chút cố hết sức nếu như phạm vi có thể lại lần nữa thu nhỏ lại, băng phong sâu độc lại lần nữa phát động thời điểm, Điền Thanh Bình tất nhiên hội tránh cũng không thể tránh, một kích trí. Mạng đối phó cái này đã tẩu hỏa nhập ma người, Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối không thể tưởng được lưu thủ cái gì, nhất định sẽ liền người mang Nguyên Anh, trực tiếp đuổi giết mất. Loại này chỉ biết là giết người tên điên, ai biết hắn trọng thương về sau, biết làm xảy ra chuyện gì đến. Trung quanh năng lượng hộ thuẫn hạn định phạm vi càng ngày càng nhỏ, phương viên 900m, phương viên 800m, phương viên 700m. Rốt cục, tại không gian trung quanh hạn định thành phương viên 500m thời điểm, Điền Thanh Bình rốt cục phát giác được không đúng, phản ứng đi qua, điên cuồng mà trong tiếng giống giận dữ, hướng về trung quanh năng lượng hộ thuẫn công kích Ninh Á Đế quốc lần này tập kết chiến trận, dù sao chỉ là một cái tạm thời chiến trận, cũng không ổn định, gần kề chỉ là vài cái công kích, tự lại để cho năng lượng hộ thuẫn bên trên xuất hiện vết rạn đồng thời. Cả đờ nạ ngươi thanh âm cũng chuyển tới, lớn tiếng kêu lên, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, chiến trận phạm vi đã không thể lại lần nữa thu nhỏ lại, tại ngang nhau năng lượng cường độ công kích phía dưới, còn có thể kiên trì 20 giây đồng hồ, xin ngài mau chóng chém giết sạch cái tên điên này a trời ạ bổ sung năng lư. NG tiếp tục bổ sung năng lượng hộ thuẫn tuyệt đối không thể phá vỡ. Ninh Á Đế quốc tập đoàn quân liên hợp hộ thuẫn có thể chèo chống thời gian dù sao không dài. Hà Lâm Hoa cũng không dám kéo dài vạn nhất nếu kéo dài thời gian quá lâu, Điền Thanh Bình đem hộ thuẫn cho công kích phá chạy đi việc nhỏ, chung quanh cái này nghiêm chỉnh phiến tập đoàn quân hạm đội hủy diệt, vậy cũng được thương vong bao nhiêu mạng người a? Hoàng Tiểu Nha cho ta toàn lực thôi phát, đem thằng này quanh người phòng ngự toàn bộ đánh hụt. Hà Lâm Hoa cắn răng hạ lệnh, âm ma cổ vương lập tức phát động công kích linh lực điên cuồng thúc dục phía dưới, bốn phía nghiêm chỉnh phiến không gian ở trong đều hiện đầy băng phong sâu độc. Điền Thanh Bình biết rõ băng phong sâu độc lợi hại. Tại băng phong sâu độc xuất hiện về sau, lập tức hướng về địa phương an toàn đào thoát bất quá, do khắp chung quanh năng lượng hộ thuẫn hạn định, hắn có thể trốn chết địa phương bất quá là phương viên 500m địa phương mà thôi, ít như vậy đại địa phương, hắn tiểu là muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đây. Âm ma cổ vương một đường bước giết, cuối cùng nhất đem Điển Thanh Bình cho dồn đến trong khắp ngõ ngách, tránh cũng không thể tránh mà băng phong sâu độc, lần này cũng chính thức phát huy ra hắn xứng đáng công hiệu, hung hăng địa thứ tại Điển Thanh Bình trên người. Lập tức Điền Thanh Bình quanh người sở hữu phòng ngự đều biến mất, Hà Lâm Hoa không dám lãnh đạm, cuốn quýt thúc dục nổi lên 500 chuôi huyền âm kiếm, đồng thời theo Điền Thanh Bình trong thân thể đã đâm 500 chuôi huyền âm kiếm đồng thời đâm ra, Điền Thanh Bình tiểu là dù thế nào lợi hại, thân thể cũng ở đây trong chớp mắt biến thành thịt nát. Điền Thanh Bình tuy nhiên bản thể bị tiêu diệt, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là không dám buông lỏng phải biết rằng, cái này Điền Thanh Bình thế nhưng mà còn có một phân thân a. Huyền âm kiếm như trước tại Điền Thanh Bình cái kia một cục thịt bùn trong sen kẽ đâm động. Mà Điền Thanh Bình thần thức, Nguyên Anh còn chưa kịp chuyển rời đến phân thân bên trong, đã bị đâm thành một đoàn phiêu tán linh lực, cái chết không thể chết lại mặc kệ ngươi có bao nhiêu phân thân, chỉ cần ngươi thần thức vẫn không thể chia lịa, chỉ có thể khống chế một cỗ thân thể, một khi Nguyên Anh bị hủy, hay vẫn là vừa chết chỉ có chờ đến thần thức có thể chia lịa, đồng thời khống chế hai cái đã. Ngoài thân thể thời điểm, mới có thể thoát được qua loại này đánh lén. Đồng thời, ngay tại Hà Lâm Hoa sau lưng, Điền Thanh Bình phân thân cũng rốt cục hiện lộ đi ra bất quá. Lúc này thời điểm, Điền Thanh Bình phân thân đã chỉ là một cỗ đơn giản linh lực ngưng tụ lên thân thể Hà Lâm Hoa một kiếm đâm tới, tiêu đem cái này thân thể cũng cho đâm thành một đoàn linh lực mà luyện hồn thần điện cũng rốt cục nhắc nhở Hà Lâm Hoa, phát hiện nghiền nát hồn phách. Điền Thanh Bình vừa chết, bốn phía bởi vì Điền Thanh Bình mà ngưng tụ lên mây máu, cũng một điểm điểm tiêu tán ra cả đờ nạ người gặp Hà Lâm Hoa dừng tay, hưng phấn mà hỏi, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ngài giết chết cái người điên kia sao? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Giết hắn đi, thằng này, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, thức cảm giác lại có thể biết như vậy nhạy cảm nếu không có các ngươi hỗ trợ, đem hắn khốn, hôm nay thật đúng là trừ không hết hắn đây này. Cả đờ nạ ngươi lấy lòng nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, đây đều là chúng ta phải làm nếu như không phải có ngài hỗ trợ, chúng ta bây giờ nói không chừng đã chết tại cái tên điên này thủ hạ mà cái này tứ cấp thú xào, cũng sẽ bị cái tên điên này cho đánh thành ngũ cấp thú xào cũng không chính xác rồi, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả. chúng ta Ninh Á Đế quốc đang nghiên cứu đại pháp lực lượng cực hạn cái tên điên này huyết nục, là một loại rất tốt nghiên cứu nguyên liệu, xin hỏi ngài có thể đem thi thể của hắn giao cho chúng ta sao? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cái này thịt não, giao cho Xuân về sau, cũng không quá đáng là nhiều hơn 10 trên trăm gốc thực nhân hoa đằng mà thôi, mấy cái này số lượng, Hà Lâm Hoa hiện tại còn không quá cần dùng kiếm nâng lên Điền Thanh Bình một đống thịt não, đang chuẩn bị dùng một cái chữ vật giới chỉ cho Trang lúc thức dậy, Hà Lâm Hoa liền nghe được xa xa bỗng nhiên có người hét lớn, chó ngoan tặc rõ ràng dám ở thú xào cửa ra vào chỗ tàn sát tiêu diệt toàn bộ quái vật tu sĩ, quả thực tự là coi trời bằng vung hôm nay mà lại xem lão phu trừ ngươi ra, vì vũ trụ bỏ ngươi cái này tai họa. Vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa vẫn còn ngốc ngạc bên trong, liền chứng kiến xa xa mấy đạo nhân ảnh như là điện quang một loại địa tránh đi qua, trong đó đi đầu một người độ thực tế cực nhanh, theo thoại âm rơi xuống lỗ hổng, độ sửng sốt so mặt khác mấy người nhanh khoảng chừng 6 được không dừng lại, trong chớp mắt vọt tới cái này một mảnh tập đoàn quân hạm đội bảy ở bên trong, trên tay mấy cái động tác gian, đã là nghiêm chỉnh phiến chiến hạm bạo liệt ra đến. Những chiến hạm này chiến đấu vừa kết thúc, chiến trận năng lượng hộ thuẫn đã yếu bớt, không nghĩ tới lập tức đã bị người cho đánh bại. A không trời ạ, cái này trời đánh hôn đảng chúng ta Ninh Á Đế quốc chiến sĩ a trời ạ, vì cái gì bọn hắn không chết tại thú xào quái vật công kích phía dưới, ngược lại đã bị chết ở tại những này chết tiệt tu sĩ trong tay. Cả đờn à ngươi, hai mắt màu đỏ tươi, giận dữ hét, chiến trận lập tức chỉnh hợp chiến trận, dùng độ mở cho ta khải mạnh nhất có thể kéo hình vòng bảo hộ. Hà Lâm Hoa cũng bị cái này đột ngột biến hóa cho lại càng hoảng sợ, sau đó trong lòng trong cơn giận dữ, mẹ hắn, này cũng là chuyện gì xảy ra vậy? Đây là chỗ nào làm được hỗn đản, gặp mặt về sau rõ ràng không nói hai lời, trực tiếp đấu võ. Hắn muốn đánh nhau vậy thì đánh lao tử không sợ. Cả đời nàng ngươi, ngươi lập tức trọng bố trí chiến trận, ta cho ngươi ngăn trở hắn suy nghĩ một chuyến. Hà Lâm Hoa vô dưới thân rùa khổng lồ, hướng về người tới vọt tới đồng thời, âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc. Trước mặt đón nhận vị kia tu sĩ công kích, tên kia tu sĩ rất hiển nhiên tiểu là hướng về phía Hà Lâm Hoa đến, gặp Hà Lâm Hoa đã hướng hắn vọt tới, hét lớn, tiểu bối nhận lấy cái chết, đồng thời hai tay lần lượt vùng, một đạo lại một đạo linh lực đạn đánh về phía Hà Lâm Hoa. Cường đại linh lực đạn thế công, lại để cho Hà Lâm Hoa đồng tử co rút lại, mà âm ma cổ vương cũng rốt cục cùng người này tu sĩ chính thức tiếp xúc, thần thức trong khẩn trương địa nhắc nhở, công tử coi chừng người này linh lực đầy đủ, thực lực quá mạnh mẽ, hẳn là hợp thể kỳ tu vi. Rất có thể là ở hợp thể trung kỳ. Mà vẫn đứng ở ngoại vi Đờ Lân, một khải sáng đang nhìn đến cái kia người tới về sau, cũng cùng nhau lớn tiếng nhắc nhở, công tử chủ nhân coi chừng đó là Kim Mục Môn lão tổ tông Bói Đức Bình, hợp thể trung kỳ tu vi. Cái này người tới, lại đúng là Bói Đức Bình, Hổ Trọng, Hổ Phong bọn người Bói Đức ngang hàng Hổ Trọng bọn người xử lý xong một chút việc vặt vanh về sau, lập tức cùng Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong chờ 5 vị phân thần kỳ tu sĩ cùng nhau đi tới. Bắt giết Hà Lâm Hoa bọn người ở tại bay đến tới gần thú xào cách đó không xa thời điểm, Bói Đức Bình vừa vặn thấy được Hà Lâm Hoa một kích giết chết Điền Thanh Bình, sự tình hiện tại Bói Đức Bình đã nhận định, Hà Lâm Hoa tiểu là một vị phản nghịch tu sĩ, bị hắn giết làm hại người, dĩ nhiên là đứng đắn tu sĩ này, đây Bói Đức Bình tại thấy như vậy một màn về sau, rồi đột nhiên gian nhanh hơn độ, kéo ra cùng Hổ Trọng, Hổ Phong ở giữa khoảng cách, buôn tập giết địch. Bói Đức Bình cùng Hà Lâm Hoa đứng lại với nhau, Đờ Lân, Một khải sáng bọn người cũng đều bạo lộ tại Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong bọn người trong mắt thù này người tương kiến, có thể nói là hết sức đỏ mắt, Hổ Phong thấy được cựu nhân, nhai răng cởi lấy chỉ một ngón tay, kêu lên, chư vị sư huynh đệ, lao tổ tông chỗ đó chúng ta không xen tay vào được, bên kia những người kia đều là cái kia ác tặc đồng đảng, chúng ta cùng nhau đi bắt giết chi. Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, vọt tới Đờ Lân bọn người trước mặt, cũng đúng lúc này, Hổ Trọng, Hổ Lâm chờ 5 người chỉ cảm thấy bốn phía khí tức biến đổi, thân thể của bọn hắn đã trở nên nhúc nhích có chút khó khăn rồi, mà trong cơ thể linh lực vận chuyển độ, cũng là giảm bớt không ít. Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn người là thần thức dùng mình, sau đó kịp phản ứng, cùng kêu lên, không tốt là cổ độc. Đờ Lân ha ha cười nói, buồn cười các ngươi những này đồ rắc rưởi, chẳng lẽ không biết đang cùng cổ tu đánh nhau thời điểm, không thể buông lỏng cảnh giác sao. Ra ra ở đây thế nhưng mà cũng không có thiếu cổ độc. Chờ các ngươi nhấm nháp đây này. Tại vừa rồi, Đờ Lân phát giác có người đến thời điểm, đã tại quanh thân bố trí rơi xuống cổ độc trận, nhất đẳng người tới gần, lập tức phát động liên tiếp mấy cái cổ độc xuống dưới, Hổ Trọng bọn người tuy nhiên thực lực cường hành, không có uy hiếp tánh mạng, nhưng thực lực thực sự từng cái bị áp chế một cấp độ. Tốt ngươi cái Đờ Lân, hôm nay tất nhiên muốn cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Hổ Trọng tức giận đến hoa hoa kêu to, lớn tiếng chửi bậy đạo. Đờ Lân nói, ngươi hay vẫn là ngẫm lại. Trong chốc lát sống thế nào xuống. Đờ Lân vừa mới nói xong, Khổ Lâm bọn người phụ họa gật gật đầu, những người khác không biết Hà Lâm Hoa khủng bố chỗ, bọn hắn có thể nói là nhất thanh nhị sở a lúc trước cùng Điển Thanh Bình rằng có chiến, là vì Điển Thanh Bình thức cảm giác quá mức nhạy cảm, âm ma cổ vương không có phát huy ra tác dụng nhưng là những người khác thức cảm giác cũng sẽ biết như Điển Thanh Bình đồng dạng nhạy cảm sao. Loại khả năng này tính cơ hồ là không nếu như tu sĩ văn minh trong loại người này rất nhiều, băng phong sâu độc tiểu cũng không bị chuyện thành như vậy khủng bố. Kỳ Nhi Yến A, Xuân hai người thân hình khẽ động, nghiêm chỉnh phiến lôi cầu cùng thực nhân hoa đằng đem 5 người vây khốn, mà Khổ Lâm thân hình lập tức biến ảo, treo núi thạch nên mặt ngó về phía trong đó yếu nhất hai người đụng tới hổ trọng bọn người thực lực bị giảm thấp xuống một cấp độ, mà Khổ Lâm bọn người lại là không biết mệt mỏi vây công, song phương lâm vào rằng có trạng thái. Một phương chiến đấu ngang hàng rồi, mà đổi thành bên ngoài một phương, nhưng lại nghiêng về đúng một bên xu thế. Điền Thanh Bình cái chủng loại kia cấp thức cảm giác, xác thực là phi thường hiếm thấy, Bói Đức Bình tuy nhiên đã hợp thể trung kỳ, nhưng thức cảm giác thực sự cảm giác không thấy băng phong sâu độc. Hà Lâm Hoa gặp Bói Đức Bình trước mặt quăng ra linh lực đạn, trực tiếp lại để cho âm ma cổ vương đỉnh đi lên linh lực cực lớn dây lưng băng đạn khởi trận trận linh lực, nhưng ở băng phong sâu độc phá linh công hiệu xuống, cũng rất nhanh điệu tan rã thành một đoàn giải rác linh lực cường đại trở lại công kích. Chỉ cần ám toán ma cổ vương đầy đủ thời gian, có thể lại để cho hắn biến thành linh. Linh lực đạn bỗng nhiên trừ khử, lại để cho Bói Đức Bình lại càng hoảng sợ. Bói Đức Bình lại không khỏi nhớ tới, Hổ Phong từng nói qua quái dị tình huống, trong nội tâm hiểu rõ, tiếp tục hướng về Hà Lâm Hoa vứt ra mấy cái linh lực đạn, cười to nói, thử trong tay có chút không biết bảo bối gì, tiểu thực đem mình cho rằng vô địch thiên hạ rồi hả. Ta ngược lại muốn nhìn, trong tay ngươi bảo bối đến cùng có bao nhiêu. Đã có Hổ Phong phỏng đoán, Bói Đức Bình vào trước là chủ, đem Hà Lâm Hoa loại này xua tán linh lực năng lực, trở thành Hà Lâm Hoa trong tay có bảo bối gì. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Kim Mộc Môn Bói Đức Bình lão tổ. Vừa vặn, lão tử cũng muốn tìm tới cửa mà đi tiêu diệt ngươi, ngày hôm nay ở này nhi cho xử lý rồi. Vừa mới nói xong, băng phong sâu độc tiếp tục hướng trước cuốn phốc, Bói Đức Bình ném tới bao nhiêu linh lực đạn, Hà Lâm Hoa tiểu cho tiêu diệt bao nhiêu linh lực đạn đồng thời, băng phong sâu độc còn phân ra một bộ phận. Theo bên cạnh vu về tới Bói Đức Bình sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí điệu từ phía sau về phía trước, phá vỡ Bói Đức yên ổn thân linh lực. Bói Đức Bình thân bên trên linh lực vừa vỡ, trong nội tâm cũng dâng lên một tia cảm giác không ổn, hắn vội vàng nên mặt ngó về phía Hà Lâm Hoa vọt tới, trốn tránh lấy băng phong sâu độc phá linh công hiệu bất quá, hắn vừa rồi không có cường đại như vậy thức cảm giác, làm sao có thể đủ trốn tránh được mất. Bất quá hơn 10 giây công phu, Bói Đức Bình thân xung quanh linh lực bị nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc hoàn toàn phá vỡ. Đồng thời 500 chuôi huyền âm kiếm cùng nhau hướng về Bói Đức Bình trên người đâm tới. Veo một tiếng, mắt thấy Bói Đức Bình sẽ bị đâm chết, đống nhiên tầm đó, Bói Đức Bình trên người hiện lên một đạo kỳ dị linh lực chấn động, sau đó xuất hiện ở 10 km ở bên trong bên ngoài, hai mắt hoảng sợ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa hiện tại, hắn có thể đã không có chút nào lúc trước khinh miệt cùng bình tĩnh ngay tại vừa rồi, nếu như không phải của hắn phản ứng linh mẫn, chỉ sợ đã phải chết tại Hà Lâm Hoa trong tay. Băng phong sâu độc. Người là cổ tu. Bói Đức Bình khó có thể tin nói, loại này sâu độc, không phải gần kề chỉ ở trong truyền thuyết sao. Mà Hà Lâm Hoa thì là híp híp mắt, lạnh lùng địa chằm chằm vào Bói Đức Bình, khá lắm cái này Bói Đức Bình thân bên trên là có bảo bối gì, dưới loại tình huống này, rõ ràng cũng có thể lẫn mất mở. Tâm thoáng một phát suy nghĩ, Hà Lâm Hoa thân hình khẽ động, băng phong sâu độc mở đường, huyền âm kiếm sau theo, tiếp tục xông về Bói Đức Bình. Trải qua vừa rồi hiểm tử nhưng vẫn còn sống tình hình, Bói Đức Bình ở đâu còn dám trước mặt đối công. Rõ ràng không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, không có chút nào hợp thể kỳ tu sĩ phong tốt không thể không nói, Bói Đức Bình một chiêu này, đối với tránh đi Hà Lâm Hoa đuổi giết mà nói, thật đúng là một cái thật tốt đích thủ đoạn. Hà Lâm Hoa, âm ma cổ vương độ đều so ra kém Bói Đức Bình, nếu như Bói Đức yên ổn tâm muốn chạy trốn, ai cũng ngăn không được. Bất quá, Bói Đức Bình dù sao hay vẫn là lo lắng đến chính mình mấy cái kim mục môn hậu bối, không dám chạy quá xa, sợ hắn vừa trốn đi, Hà Lâm Hoa cầm hắn mấy cái hậu bối chút giận hổ trọng. Hổ Lâm, Hổ Phong chờ 5 người, đều là phân thần kỳ tu sĩ, cũng coi là kim mục môn trung kiên sức mạnh, bọn hắn 5 cái nếu cho nhét vào tại đây, toàn bộ kim mục môn thực lực cũng muốn hạ thấp không ít đương nhiên, Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong bọn hắn 5 người nếu cùng Hà Lâm Hoa chống lại, đoán chừng chỉ cần một chiêu đi qua, có thể trực tiếp miểu sát, mà Bói Đức Bình tâm trong đã ở mắng to Hổ Phong, cái này con mẹ nó ở đâu là cái gì pháp bảo, rõ ràng tiểu là băng phong sâu độc mà khó trách người một tiến lên. Một chiêu chết luôn ngươi 4 người có cái này bằng phong sâu đê. C. Giết không được người, thật đúng là không nhiều lắm. Bói Đức yên ổn bên cạnh chạy thục mạng, một bên hét lớn, Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong, các ngươi mau mau thoát ly chiến đấu, lập tức đào tẩu cái thằng chó này không phải bọn ngươi có khả năng treo chọc được rất tốt. Bói Đức Bình lời này vừa ra, Hổ Trọng, Hổ Lâm, Hổ Phong chờ 5 người đều là thần thức dùng mình, bọn hắn quay đầu nhìn lại Bói Đức Bình, lại chứng kiến Bói Đức Bình bị Hà Lâm Hoa cho truy chạy khắp nơi, mỗi một cái đều là quá sợ hãi. Bói Đức Bình thế nhưng mà đường đường hợp thể kỳ tu sĩ a, mạnh mẽ như vậy đại tu sĩ, tại chính là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt, lại như là chó nhà có tang một loại khắp nơi chạy thục mạng, vậy làm sao có thể không cho bọn hắn kinh hoàng. Mà Hổ Phong là cảm thấy thiên đều nhanh muốn đổ sụp. Người nọ rõ ràng liền Bói Đức Bình đều đánh không lại a, mà hắn bề ngoài giống như trả lại cho đắc tội một nhân vật như vậy, lần này nếu là hắn có thể còn sống trở về, nói không chừng còn có thể bị Bói Đức Bình cho đề ra nghi vấn. Vạn nhất đến lúc hậu nếu lòi rồi, vậy hắn sẽ phải gặp phải lấy Bói Đức Bình lửa giận, đến lúc đó tiểu là chết không chôn cất sinh chi địa. Con mẹ nó đều là ngươi cái chết tiệt không răng, nếu như không là vì ngươi cái này rắc rưởi, lão tử hiện tại như thế nào hội đến nơi này làm ruộng địa. Hổ Phong đem đoan nước toàn bộ cho đổ lên không răng trên đầu, sau đó thân hình bạo lui, tranh thủ thời gian thoát đi, hắn có thể không phải người ngu, địch nhân cường đại vô cùng, tiếp tục sống ở chỗ này, chỉ còn đường chết, chỉ có chạy đi mới có lao động chân tay. Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn người cũng đều là một loại tâm tư, cùng nhau hướng lui về phía sau đi, bất quá, Kỳ Nhị Yến Na bọn người làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn cứ như vậy ly khai. Trung quanh cái này nghiêm chỉnh phiến lôi cầu cùng thực nhân hoa đằng, có thể cũng không phải ăn chay đó à. Tốt, chúng ta không thể không trọng điểm cường điệu thoáng một phát, Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bỉ, thật đúng là một cái loại người hung ác. Đang nhìn đến Hổ Trọng chờ 5 người muốn chạy trốn về sau, nàng tiểu đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía Hổ Phong. Hổ Phong lúc trước đào thoát, hiện tại lại xuất hiện, đã bị Kỳ Nhị Yến Na nhận định vi đầu sỏ gây nên, tất cả mọi người là hắn cho gọi tới lại nói tiếp. Kỳ Nhị Yến Na ném cho cái thằng này một trương vận rủi phù. Đúng vậy, tiểu là vận rủi phù. Ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội, trong tay có được may mắn phù, vận rủi phù tối đa không phải quái vương, mà là Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na đối với lá bùa có một loại thiên vị, thường cách một đoạn thời gian sẽ theo Hà Lâm Hoa trong tay muốn lên một ít may mắn phù cùng vận rủi phù, mà nàng bình thường có thể dùng đến linh phù cơ hội cũng rất ít, trong tay cũng tổn lấy không ít linh phù, nàng vừa rồi ném cho Hổ Phong, tự làm một trường có thể thúc đẩy phân thần kỳ tu sĩ sụp đổ cao phẩm chất vận rủi phù. Vận rủi phù một ném ra bên ngoài, Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn người ngược lại đều hay vẫn là hết thể như thường, mà Hổ Phong lại đã bắt đầu bi thúc dục. Hổ Phong thần thức phóng ra ngoài, hướng về sau nhanh trong thối lui thời điểm, nguyên vốn đã tìm được một đầu an toàn lộ, kết quả bởi vì vận rủi phù tác dụng, hắn bắt đầu xui xẻo cái kia vốn là an toàn trên đường, đống nhiên tụ tập N nhiều lôi cầu cùng N gốc thực nhân hoa đằng. Hổ Phong cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ địa cho đập lấy cái này nghiêm chỉnh phiến lôi cầu trên người, sau đó lôi cầu bạo tạc, mang theo trận trận điện quang, đem Hổ Phong cho lôi cái bên ngoài tiêu nội non ngay. Sau đó, cái này nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng phát hiện chín Hổ Phong, một ngụm cho nuốt xuống. Hổ Phong bị nuốt vào thực nhân hoa đằng về sau, lập tức đã nghĩ ngợi lấy trốn tới, vì vậy, Hổ Phong trong lúc vội vàng vận chuyển linh lực, thúc dục pháp bảo, mang theo trận trận linh lực lưỡi đao, muốn đem thực nhân hoa đằng cho chém ra, muốn nói đặt tại bình thường, Hổ Phong lần này tử, chung quanh thực nhân hoa đằng điều này có thể bị thanh lý cái không còn một mảnh, nhưng là hiện tại thằng này thế nhưng mà bị vận rủi phù bao phủ, thuộc về cấp thằng xui xẻo cái này không, hắn những cái kia linh lực lưỡi đao tránh hiện sau khi đi ra, thực nhân hoa đằng cũng vừa hiếu động bắn thoáng một phát, thân thể của hắn bị như vậy khẽ vấp, những cái kia linh lực lưỡi đao trực tiếp đâm vào Hổ Phong bản thân trên người, đem bản thân cho phân thây. Đây chính là Hổ Phong duy nhất phân thân a, hiện tại này là phân thân cũng bị hủy diệt, cái kia Hổ Phong có thể cũng chỉ còn lại có nguyên anh bản thân, đem bản thân hơi kém cho cạo chết. Hổ Phong quả thực tiểu là nội ngưu đầy mặt, trong nội tâm ai hoán, chính mình thế nào tiểu xui xẻo như vậy đây, này linh lực lại lần nữa thúc giục, hay vẫn là linh lực lưỡi đao. Hổ Phong còn muốn chạy đi, kết quả lần này một vận chuyển linh lực, Hổ Phong nguyên anh linh lực trực tiếp cho đi tới lối rẽ lên, trong nguyên anh ngưng tụ ra đến kinh mạch bị toàn bộ chống đỡ thành một đoàn linh lực, mà Hổ Phong cái này nguyên anh cũng triệt để tê liệt. Phát giác bản thân tình huống thân thể về sau, Hổ Phong tiếp tục nội như con em ngươi a, đây là mặt dỗ không gọi mặt dỗ, gọi lừa người a, lão tử ta cứ như vậy bối. Hiện tại nguyên anh đều cho tê liệt rồi, động liên tục đạn đều nhúc nhích không được, tại đây thực nhân hoa đằng bên trong không là chết chắc sao? Vừa nghĩ tới chính mình đường đường phân thần kỳ tu sĩ, lại để cho biệt khuất địa chết tại đây loại rác rưởi hoa ăn thịt người bên trong, Hổ Phong trong nội tâm cực độ phiền muộn, cuối cùng hắn cắn răng một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, cùng hắn như vậy biệt khuất chết rồi, còn không bằng trực tiếp từ bạo, chơi cái đồng quy vu tận mẹ hắn, biệt khuất chết, còn không bằng đùa hoành hoành liệt liệt. Vì vậy, Hổ Phong lại lần nữa cương ép vận chuyển linh lực, muốn tự bạo, kết quả linh lực mới vừa vặn nhúc nhích thoáng một phát, Hổ Phong liền phát hiện Nguyên Anh trong cơ thể linh lực đống nhiên điên cuồng mà tuôn hướng hồn phách của hắn, chỉ ở trong nháy mắt, hồn phách của hắn đã bị linh lực cho thổi tan rồi. Hồn phách bị thổi tan rồi, cái kia chính là hồn phi phách tán cho dù còn giữ một cái tê liệt Nguyên Anh, cái kia lại có thể thế nào? Vẹn vẹn cho thực nhân hoa đằng gia tăng lên một ít chất dinh dưỡng mà thôi. Đáng thương Hổ Phong A Đường Đường phân thần hậu kỳ tu sĩ, coi như là bởi vì cổ độc nguyên nhân, bị áp chế một cấp độ, gần kề chỉ là phân thần trung kỳ, nhưng ở mặt đối với những này lôi cầu, thực nhân hoa đằng thời điểm, cũng không trở thành chúng chiêu A mấy cái này lôi cầu, đối với xuất khiếu kỳ tu sĩ coi như là có chút tác dụng, mà cái kia nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng, là đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ có tất sát năng lực nhưng là hiện tại, hắn một cái đường đường phân thần hậu kỳ tu. Sĩ, sửng sốt cho bại. Hổ Phong khí tức biến mất, lại để cho Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn người là có chút kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, phân thần kỳ tu sĩ muốn chạy trốn ra như vậy một mảnh thực nhân hoa đằng, tuy nhiên được cho có một chút phiền toái, nhưng còn không đến mức treo ở chỗ này. Thế nhưng mà, xem Hổ Phong bộ dạng, giống như thật sự cho ở tại chỗ này rồi. Vừa phát hiện điểm này, Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn người mỗi một cái đều là cảnh giác cẩn thận rồi một ít, tiếp tục hướng về bên ngoài phóng đi. Đúng lúc này, cả đớn nà ngươi cũng rốt cục đem chiến hạm tập đoàn quân chiến trận trọng xếp đặt chỉnh tề, liệt tốt rồi năng lượng hộ thuẫn, hét lớn, tất cả hạm đội chú ý, nhắm chúng cái kia bốn chó tạp chủng, cho ta cạo chết bọn hắn, vì chiến hữu của chúng ta báo thù. Tập đoàn quân chiến hạm liên tiếp bị đánh, chiến sĩ liên tiếp bỏ mình, rõ ràng cũng không phải bởi vì thú xào ở bên trong quái vật, mà là vì kim mục môn tu sĩ, cả đờ nạ ngươi làm sao có thể không sinh khí. Hiện tại cả đờ nạ ngươi đã đỏ lên mắt, không đem mấy cái này hung thủ giết người cho ở tại chỗ này, tự là không chịu bỏ qua. Về phần trong vũ trụ tương quan quy định, lại để cho con mẹ nó gặp quỷ rồi đi mình bị người đánh cho, chẳng lẽ còn nhịn được hay sao? Ngươi giết người của ta, ta tiểu muốn mạng của ngươi, lão tử chiếm lý lao tử không sợ. Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn bốn người nguyên vốn đã sắp chạy thoát đi ra ngoài, kết quả Ninh Á Đế quốc tập đoàn quân một tham chiến, lập tức lại cho rơi vào trong vòng vây hơn nữa bởi vì thực lực chênh lệch, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, bốn người bọn họ đều đã thành bị đè nặng đánh chính là những người kia. Tập đoàn quân chiến trận, đùa nguyên vốn là xác định địa điểm đã kích hiện tại Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn bốn người đi đều đi không được, có thể không phải là có săn bia ngắm. Cái này một đạo năng lượng tháo, cái kia một đạo truy tung tháo, trong thời gian thật ngắn, Hổ Trọng, Hổ Lâm bốn người sửng sốt bị hao tổn mất một nhiều hơn phân nửa linh lực, cả đám đều xuất ra đan dược bắt đầu bổ sung linh lực nếu cứ theo đà này, bốn người bọn họ chỉ sợ thật sự muốn cho ở tại chỗ này. Bói Đức Bình nhìn mình hậu bối trong chớp mắt một cái bị giết, bốn cái bị vây công, cũng là mệnh không lâu vậy, giang thử muốn nước hắn ngược lại là cố tình tiến lên, cứu trở về chính mình bốn cái văn bối, nhưng hắn nhưng cũng biết, hắn hiện tại gặp phải lấy, là khủng bố băng phong sâu độc hắn một mực vận động ở bên trong, băng phong sâu độc đánh không đến hắn nhưng hắn một khi ngừng lại, bước chân bị ngăn trở, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị băng phong sâu độc công phá linh khí hộ thuẫn cùng hộ thể. Linh lực, rơi vào một cái đã chết kết cục vì cứu cái này bốn cái hậu bối, đem mình cho góp đi vào. Bói Đức Bình cũng không có ngu như vậy. Luyện quỷ tu tiên chương 500, chân ngòi, chiến đấu vạn chữ đại chương chính văn. Chương 501, bi thúc Bói Đức Bình, cao cấp văn minh người tới. Về phần cái loại này đột nhiên chạy thoát pháp môn. Đây là không dễ dàng. Bói Đức Bình vừa rồi sở dĩ có thể chạy thoát, là vì một cái khoảng cách gần không gian truyền tống phù nguyên nhân điên cuồng ép đánh loại này khoảng cách gần không gian truyền tống phù luyện chế phi thường khó khăn. Chân quý trình độ không thua một khỏa hợp thể đàn trong tay hắn cái này một trường, hay vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên có được nếu lại lần nữa lâm vào cái loại lầy tuyệt địa, nhưng hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần lo cho thương thế trên người, trước trốn tới nói sau Bói Đức Bình nhìn xem bốn gã bị vây công đệ tử, cắn răng nói ra. Hắn cái này nói có đúng không quản thương thế trên người, nhưng tại loại này thế công phía dưới, trên thực tế tiểu tương đương với là từ bỏ bọn hắn bản thể trong bốn người này, Hổ Trọng. Hổ Lâm nhị người đã ngưng tụ ra phân thân, coi như là bản thể bị diệt, cũng có thể còn sống sót nhưng là hai gã khác tu sĩ lại không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn một khi không quan tâm, cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ địa hướng mặt ngoài đào tẩu, bọn hắn gặp phải, chỉ còn đường chết. Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn bốn người cũng không phải đầu đất, tự nhiên cũng nhìn ra Bói Đức Bình ý đồ bất quá, lại để cho bọn hắn cứ như vậy buông tha cho chính mình bản thể hoặc là tánh mạng, bọn hắn lại thế nào cam lòng. Cho nên, bốn người như cũng là phối hợp địa tại trong vây công dãy rùa, tự là không nghe theo Bói Đức Bình mệnh lệnh tiến hành phá vòng vây. Bói Đức Bình gặp Hổ Trọng, Hổ Lâm bốn người không nghe hiệu lệnh, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, một bên chạy thục mạng một bên lớn tiếng cùng Hà Lâm Hoa thương lượng nói, vị đạo hữu này, trên người của ngươi không có băng phong sâu độc loại này kỳ vật, không tư vi tu sĩ văn minh chống cự thú xào nỗi khổ, ngược lại trợ trụ vi ngược, trắng trợn giết chóc ta Kim Mục trước cửa đến tiêu diệt thú xào quái vật đệ tử, quả thật là ta tu sĩ văn minh sỉ nhục nhục lao phu hổ thẹn tại làm bạn. Nghe Bói Đức Bình vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó cho có chút tức giận, con mẹ nó cái này cất chó vương bắt đản, phóng cái gì quẹo vào cái giám. Bọn hắn Kim Mục môn mấy cái này tạp chủng, nguyên một đám theo già đến trẻ đều không giảng đạo lý, không nói hai lời đi lên tiểu đánh người, hiện tại ngược lại trả đũa, nói là Hà Lâm Hoa vô cớ giết chóc hắn Kim Mục môn đệ tử. Lao tử đứng ở thú xào bên trong, đem thú xào cho thanh lý mấy lần, vừa mới vừa ra tới, chợt nghe nói ngươi Kim Mục môn khi dễ chúng ta lao bà, ngươi còn có lý có phải không? Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, lao gia hỏa này nói như vậy, chỉ sợ cũng không biết tình hình thực tế a, nói không chừng, lần này căn bản chính là cái kia Hổ Phong sau khi trở về tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, đem những người này cho lừa gạt tới, nhưng là, mặc dù thật sự là như thế thì tính sao? Hà Lâm Hoa cũng không phải cái gì mặt từ thiện tâm chi nhân, những người này đã khi dễ đến thăm nhi đã đến, mặc kệ là nguyên nhân gì, giết thì ra là hơn nữa cái này Kim Mục môn. Hà Lâm Hoa vốn là tiểu kế hoạch tiêu diệt hắn cả nhà, hiện tại trước hết giết mất mấy cái hâm nóng tay, lại có thể thế nào? Lập tức, Hà Lâm Hoa khinh thường địa hừ nhẹ một tiếng, nói ra, một đám lao rắc rưởi, còn có một lao rắc rưởi, lão tử đã giết thì đã giết, ngươi làm khó dễ được ta. Lao tử quay đầu lại tiểu tiêu diệt ngươi Kim Mục môn, thì tính sao? Hà Lâm Hoa cái này cường ngạnh đích thoại ngữ, lại để cho Bói Đức Bình khí tức trì trệ, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái không biết tốt xấu tiểu bối lao phu không cùng ngươi không chấp nhận, ngươi thật đúng là đem lão phu trở thành hạng người lương thiện. Lao phu nếu là như vậy ly khai, đem ngươi hôm nay sở hành sự tình bên trên bẩm đỉnh cấp văn minh, ngươi ngược lại, ngươi có thể có mấy cái mệnh. Hà Lâm Hoa trả lời, ngươi có bản lĩnh, hiện tại chỉ để ý ly khai, đem ta hôm nay sở tác sở vi toàn bộ chi tiết báo cáo tự là. Bói Đức Bình đương nhiên cũng muốn như vậy, bất quá hắn Kim Mục môn bốn cái phân thần kỳ tu sĩ vẫn còn Hà Lâm Hoa thủ hạ trong tay vây quanh đây này, những này cái phân thần kỳ tu sĩ, có thể cứu hay là muốn cứu. Bói Đức Bình đè nén trong nội tâm hờn dỗi, nhẹ lời an ủi nói, vị đạo hữu này, ngươi xem như vậy như thế nào? Ngươi buông tha của ta cái này bốn gã văn bối, chuyện hôm nay ta chỉ đường không biết, đạo hữu tùy ý tàn sát tiêu diệt toàn bộ thú xào quái vật tu sĩ sự tình, ta tuyệt kỹ sẽ không để cho hắn chuyển đi, ngươi xem, coi thế nào? Hà Lâm Hoa nói, không thế nào, ta đã sớm nói, ngươi muốn thì nguyện ý, cứ việc nói đi ra ngoài tự là. Ngươi Bói Đức Bình chịu chán nản, máng, ngươi cái này tiểu bối, quả nhiên là không biết tốt xấu, ngươi cũng biết ngươi hôm nay sở tác sở vi, sẽ cho chính ngươi cùng sư môn của ngươi mang đến bao nhiêu tai họa. Cho tới bây giờ, ngươi hay vẫn là như vậy không biết tốt xấu. Lao đầu tử, quản tốt chính ngươi. Hà Lâm Hoa chẳng muốn lại để ý tới Bói Đức Bình, hừ nhẹ một tiếng, độ bỗng nhiên nhanh hơn, tiếp tục phóng tới Bói Đức Bình. Bói Đức Bình tiếp tục cùng Hà Lâm Hoa thương nghị, mà Hà Lâm Hoa chỉ đường không có nghe thấy, căn bản là không để ý mà hổ trọng, hổ lâm bọn bốn người chỗ đó, lại là một phen ác chiến về sau, rốt cục cuối cùng vào trong đó một vị phân thần trung kỳ tu sĩ linh lực sắp hao hết, muốn ra sức phá vòng vây đi ra ngoài, kết quả trực tiếp bị vài đạo truy tung năng lượng pháo cho đánh trúng, trực tiếp bỏ mình, liền Nguyên Anh đều không có để lại. Đã có cái thứ nhất, thì có thứ hai rất nhanh. Một gã khác phân thần trung kỳ tu sĩ cũng bị đánh trúng bỏ mình, trước kia có bốn người thời điểm, ngăn cản chung quanh rất nhiều công kích đều có chút cố hết sức, hiện tại chỉ còn lại có Hổ Trọng, Hổ Lâm nhị người, nếu nói không tốn sức, đoán chừng đều không có người tin tưởng hai người lại dây rủa trong chốc lát về sau, Hổ Lâm trước buông tha cho bản thể đào tẩu, Hổ Trọng cũng đành chịu chạy trốn. Bốn gã phân thần kỳ tu sĩ, tại một cái tập đoàn quân còn có Kỳ Nhĩ Yến Na bọn người vây công phía dưới, rất nhanh bỏ mình. Bói Đức Yên ổn thẳng ở chung quanh ngân ná lại không ly khai, vì chính là Hổ Trọng, Hổ Lâm bọn bốn người hiện tại Hổ Trọng bọn bốn người chết thì chết, trốn thì trốn, chỉ để lại Bói Đức Yên ổn người, hắn đương nhiên cũng không hề dừng lại. Bói Đức Bình cắn răng một cái, hét lớn, ngươi cái đáng giận tiểu tạp chủng, đã dám như thế khi nhục ta Kim Mục môn chuyện hôm nay, ngày khác ta Kim Mục môn tất báo thù này. Bói Đức Bình dứt lời, phi thân tiểu muốn chạy trốn. Hà Lâm Hoa vốn là đập vào muốn cho Bói Đức Bình lưu lại tâm tư, hiện tại Bói Đức Bình muốn chạy trốn, hắn làm sao có thể cam lòng. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, theo luyện hồn thần điện nội lấy ra một chương đối với hợp thể kỳ tu sĩ cũng có hiệu quả vận rủi phù, đập đã đến Bói Đức Bình trên người. Bói Đức Bình thân bên trên bị Hà Lâm Hoa vỗ một chương linh phù, trong nội tâm yên tĩnh, thần thức quét qua, lại chỉ phát hiện chung quanh linh lực tựa hồ bắt đầu tụ lại rồi, nhưng lại một chương tụ linh phù Bói Đức Bình cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng trước phi hành, một bên phi một bên còn nghĩ đến, tiểu tử này chớ, không phải là điên rồi choáng váng hay sao? Hiện tại bản thân đều muốn chạy trốn rồi, không hướng trên người đập tính công kích linh phủ. Ngược lại đập nổi lên tụ linh phủ. Đang tại Bói Đức Bình tâm trong lẩm bẩm thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác trước mắt một hắc, sau đó chỉ cảm giác mình giống như cùng cái gì đó đập lấy cùng nơi, bị đâm cho tráng váng đầu hoa mắt. Hắn ổn ổn tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vừa rồi cùng chính mình đã đến cái tiếp xúc thân mật, lại là cùng nơi tiểu nhân thiên thạch chứng kiến cái này thiên thạch. Bói Đức Bình tiểu kinh ngạc, quái a, chính mình vừa rồi xem phía trước thời điểm, rõ ràng không có cái gì kia mà, như thế nào cái này nháy mắt nhi công phu, tiểu xuất hiện cùng nơi thiên thạch. Bất quá, cái này xuất hiện thiên thạch cũng thì thôi, thần trí của mình đều có thể phóng ra ngoài N km rồi, làm sao lại không có phát hiện, nhưng lại có thể một đầu cho đụng vào đâu này. Bói Đức Bình tâm trong phiền muộn, nhìn lại tiếp tục đuổi đến Hà Lâm Hoa, đem lửa giận cho vùng đã đến Hà Lâm Hoa trên người, nghĩ thẩm lao tử cho ngươi ăn cái giấm. Sau đó, Bói Đức Bình độ trong dây lát nhanh hơn, tiếp tục hướng trước bay đi. Ngay sau đó, Bói Đức Bình tiểu cảm giác mình bắt đầu cùng liên tiếp vật thể tiếp xúc, sau đó tráng vắng đầu, đau đầu, tráng vắng đầu, đau đầu, tráng vắng đầu, đau đầu. Rốt cục, tại Bói Đức tóc hối cua không chóng mặt, không đau thời điểm quay đầu lại nhìn nhìn chính mình trải qua địa phương, chỉ thấy mình vừa mới trải qua, lại có thể biết là một mảnh mây thiên thạch. Thấy như vậy một màn, Bói Đức Bình suýt nữa không có trực tiếp nước mắt chạy, con em ngươi a có hay không có lầm. Lao tử cương mới rõ ràng tỉ mỉ nhìn một lần, chung quanh đừng nói hắn meo ô cái gì thiên thạch rồi, mà ngay cả khỏa tinh cầu đều không có, nhưng là hiện tại ai có thể nói cho ta biết, lao tử hắn meo ô vừa rồi tại sao phải không hiểu thấu trải qua một mảnh mây thiên thạch nhất. Cái này mây thiên thạch vừa mới theo địa phương khác cho bay tới hay sao? Khai thần mã vui đùa. Không gian vũ trụ bên trong, nếu là thật có phi nhanh như vậy mây thiên thạch, đó mới có quỷ cái này hắn meo ô, quả thực tiểu là tại lửa bịp a. Bói Đức Bình nội ngưu về sau, lại quay đầu lại quan sát Hà Lâm Hoa, bởi vì hắn vừa rồi vô tình gặp được một mảnh mây thiên thạch, hơn nữa tới đã tiến hành một hồi tiếp xúc thân mật, hắn cùng với Hà Lâm Hoa ở giữa khoảng cách lại tới gần không ít. Bói Đức Bình quyết định, lại lần nữa nhanh hơn độ, nhất định phải đem Hà Lâm Hoa cho triệt để bỏ qua. Trong nội tâm quyết định ý niệm trong đầu, lần này Bói Đức Bình tâm coi chừng không một chút phân tâm địa đem chung quanh quét mắt một lần, sau đó hướng về một cái hắn cho rằng vô cùng an toàn phương hướng tiếp tục chạy thục mạng. Bất quá, hắn vừa mới đã bay không bao xa, liền cảm thấy trên người tê dần, toàn thân như là tan rã. Lần này Bói Đức Bình có thể đã có kinh nghiệm, hắn lập tức ngừng lại, không hề phi hành, sau đó đánh giá bốn phía. Cái này hơi đánh giá, Bói Đức Bình mặt đều đen, cái này hắn meo ô là chuyện gì xảy ra vậy? Lao tử như thế nào chạy tới mũ khỏa tinh cầu bên trong rồi hả? Bói Đức Bình còn chính kỳ quái đâu rồi, sau đó liền cảm thấy cái này khỏa tinh cầu đỗng nhiên kịch liệt lắc lư đứng dậy, mà trên đầu của hắn tựa hồ xuất hiện một cái chấm đen nhi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, không trung mặt khác một khỏa cùng cái này khỏa tinh cầu không xê xích bao nhiêu tinh cầu trực tiếp đập lấy Bói Đức Bình trên người, cái kia gọi cái bi thuốc ca. Dầm dầm dầm bang bang. Liên tiếp rất nhỏ động tĩnh về sau, theo cái tinh cầu kia bên cạnh cạnh góc, Bói Đức đánh chay lấy động trốn thoát một móc ra. Bói Đức Bình tiểu chửi ầm lên nói, cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Tinh cầu cùng tinh cầu chạm vào nhau lão tử đều có thể gặp đặt được, tán gẫu đâu này? Tinh cầu cùng tinh cầu chạm vào nhau, loại chuyện này muốn gặp được, thật đúng là cực kỳ nhỏ một mảnh tinh vực ở trong, muốn xuất hiện tinh cầu cùng tinh cầu chạm vào nhau tình huống, trừ phi là cái này một mảnh tinh vực nội trật tự, quy tắc toàn bộ hỗn loạn, mới có như vậy vài phần khả năng tốt, cho dù cái kia phi thường nhỏ bé vài phần khả năng đều bị Bói Đức Bình cho đập lấy, hắn cũng nhận biết, thế nhưng mà ai hắn meo ô có thể giải thích thoáng một phát, vì cái gì lao tử cương mới chọn rõ ràng là một đầu trên đường đi một khỏa tinh cầu đều không có đường, đều gặp được tinh cầu đụng tinh cầu sự tình. Con mẹ nó chẳng lẽ là bởi vì nơi này là thú xào phụ cận, không gian vũ trụ nội trật tự đã toàn bộ hỗn loạn mất, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Bói Đức Bình mình an ủi, vì chính mình gặp bi thảm tao ngộ đã tìm được một cái nói được quá khứ đích lý do. Sau đó, Bói Đức Bình chửi bậy lấy chạy ra khỏi cái này khỏa tinh cầu, ngay sau đó chứng kiến một màn, trực tiếp lại để cho Bói Đức Bình hận không thể trốn đến ngũ cấp thú xào bên trong đi. Hắn chỉ nhìn thấy, ngay tại trước mắt của hắn, một khỏa lại một viên tinh cầu chính hướng phía hắn chỗ cái này khỏa tinh cầu lao đến. Tốt, mây thiên thạch thần mã, tại trong vũ trụ xuất hiện, hay vẫn là phi thường bình thường, nhưng là như bây giờ tinh cầu bầy xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Hơn nữa, bọn hắn vì cái gì không nhắm trúng địa phương khác, tiểu nhìn thấy lao tử đụng tới đây chứ? Thú xào phụ cận không gian vũ trụ trật tự hỗn loạn. Lại để cho con mẹ nó gặp quỷ rồi đi ngươi tiểu là lại hỗn loạn, có thể hỗn loạn thành bộ dạng này dạng đầu bồi gì vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, Bói Đức Bình cũng chỉ có thể đem hết thảy tất cả đều cho đổ lên Hà Lâm Hoa trên người, ngoại trừ cái này lại để cho người nhìn không thấu ra hỏa, người khác có lẽ rất không có khả năng hội làm ra loại tình huống này. Phanh! Lại là một khỏa tinh cầu trước mặt đụng trúng bói đức bình, đem bói đức bình lại cho nện vào tinh cầu biểu hiện ra đi, lại nói, lao ra hỏa này bị tinh cầu đập phá hai lần rõ ràng đều không có quả điệu, cái này thể trạng thật đúng là rất không tệ đấy. Sau đó, bói đức bình lại đào thành động đi ra, lại bị nện vào một khỏa tinh cầu mặt ngoài nếu như nhiều lần n lần về sau, thằng này rốt cục buông tha cho, nhận mệnh địa bị nện đã đến một khỏa trên tinh cầu, sau đó lại để cho một khỏa lại một viên tinh cầu không ngừng mà đụng chạm lấy. Mọi người kỳ thật có thể hết sức nhân loại chi tưởng tượng, được ra thằng này tại tinh tế bên trong đích gặp bi thảm tao ngộ. Mà Hà Lâm Hoa hiển nhiên cũng thật không ngờ, một chương đối với hợp thể kỳ tu sĩ đều hữu dụng vận rủi phù, lại có thể biết là như vậy khủng bố cái này bói đức bình trên đường đi tao ngộ, quả thực có thể viết lên một bản bi kịch bách khoa toàn bộ những thứ không nói khác, tiểu cái này thiên thạch, mây thiên thạch, tinh cầu bảy thần mã cũng rất cho lực Hà Lâm Hoa phi thường ác độc địa phỏng đoán lấy, nếu như tinh cầu bảy đều làm không được thằng này. Tiếp theo có thể hay không chi hàng tinh đều cho xông lại rồi hả? Hàng tinh không được, lại đến tinh hệ không được, lại đến tinh vực không được, lại đến tinh vân. Vận rủi phù tác dụng, cũng sẽ không bởi vì người bên cạnh đứng đấy một người có thể tránh cho, coi như là Hà Lâm Hoa hiện tại đi qua, cũng sẽ biết cùng bói đức yên ổn dạng, bị tinh cầu cùng đụng. Đương nhiên, nếu sử dụng may mắn phù, vậy thì khác thì đừng nói tới. Hà Lâm Hoa hướng trên người của mình vỗ một chương nguyên anh kỳ cũng có thể có tác dụng may mắn phù, sau đó hướng về trốn ở một cái hố bên trong, chờ lần lượt đụng bói đức bình bay đi nhắc tới cũng kỳ. Hà Lâm Hoa đoạn đường này bay qua, nhìn về phía trên tuy nhiên là cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại một chút đều không có làm bị thương mỗi lần những cái kia mạnh mẽ đâm tới tinh cầu mắt thấy muốn đụng vào Hà Lâm Hoa rồi, tuy nhiên cũng dùng một loại kỳ quái phương thức rẽ vào cái chỗ cong, sát bên. Người mà qua, phi đã rơi vào bói đức bình thân bên cạnh. Một khỏa tinh cầu vừa vặn hướng về bói đức bình đụng tới, bói đức bình nhìn thấy Hà Lâm Hoa, còn muốn mình bây giờ loại này không thể tưởng tượng gặp bi thảm tao ngộ, giữ tận cười một tiếng, nói ra, tốt một cái ác độc tiểu tạp chủng loại này lỗi, lao tử một người đến chịu được, chẳng phải là quá không thú vị chút ít. Người hay vẫn là tới cùng lao tử rồi. Vừa rồi bói đức bình có cầu ở Hà Lâm Hoa, xưng hô là tiểu bối, hậu bối, hiện tại hận không thể trực tiếp cắn chết Hà Lâm Hoa, tiểu đổi giọng gọi rồi tiểu tạp chủng. Nói xong, bói đức bình song vươn tay ra, cũng không vận chuyển linh lực, toàn bộ dựa vào thân thể lực lượng, chụp tới Hà Lâm Hoa, dẫn theo linh lực công kích, Hà Lâm Hoa có thể tiện tay phá chi, hiện tại hắn dứt khoát không cần linh lực tiến hành công kích, muốn bắt lấy Hà Lâm Hoa chôn cùng. Hà Lâm Hoa cũng không có ngờ tới, bói đức bình lại có thể biết lúc này thời điểm hướng hắn đưa ra móng vuốt, bởi vì hai người ở giữa khoảng cách thật sự là thân cận quá đi một tí, hắn tiểu là muốn tránh cũng tránh không thoát đã trốn không thoát, Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng tiểu không né rồi, trực tiếp vận chuyển huyền âm kiếm. Hướng về bói đức bình đôi cánh tay đâm tới. Kéo kẹt kéo kẹt. Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm còn không có đâm đến bói đức bình trên người, lại là thập phần một màn quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy phụ cận trên tinh cầu, một chỉ phân thần kỳ quái vật đi đánh xì dầu đi ngang qua, há mồm khẽ cắn, cắn mất bói đức bình đôi cánh tay, lại chậm đi đánh xì dầu đã đi ra bói đức bình thân bên trên đại pháp lực lượng, nếu là đối chiến, Hà Lâm Hoa xác thực là đánh không lại bất quá, hắn cái này đại pháp lực lượng, tại người phân thần kỳ quái vật trong mắt thì ra là hôm nay cơm tối có chút ngạnh. Á á á. Thật lâu, bói đức bình mới phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết, phi thường bi thúc, phẫn uất, im lặng địa nhìn xem cái con kia dần dần từng bước đi đến quái vật, lại nói, chuyện này thật sự chẳng trách hắn, ai có thể nghĩ đến, tại đây một mảnh tinh cầu bảy bên trong, lại có thể biết cất giấu một chỉ phân thần kỳ quái vật đâu này. Hà Lâm Hoa xem xét bi thúc bói đức bình, nhún vai nói, cái gì kia? Lao già kia, ngươi cũng thấy đấy. Đều không cần ta ra tay, ngươi nhân phẩm quá kém, hỏng bét rồi. Ai rốt cuộc là ai tại chơi ta? Bói đức bình đã sớm nhận định, đây hết thể đều là có người tại cả hắn mà ánh mắt của hắn, là rét lạnh địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tiểu tạp chủng, có phải hay không sư phụ ngươi đã đến? Con mẹ nó sau lưng ám toán người tính toán cái quái gì? Có bản lĩnh đứng ra, cùng ta đao thật cây thương thật là một hồi. Ngươi chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, ngươi có lẽ còn có một phân thân. Ngươi ngay tại kim mục trong cửa ở lại đó, ta lập tức đi ngay tìm ngươi. Hà Lâm Hoa khoát tay chặn lại, âm ma cổ vương phi ra, đem bói đức bình thân xung quanh hộ thể linh lực toàn bộ phá vỡ, sau đó huyền âm kiếm đâm ra, đang chuẩn bị đem bói đức bình bản thể cho tiêu diệt thời điểm, bên thai bỗng nhiên chuyển đến cả đờ nạ người thanh âm, tôn kính Hoa Lâm cùng cứng giả, xin hỏi ngài bắt lấy cái kia đáng giận hung đồ sao. Ta đem ngài đối với chúng ta Ninh Á Đế Quốc viện trợ nói cho chúng ta bên trên thuộc tông môn Tây Linh Liên Bang. Bọn hắn nghe nói ngài đối với chúng ta vô tư trợ giúp, muốn cùng ngài thân thiết gặp, đúng rồi, Tây Linh Liên Bang hạm đội lên, còn giống như có 4 vị tu sĩ văn minh cường gì. Đầu lĩnh chính là một cái cấp 11 tông môn thiên hỏa vực trưởng lão, tên là Viêm Thực. Hắn nghe nói tu sĩ văn minh không người nào cố công kích khoa học kỹ thuật văn minh hạm đội, thuận tiện tới điều tra thoáng một phát tình huống. Cả đờn à, ngươi cái này liên tiếp lốp bốp, đem Hà Lâm Hoa sát ý trong lòng cho trừ khử mất. Sự tình hôm nay, nói nhưng hắn là thật sự chiếm lý bất quá, nếu có thể có một cái nhân vật phản diện, đem hắn biết rõ tin tức cho nói lên như vậy một đôi lời, ngày khác sau đã diệt kim một môn sự tình, cũng có thể thêm thông thuận một ít. Hà Lâm Hoa lạnh lùng trừng mắt nhìn Bói Đức Yên ổn mắt, nói ra, ngươi vận khí không tệ, hiện tại cao cấp văn minh người đến, muốn điều tra thoáng một phát chuyện này, ngươi tạm thời không cần chết rồi. Hà Lâm Hoa nói chuyện, đồng nhiên cảm giác được, Bói Đức Bình trên mặt tựa hồ hiện ra nụ cười cổ quái. Hắn còn đang suy nghĩ chuyện gì xảy ra chút đấy, đồng nhiên xuất hiện động tĩnh đã đem sự thật nói cho Hà Lâm Hoa, chỉ thấy một khỏa cực lớn tinh cầu trực tiếp cho nện vào Bói Đức Bình trên người, mà Hà Lâm Hoa quanh người không gian, cũng đều bị tinh cầu cho che đậy kín rồi, cũng không có bị nện trong lại nguyên lai, vừa lúc ở Hà Lâm Hoa trên đỉnh đầu, là một mảnh đất trũng, vừa vặn nện không trúng Hà Lâm Hoa. Trong chớp mắt, Hà Lâm Hoa trên người chảy ra một hồi mồ hôi lạnh, khá lắm nếu không phải bản thân trên người có một đạo may mắn phủ, cái này còn không trực tiếp bị nện bẹp à. Hà Lâm Hoa chính suy nghĩ đâu rồi, lại chỉ gặp cái này khỏa tinh cầu một điểm điểm địa bị người cho đẩy ra, Bói Đức Bình tiếng cười to truyền ra, ha ha ha ha ha, ngươi tên tiểu tử có băng phong sâu độc thì tính sao? Còn không phải bị nện thành một cục thịt bùn. Tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa va chạm, tiểu cái này nguyên anh kỳ chó má thực lực. Ừ. C. Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Bói Đức Bình nói xong lời cuối cùng một câu, nhưng lại chứng kiến Hà Lâm Hoa bình yên vô sự, kinh ngạc địa há to miệng. Hà Lâm Hoa bĩu môi, duỗi ngón tay chỉ hắn trên đỉnh đầu cái tinh cầu kia cực lớn đất trũng, nói ra, ta từ nhỏ nhân phẩm tốt, không sợ bất luận cái gì tai họa bất ngờ. Hà Lâm Hoa dứt lời, thò tay chém ra ngụy trói thần tiên, chui vào Bói Đức Bình trong đan điền, đem Bói Đức Bình nguyên anh buộc chặt ở, kéo lấy Bói Đức Bình liền hướng không trung bay đi. Bói Đức Bình thần sắc hoảng hốt, thậm chí còn ngay cả mình nguyên anh bị Hà Lâm Hoa cho trói lại đều không coi ở ý, thì thào lẩm bẩm, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Song phương đãi ngộ khác biệt, thật sự là quá đã lớn một ít, chỉ cần là cái bình thường người, tự bình tĩnh không được a. Mang theo một cái trên người chúng vận rủi phù người phi hành, giống như là tại chơi mạo hiểm loại trò chơi, thời khắc đều là kinh hỉ, ngươi căn bản là không cách nào suy đoán, cái này chống trải không gian vũ trụ nội như thế nào lại đột nhiên xuất hiện lỗ đen, vì cái gì rõ ràng có lẽ hoạt động tại cao cấp tinh vực tinh tế bọn cướp hội nửa nói ra khách đến thăm xuyến một bà ăn cướp, cũng căn bản lý giải không được kiếm tiêu giao 13 kiếm tại sao phải đột nhiên xuất hiện, đem một khỏa tinh cầu cắt thành hai nửa. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cùng Bói Đức Bình hai người tầm đó, như cũng là cái loại này lại để cho Bói Đức Bình nội như đầy mặt đối lập. Hai người gặp được lô đen, Hà Lâm Hoa đánh giấm nhi không có, Bói Đức Bình quần áo, pháp bảo thần mã đều bị hút hết trong hát động, Bói Đức Bình cái này nghĩ không thông, cái này hắn mèo ố lỗ đen còn có thể nhận thức hay sao? Vì cái gì hai người đồng thời đi ngang qua, tiểu hắn muốn ngược lại huyết môi. Hai người gặp được tinh tế bọn cướp, Bói Đức Bình bởi vì trên người cái gì đó đều không có đều bị hút hết trong hát động rồi, bị tinh tế bọn cướp một trận cùng dẹp. Mà Hà Lâm Hoa kín đáo đưa cho tinh tế bọn cướp cùng nơi hạ phẩm linh thạch, coi như là bị cướp bóc, Bói Đức Bình phi thường im lặng, lúc nào tinh tế bọn cướp trở nên như vậy giá rẻ rồi hả? Ngươi cùng nơi hạ phẩm linh thạch cho dù đuổi người rồi hả? Hai người gặp kiếm tiêu giao 13 kiếm, Bói Đức Bình đầu bị gọt sạch nửa phiến, mà Hà Lâm Hoa móng tay bị tu bổ một lần, Bói Đức Bình trực tiếp nội nhu, hợp tác kiếm tiêu giao tiên khí tiêu giao 13 kiếm, tự hắn meo ô chính là cho cái thằng này cắt bỏ móng tay hay sao? Cái này một đoạn phi đi, nếu là thu xuống, tùy tiện cắt nối biên tập thoáng một phát, có thể khởi một cái tên là may mắn người cùng thẳng quỷ không may, nhất định là phi thường, thập phần cùng với đặc biệt bị người hoan nghênh. Hai người dọc theo con đường này gặp gỡ, rốt cục lại bay trở về thú xảo phụ cận. Hiện tại thú xảo phụ cận, ngoại trừ Ninh Á Đế quốc một mảnh hạm đội bên ngoài, phủ giữa không trung lại tới nữa nghiêm chỉnh phiến hạm đội, những này hạm đội khách quan Ninh Á Đế quốc hạm đội muốn nhỏ một chút. Nhưng chiến hạm trên người truyền đến khí tức nhưng mà làm khủng bố. Hai cái hạm đội phụ cận, Kỳ Nhị Yến Na, Xuân bọn người từng cái phi thân mà đứng, cùng đợi Hà Lâm Hoa trở lại. Hà Lâm Hoa hai người một đường mạo hiểm địa trở lại, hắn cũng không dám hướng Kỳ Nhị Yến Na, Xuân chỗ đó gom góp đi, nếu là hắn mang theo Bói Đức Bình gom góp đi qua, một khi phát sinh cái gì mạo hiểm sự tình, hắn là không sao cả, vợ của hắn, thủ hạ, đều muốn hỏng bét, cho nên, Hà Lâm Hoa chỉ là xa xa địa đánh cho một cái bắt chuyện. Lại để cho Kỳ Nhị Yến Na bọn người không cần tới, cũng thì thôi. Kỳ Nhị Yến Na, Xuân, Khổ Lâm ba người cũng biết Hà Lâm Hoa trên người có không ít bí mật, như là may mắn phù, vận rủi phù cái này hai chủng linh phù, tự nhiên cũng tin tưởng vừa rồi bọn hắn xa xa địa chứng kiến bói Đức Bình tựu như là nam châm một loại, cái dạng gì nhi không may công việc trên người hắn gom góp thời điểm, tiêu đoán nghĩ tới tên này hẳn là chúng vận rủi phù về phần Đờ Lân, một khải sáng hai người, bọn hắn tuy nhiên không biết Hà Lâm Hoa trên người bí mật, muốn đụng lên đi, nhưng lại bị Khổ Lâm cho ngăn lại, một phen giải thích phía dưới, trong lòng hai người cũng đều cảm khái, dưới gầm trời này làm sao có thể sẽ có loại này biểu diễn. Kỳ Nhĩ Yến Na bọn người biết rõ, nhưng cả Đờ Na ngươi nhưng lại không biết. Cả Đờ Na ngươi nhìn thấy Hà Lâm Hoa mang theo bói Đức Bình trở lại rồi, rõ ràng trực tiếp lại để cho chủ chiến hạm mở ra cửa hầm, tự mình cưới lấy tiểu nhân phi thuyền tới đón Hà Lâm Hoa. Tiểu nhân phi thuyền độ mấy khối, rất nhanh địa bay đến Hà Lâm Hoa trước người, cả Đờ Na ngươi hư ảnh lại trên không trung thoáng hiện đi ra, hướng về Hà Lâm Hoa chào hỏi nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, chúng ta bên trên thuộc văn minh Tây Linh Liên bang giờ cao tư mạch tướng quân. Cùng tu sĩ văn minh tông môn thiên hỏa vực viêm thật dài lao đang tại Tây Linh Liên bang trên phi thuyền chờ ngài, kính xin ngài lập tức theo ta đi qua. Ách Hà Lâm Hoa xem trước mắt cái này chiếc tiểu nhân phi thuyền, nói ra, cái gì kia? Cả Đờ Na ngươi, kỳ thật ngươi theo ta nói một chút là được rồi, không đáng mạo hiểm, tự mình đến tiếp của ta. Cả Đờ Na ngươi mỉm cười nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ngài nói đùa, hiện tại có Tây Linh Liên bang còn có tu sĩ văn minh cao cấp tu sĩ lúc này. Tại đây đã là cái này một mảnh tinh vực chỗ an toàn nhất rồi. Phanh. Cả Đờ Na ngươi vẫn chưa nói xong, cùng nơi không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chạy đến thiên thạch trực tiếp đem tiểu nhân phi thuyền cho nện thành hai đoạn. Cả Đờ Na bọn ngươi Ninh Á Đế quốc mọi người thét chói tai vang lên cưới cứu sống cơ giáp trốn thoát, mà Ninh Á Đế quốc hạm đội cũng lập tức phái ra nhân thủ, đem cả Đờ Na bọn ngươi người trọng cho tiếp trở về trên chiến hạm. Hà Lâm Hoa thập phần im lặng địa sờ lên mũi lại nói, hắn đã nhắc nhở qua cả Đờ Na ngươi gặp nguy hiểm. Chỉ là cả Đờ Na ngươi không nghe mà thôi. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, bề ngoài giống như tiểu cả Đờ Na ngươi hiện tại trên thân thể cái này tình huống, nếu là thật leo lên này cái gì Tây Linh Liên bang chiến hạm, quỷ tài biết rõ hội sẽ không phát sinh thú xào đụng chiến hạm sự tình, coi như là hắn đem Tây Linh Liên bang còn có thiên hỏa vực cái gì viêm thật dài lao cho mời đi ra, lại để cho hai người bọn họ đi ra trao đổi, cái kia hai người bọn họ cũng làm theo nhi được chơi thoáng một phát cực hạn vận động bề ngoài giống như hiện tại. Muốn lại để cho loại tình huống này không phát sinh, chỉ có chờ một tháng trước chờ vận rủi phù hiệu quả biến mất, hoặc là tiểu là tại đây vô liêm sỉ ra hỏa trên người đập bên trên một đạo có thể đối với hợp thể kỳ tu sĩ phát ra nổi tác dụng may mắn phù. Chờ một tháng trước, đoán chừng cái này đầu có thể không nhìn thẳng vậy thì chỉ còn lại có hướng lao ra hỏa này trên người đập bên trên một đạo may mắn phù có thể đối với hợp thể kỳ tu sĩ phát ra nổi tác dụng may mắn phù. A hiện tại Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội số lượng dự trữ cũng không đến 10 cái. Nhưng bây giờ muốn lãng phí đến lao ra hỏa này trên người một chương. Hà Lâm Hoa cắn răng, nói ra, lao tạp chủng, ngươi thật đúng là đáng giá rồi, dứt lời. Hà Lâm Hoa hướng bói Đức Bình trên người vỗ một chương may mắn phủ. Bói Đức Bình bây giờ đối với Hà Lâm Hoa có thể nói là tràn đầy oán hận. A hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tạp chủng, có bản lĩnh ngươi bây giờ tiểu đã diệt lao tử cái này phân thân. Bói Đức Bình tại đã vừa mới đã nghe được cả đơn à ngươi. Nghe nói cấp 11 tông môn thiên hỏa vực trưởng lao viêm thực rõ ràng ở chỗ này về sau, trong nội tâm mừng rỡ vạn phần một cấp tông môn thiên hỏa vực, đây chính là bọn hắn kim một môn trực hệ bên trên thuộc tông môn, cái này viêm thật dài lao cùng hắn. Đều là hợp thể kỳ tu sĩ, nói hai người tầm đó còn có duyên gặp mặt một lần nhưng là cái này viêm thật dài lao hợp thể kỳ, có thể cùng hắn hợp thể kỳ hoàn toàn bất đồng. Viêm thực trưởng lão là hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa đã có thể tách ra một tia thần thức. Đồng thời khống chế hai bộ thân thể tiến hành công kích tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa coi như là dù thế nào lợi hại, gặp được như vậy một vị nhu nhân, cái kia vẫn không thể quay quay thúc thủ chịu chói. Hơn nữa, nghe nói viêm thật sự sư phụ tiểu là bị những cái kia phản bội nhân loại thú xào người thợ săn giết chết, hắn đối với bất luận cái gì giết chóc tiêu diệt toàn bộ thú xào quái vật tu sĩ người, đều là căm thù đến tận xương thủy, một khi gặp được, nhất định là đem hắn tiêu diệt hiện tại. Bói Đức Bình nghe nói có như vậy một cái người quen đã đến. Trong nội tâm tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Lần này, hắn không chỉ có riêng là bảo trụ tánh mạng, còn có thể lại để cho trước mắt cái này đáng giận tiểu tạp trùng chết ở chỗ này. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ bản thể hoặc là phân thân, đối với hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, có thể xa xa nếu so với một kiện cực phẩm pháp bảo trọng yếu nhiều hơn. Hà Lâm Hoa nói ra, ta hiện tại tiêu diệt ngươi. Đây chẳng phải là muốn giảm rất nhiều niềm vui thú rồi hả? Bói Đức Bình hư nhẹ nói, tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng. Không sợ nói cho ngươi biết, cái kia viêm thật dài lão cùng ta có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa đối với loại người như ngươi chạy tại thú xào biên giới người phản bội vô cùng nhất thống hận theo ta thấy, ngươi hiện tại hay vẫn là tranh thủ thời gian đào tẩu nếu chờ viêm thật dài lao thấy ngươi, ngươi muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Cái kia Viêm Thực cùng lão hỗn đản kia nhận thức, bọn hắn tầm đó quan hệ như thế nào? Cái kia Viêm Thực sẽ không bởi vì nhân tình quan hệ, đến một bộ đổi trắng thay đen. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, cho dù hắn đổi trắng thay đen thì như thế nào? Chỉ cần mình có băng phong sâu độc phong thần, không đến độ kiếp kỳ tu sĩ căn bản không làm gì được chính mình thật sự không được, hắn còn có thể dắt ra hổ kiêu ngạo kỳ, đem hổ tôn danh hào cho chuyển ra đến, hổ giả hổ uy một phen, tuy nhiên làm như vậy có chút mất mặt nhì, lần sau thấy hổ tôn sẽ bị thằng này chê cười, nhưng hay vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn không phải. Hà Lâm Hoa trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hai mắt thần quang lập lòe, khẽ cười nói, ta là người phản bội. Lão tử từ đầu tới đuôi đều không muốn cùng các ngươi Kim Mộc môn không chấp nhận, các ngươi Kim Mộc môn lại một mà tiếp, lại mà ba tìm lão tử phiền toái liên tiếp hai lần đánh lén, các ngươi còn thật sự làm được nói xong. Hà Lâm Hoa còn nói thêm, Bói Đức Bình, ta cam đoan, lần này sự tình về sau, ta sẽ đích thân tiêu diệt các ngươi toàn bộ Kim Mộc môn. Hai người đối chọi gay gắt, nói hai câu, liền cũng không có nói mà cả đờ na ngươi lần này tắc thì cưới lấy chiến hạm, cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện với nhau nói. Ai trời ạ, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì vậy? Chết tiệt, ai có thể nói cho ta biết, cái kia nơi thiên thạch tại sao phải đột nhiên xuất hiện? May mắn của ta thủ hạ không có thương tổn vong. Hà Lâm Hoa một tay nhấc lấy Bói Đức Bình, hướng về xa xa Kỳ Nhị Yến Na, xuân bọn người phất phất tay, mới lại đối với cả đờ nà ngươi nói ra, trong tay của ta lão gia hỏa này nhân phẩm không tốt, mới sẽ xuất hiện cái này tình huống chúng ta đoạn đường này tới, bởi vì vi lão gia hỏa này, ta có thể gặp không may không ít tội. Cả đờ nà ngươi tăng hận điệu mắng, cái này lao tạc cá. Cái này chết tiệt hôn đản như là hắn loại này rác rưởi tu sĩ, căn bản là không có lẽ còn sống ở trên đời này. Lần này ta nhất định sẽ hướng tu sĩ văn minh cái vị kia Viêm Thực cường giả đưa ra đề nghị, thanh lý mất hắn loại này bại hoại còn có. Bọn hắn toàn bộ tông môn đều là bại hoại, đều là ta Ninh Á đế quốc vĩ đại chiến sĩ, đều là đã bị chết ở tại trong tay của bọn hắn, đáng giận. Xa xa, Khổ Lâm Xuân trực tiếp nhận được Hà Lâm Hoa thần thức truyền âm, 5 người đều bay tới, đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì mỉm cười nói, cả đờ nạ ngươi ngươi yên tâm, nếu như bọn hắn không để cho ngươi một cách nói, ta cũng sẽ biết cho ngươi một cách nói. Cảm ơn cả đờ nạ ngươi nhẹ gật đầu, nói ra, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ngài là chúng ta Ninh Á đế quốc vĩnh viễn bằng hữu bất quá, theo ta được biết, dơ cao tư mạch tướng quân đối với bọn hắn loại này tùy ý giết chóc ta khoa học kỹ thuật văn minh quân đội tu sĩ phi thường oán hận. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta một cách nói, đúng rồi ngài tại thú xào ở trong sở hữu biểu hiện, ta đều nói cho dơ cao tư mạch tướng quân, dơ cao tư mạch tướng quân đối với ngài phi thường tôn kính hắn nói. Chỉ có như ngài như vậy tu sĩ, mới được cho chính thức tu sĩ. Có thể ngàn vạn đừng nói như vậy ta chỉ là đi đánh xì dầu đi ngang qua mà thôi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, tốt rồi, cả đời nàng ngươi sẽ không phải muốn một mực ở chỗ này trò chuyện xuống dưới. Dơ cao tư mạch tướng quân cùng Viêm Thật dài lao có thể đều đang đợi lấy chúng ta đây. Cả đờ nạ ngươi vô cái hót nhì, vội vàng nói, đúng đúng đúng ta suýt nữa quên ta cái này thì ở phía trước cho ngài dẫn đường, xin ngài mang lên ngài tù binh, cùng ta cùng nhau đi gặp cao cấp văn minh sứ giả. Dứt lời, nghiêm chỉnh phiến chiến hạm bên trong, một chiếc tiểu nhân chiến hạm bay ra, hướng về Tây Linh Liên bang cái kia chiếc nhỏ nhất chiến hạm bay đi. Tiểu nhân chiến hạm tới gần Tây Linh Liên bang chủ chiến hạm, hướng về chủ chiến hạm phát ra đăng ký tín hiệu về sau, chỉ thấy vốn là nhỏ bé chiến hạm bắt đầu một điểm điểm biến hóa, xuất hiện một cái cự đại cửa hầm. Cả đờ nạ ngươi tiểu nhân chiến hạm theo cửa hầm đã bay đi vào, mà Hà Lâm Hoa cũng dẫn theo Bói Đức Bình, đi theo phía sau Kỳ Nhị Yến Na bọn người, cùng nhau tiến vào cửa hầm. Tiến vào cửa hầm về sau, xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một cái sắt thép vũ trụ cảng, một ít cao chừng 2m cơ giáp ngay tại vũ trụ cảng nội chờ nên đón cả đờ nạ người chiến hạm đỗ tại vũ trụ cảng về sau. Cả đờ nạ ngươi cùng mấy người chim cánh cụt người rơi xuống chiến hạm, cái này mấy cái chim cánh cụt người ở bên trong, thì có tên kia bị phái đi nên đón Kỳ Nhị Yến Na sĩ quan phụ tá. Cả đờ nạ bọn ngươi người dùng một loại kỳ quái bộ pháp đi tới Hà Lâm Hoa trước mặt, ưu nhã địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, bát cấp khoa học kỹ thuật văn minh Ninh Á đế quốc tập 2 đoàn quân tư lệnh viên cả đờ nạ ngươi hướng ngươi ngài vân an. Hà Lâm Hoa hơi gật đầu cười, hướng về cả đờ nạ ngươi vừa chắp tay nói, tu sĩ văn minh ngũ cấp tông môn Huyền Thiên Tông tông chủ Thanh Hoa hướng ngươi vân an. Ngũ cấp tông môn Thanh Hoa. Cả đờ nạ ngươi sửng sốt, trên đầu còn mang một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, trước mắt vị này một tay cầm lấy lục cấp chiến sĩ cường giả, rõ ràng chỉ là một cái ngũ cấp văn minh người. Tốt, coi như là tông chủ, nhưng thực lực của người này không khỏi cũng quá cường đại một ít. Chẳng lẽ tu sĩ văn minh mọi người cường đại như vậy? Không đúng, nếu tu sĩ văn minh thực lực thật sự lợi hại như vậy, tu sĩ kia văn minh đã sớm thống nhất toàn bộ vũ trụ rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cả đời nạ người, của ta vốn tên là gọi Hà Lâm Hoa, đạo hiệu Thanh Hoa, là huyền vũ tinh vực người, nhưng bây giờ tại Thanh Long tinh vực nội sinh sống lúc trước chúng ta cũng không quen, cho nên ta cho ngươi biết chính là một cái tên giả chữ, kính xin ngươi thứ lỗi. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, cả đỡ nạ ngươi sau lưng vài tên chim cánh cụt mặt người sắc đều có chút khó coi, bọn hắn Ninh Á đế quốc người, luôn luôn là lấy thành tín làm gốc toàn bộ quốc gia người từ trên xuống dưới, từng cái đều đối xử mọi người dùng thành, căn bản không chơi những này hư giả biểu diễn. Hà Lâm Hoa hiện tại nói thẳng nói cho bọn hắn, lao tử lúc trước lừa gạt các ngươi, lại để cho những này chim cánh cụt người cả đám đều không tiếp thụ được những này chim cánh cụt trong đám người. Chỉ có cả đỡ nạ ngươi một người còn có thể bảo trì bình tĩnh. Cũng khó trách hắn có thể trở thành Ninh Á đế quốc đang cầm quyền người. Một cái chỉ biết nói thật, thơ phụng thành tín kết giao quốc gia. Cái này đặt ở trong vũ trụ, tự là một khối nhi thịt mỡ A, nếu như không có bọn hắn toàn bộ tộc đàn bên trong ít có một ít rào hoạt người cầm quyền, bọn hắn Ninh Á đế quốc sớm đã bị những cái kia loạn thất bát tao văn minh cho nuốt liền bột phấn đều không thừa nổi. Cả đờ nạ ngươi trong lòng thầm nhũ lấy, nhưng trên mặt lại còn mang theo một bộ mỉm cười, nói ra, nguyên lai ngài Hà Lâm Hoa, mà không phải Hoa Lâm Cùng, ân. Tôn kính Hà Lâm Hoa cường giả, ngài nói không sai, lúc trước chúng ta cũng chưa quen thuộc, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết ngài tên thật, ta phi thường vinh hạnh. Lại nói, ta đối với tên của ngươi cũng không có hứng thú, ngược lại là đối với ngươi tại sao phải có thực lực mạnh như vậy phi thường cảm thấy hứng thú, cả đờ nà ngươi trong nội tâm thầm nghĩ. Hà Lâm Hoa cùng cả đờ nà ngươi lại khách sáo hai câu, hai cái cơ giáp cũng chạy ra đón chào, mời nói, chư vị tôn kính khách nhân, dơ cao tư mạch tướng quân tại phòng khách nội chờ, kính xin chư vị theo ta đến đây. Dứt lời, hai cái cơ giáp cũng không đợi Hà Lâm Hoa cùng cả đờ nã bọn ngươi người trả lời, trực tiếp quay đầu tự đi, tại phía trước dẫn đường. Cái này hai cái cơ giáp tư thái, lại để cho Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, trong nội tâm thầm mắng, nha nha cái phi cái này con lừa ngày dơ cao tư mạch, thái độ mạnh như vậy ngạnh. Đây là mời người đâu hay vẫn là bức hiếp người đâu? Cả đờ nã ngươi tựa hồ đoán được Hà Lâm Hoa ý nghĩ trong lòng giống như, nhỏ giọng địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, tôn kính Hoa. Hà Lâm Hoa cường giả. Tây Linh người của liên bang là trong vũ trụ ít có trí tuệ ải nhân tộc, bởi vì vi bọn hắn đều phi thường thông minh, chỉ số thông minh rất cao, nhưng đồng dạng, bọn hắn nguyên một đám tình thương đô thấp đáng thương, ngài nếu như trong nội tâm tại vi bọn hắn vừa rồi vô lễ mà tức giận, thật sự là không có cái này tất yếu. Ách! Hà Lâm Hoa im lặng, trí tuệ ải nhân tộc. Đây cũng là một cái gì chủng tộc? Lại nói, hiện tại Hà Lâm Hoa bên cạnh tiểu đứng đấy vài chỉ chim cánh cụt. Phía trước bề ngoài giống như còn có hai cái ải nhân cái này trong vũ trụ, không muốn quá kỳ lạ quý hiếm mà nói. Luyện quỷ tu tiên chương 501, bi thúc bói đức bình, cao cấp văn minh người tới vạn chữ đại chương chính văn. Chương 502, ai là ai không phải, cãi lại. Hà Lâm Hoa tò mò hỏi, trí tuệ ải nhân tộc lớn lên cái gì bộ dáng? Cả đờ nạ ngươi nhỏ giọng hồi đáp, bọn hắn vóc dáng tương đối thấp bé, đại khái chỉ có 510cm, tứ chi ngắn nhỏ, đầu rất lớn, đúng rồi. Bọn hắn không thích bất luận cái gì so bọn hắn cao lớn sinh vật, ưa thích đừng người xương tán trí tuệ của bọn hắn, không thích đàm luận bất luận cái gì cùng thân cao có quan hệ chủ đề. Cả đờ nạ ngươi nói liên miên cằn nhằn, nói một đại thông trí tuệ ải nhân tộc yêu thích cùng cấm kỵ, cuối cùng mới còn nói thêm, ngài trong chốc lát đang nhìn đến giờ cao tư mạch tướng quân thời điểm, ngược lại là không cần phải quá mức câu nệ thành đô, bức không hai đánh giờ cao tư mạch tướng quân thuộc về toàn bộ Tây Linh liên bang ở bên trong một cái khác loại hắn tình thương tương đối cao. Chỉ số thông minh một loại, nhưng là Tây Linh liên bang người lãnh đạo một trong thật sự, những này từng cái. Có đặc thù cấm kỵ văn minh, luôn phải có một ít khác loại người đến làm người lãnh đạo nếu không. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sâu chấp nhận, nếu là thật lại để cho một đống lớn sẽ không đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không kết giao người đến cầm quyền, cần phải hỗn loạn không thể a. Phía trước cái kia hai cái dẫn đường người cũng không phải rất tận trách. Căn bản không có chú ý khách nhân của bọn hắn cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách đã cách có 100m mà Hà Lâm Hoa cùng cả đờ nạ người hai người đều tận lực địa giảm thấp xuống thanh âm. Cái kia hai cái Tây Linh người của liên bang tự nhiên cũng nghe không được hai người ở giữa nói chuyện. Uy các ngươi những này khách quý, có thể hay không nhanh lên. Rốt cục, phía trước cái kia hai cái người dẫn đường phát hiện Hà Lâm Hoa những này khách quý cách quá xa bất quá, tự bọn hắn nói chuyện giọng điệu này, còn có phương pháp thức, ở đâu như là tại cùng khách quý nói chuyện. Này làm sao xem đều giống như tại cùng một ít tù phạm nói chuyện. Cả đờ nạ ngươi nhún vai, nói ra, ngươi xem, cái này là bình thường trí tuệ ải nhân tộc, cùng bọn hắn sinh khí. Ta còn không bằng trải vướt thoáng một phát chính mình lông vũ. Hà Lâm Hoa cũng im lặng địa cười khổ một tiếng, cả đờ nạ ngươi nói quả thật không tệ mấy cái này trí tuệ ải nhân, tiểu cái này tình thường, nếu đặt tại tu sĩ văn minh bên trong, quản ngươi sau lưng hậu trường cứng đến bao nhiêu, sớm đã bị người giết đi 100 lượt ta 100 lần đích. Một đoàn người rất nhanh điệu tiến nhập chiến hạm nội thông đạo, sau đó cơi không đĩnh, tiến nhập hạch tâm khu vực, lại đang hai vị người dẫn đường dưới sự dẫn dắt, tiến nhập một kiện bài trí đơn giản trong phòng. Trong phòng vụn vặt lẻ tẻ địa ngồi mấy người, trong đó bốn người là bình thường nhân loại bộ dáng, nghĩ đến hẳn là cái kia cái gọi là thiên hỏa vực viêm thật dài lão còn có đi theo nhân viên trừ lần đó ra. Trong phòng còn ngồi 6-7 thân cao tại 510cm cao thấp trí tuệ ải nhân tộc. Những này trí tuệ ải nhân tộc quả nhiên mỗi một cái đều là đầu cấp đại, đại lại để cho Hà Lâm Hoa nhìn xem đều lo lắng đầu của bọn hắn hội đến rơi xuống. Bói Đức Yên ổn tiến vào gian phòng về sau, chứng kiến viêm thật dài lão còn có mặt khác ba gã tu sĩ về sau, hai mắt sáng ngời, lớn tiếng kêu cứu nói, viêm thật dài lão, Quảng Ninh trưởng lão, chư vị tiền bối, mau mau cứu mạng a. Cái kia bốn gã tu sĩ cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía Hà Lâm Hoa bọn người trong đó chính giữa một người, khí thế nhất thắng người cao mày nói, ngươi là người phương nào? Hô to gọi nhỏ làm chi? Mà trong bốn người này một người khác nhưng lại vội vàng địa vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, kinh ngạc địa nhìn xem Bói Đức Bình nói, ngươi? Ngươi là Kim Mục Môn Bói Đức Bình trưởng lão? Chư thiên thần Phật ở trên, ai vậy đem ngươi cho thương thành như vậy? Tứ chi của ngươi? Người này nhìn xem Bói Đức Bình, lòng đầy căm phẫn Bói Đức Bình tứ chi đều bị hủy diệt rồi. Đối với một vị hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, là một loại rất nặng thương thế tu vi càng cao, thân thể không trọn vẹn muốn khôi phục lại càng vi khó khăn coi như là đã vượt qua lôi kiếp độ kiếp kỳ tu sĩ, thân thể khôi phục độ cường đến biến thái rồi, nhưng nếu là thân thể bị hủy, giống nhau là không thể làm gì. Tiểu chỗ gặp đại, ai trước tiên là nói về lời nói, ai sau nói chuyện, trong lúc này cũng có chú ý trước người nói chuyện địa vị đều nếu so với sau người nói chuyện cao hơn không ít, mà cái này hai gã nói chuyện tu sĩ. Lúc trước một vị có lẽ tiểu là thiên hỏa vực viêm thật dài lao, sau một vị có lẽ tiểu là Bói Đức Bình trong lời nói Quảng Ninh trưởng lao. Ân. Hà Lâm Hoa nghe Bói Đức Bình như vậy gầm rú, mày nhăn lại, cổ họng giật giật, ánh mắt rét lạnh, hắn thật không nghĩ đến, cái này Bói Đức Bình ngoại trừ viêm thực bên ngoài, rõ ràng còn nhận thức một người hơn nữa, theo người nọ đối với Bói Đức Bình nhân cần trình độ bên trên cũng đó có thể thấy được, bọn hắn quan hệ trong đó có lẽ coi như không tệ. Bói Đức Bình lớn tiếng kêu la lấy, than thở khóc lóc. Viêm thật dài lão, ta là Kim Mục Môn Bói Đức Bình A tiểu bói A tại thiên hỏa vực thái thượng trưởng lao phong liệt trưởng lao thọ yến lên, ta đã từng thấy qua bái kiến qua ngài. Tiểu bói, như vậy buồn ôn, cũng thực thua lô Bói Đức Bình có thể nói đi ra. Phong liệt trưởng lao thọ yến. Viêm thực những mày, phong liệt là thiên hỏa vực thái thượng trưởng lão, một gã độ kiếp kỳ tu sĩ phong liệt đối với những này tục lễ phi thường chú ý, 500 năm sẽ qua một lần thọ viêm thật sự là hợp thể kỳ đỉnh phong, thực lực cũng không tính yếu đi. Tuổi thọ cũng là thật dài, đã tham gia 20 lần phong liệt thọ yến, vụ vặt lẻ tẻ bái kiến không biết bao nhiêu tu sĩ rồi, lại ở đâu nhớ kỹ hắn Bói Đức Bình là cái đó số một người. Về phần hắn Kim Mục Môn Thái Thượng trưởng lão tên tuổi, tại viêm thật sự trong mắt tiểu là thứ cặn bã một cái cựu cấp tông môn Thái Thượng trưởng lão, thực lực cũng không tính là cường hành, viêm chân thân vi cấp 11 tông môn trưởng lão, đáng giá nhớ kỹ một người như vậy sao? Thiên Hỏa V, ực hạ hạt cựu cấp tông môn không biết có bao nhiêu cái rồi. Quỷ tài biết rõ như vậy cái ra hỏa. Viêm thực trên mặt cố ra một cái mỉm cười, nói ra, nguyên lai là Bói Đức Bình áp viêm thực thuận miệng nói một câu, coi như là đánh đã qua mời đến, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quảng Ninh hỏi, Quảng Ninh trưởng lão, ngươi cùng người này quen biết. Nói đứng dậy, cái này Quảng Ninh xem như Kim Mục Môn bên trên thuộc tông môn Nguyên Hoa Tông một vị đại thái thượng trưởng lão, lẫn nhau tầm đó kết giao coi như mật thiết, tự nhiên nhận thức. Quảng Ninh liền vội vàng gật đầu nói, viêm thật dài lão. Kim Mục Môn là ta Nguyên Hoa Tông hạ hạt tông môn, ta cùng với Bói Đức Bình trưởng lão coi như quen biết. Bói Đức Bình nghe viêm thực cuối cùng nhớ ra có chính mình người như vậy, kích động rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng nói, viêm thật dài lão, Quảng Ninh trưởng lão, nhị vị nhất định phải báo thù cho, nghiêm trị cái này cuồng đồ A. Bói Đức Bình đang khi nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, trong mắt đều là mỉa mai thần sắc, tiểu tử ngươi lợi hại. Tiểu tử ngươi lợi hại. Hiện tại có viêm thực, Quảng Ninh hai người cho ta chỗ dựa. Cái này thành của ta sân nhà, nếu còn cả không chết được ngươi, đó mới có quỷ. Bói Đức Bình trong nội tâm một mực nhận định, Hà Lâm Hoa chính là một cái thú xảo phụ cận chuyên môn săn giết tu sĩ người phản bội, thậm chí còn tận mắt thấy Hà Lâm Hoa sát hại một người tu sĩ bất quá. Hà Lâm Hoa trên người có không ít dị bảo, nói không chừng sư môn tăng cường đại, vạn nhất nếu liên lụy ra cái nào đó 12 cấp tông môn, nói không chừng Hà Lâm Hoa chỉ biết bị trục xuất hồi tông môn, quan cái cấm đoán, báo thủ cái gì cũng không cần suy nghĩ, nhưng hiện tại có viêm. Quảng Ninh hai người giúp đỡ, hắn hoàn toàn có thể đem Hà Lâm Hoa trên người tội danh cho ngồi thực rồi. Hà Lâm Hoa mày nhíu lại nhanh, hắn cảm thấy, ngày hôm nay sự tình, giống như không có tốt như vậy xử lý, thật sự là không nghĩ tới, lao hôn đảng kia rõ ràng nhận thức hai người. Quảng Ninh gấp giọng hỏi, bói đạo hữu, cái kia cuồng đồ là ai? Lao phu nhất định cho ngươi lấy cái công đạo. Bói Đức Bình còn chưa nói lời nói, cả đờ nạ ngươi liền tức giận nói, vị này tu sĩ văn minh cường giả, ngài muốn làm một vị lạm sát kẻ vô tội hung thủ lấy cái công đạo sao? Cái này đầu lão cẩu, quá không biết xấu hổ, vừa đến thu xào phụ cận, không nói hai lời, tiểu tiêu diệt ta 20 tàu chiến hạm, 20 tàu chiến hạm A ta Ninh Á đế quốc gần 200 vạn chiến sĩ tiểu là bị cái này đầu lão cẩu giết đi đấy. Đồ hôn chướng ngươi người này không người, quỷ không quỷ đồ vật, phóng cái gì quyết tử. Quảng Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng quát lớn. Vũ trụ loại này, dùng vượn loại nhân chủng tối đa, những người khác loại đều rất ít, bởi vậy vượn loại nhân chủng tại cùng những người khác loại tiếp xúc ở bên trong, đều có chứa nhất định được kỳ thị như là chim cánh cụt người loại người này loại, xem xét đã biết rõ không phải vượn loại nhân chủng, mà Quảng Ninh lại là một cái vượn loại nhân chủng trí cao vô thượng thờ phụ người, tự nhiên sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cả đơn à ngươi nghe xong, cũng là lửa giận xông lên, chửi bậy nói, ngươi cái này thô lỗ, vô lễ ra hỏa, thật sự là không biết, tu sĩ văn minh tại sao phải phái ra loại người như ngươi người đến điều tra chuyện này, các ngươi có lẽ hướng tôn kính Hà Lâm Hoa cường giả học tập. Quảng Ninh cả giận nói, ngươi tính toán cái thứ gì, cũng dám giao hơn ta, ngươi tin không? Viêm thật dài lão, ngài hiện tại giống như phi thường trầm mặc A ta là không phải có thể nhận định vì, ngài cũng tán thành vị này Quảng Ninh trưởng lão. Đông nhiên tầm đó, một cái trí tuệ ải nhân đột nhiên mở miệng, chúng ta trí tuệ ải nhân tộc, nói coi như là không phải vượn loại nhân chủng bên trong ta đây cũng muốn hỏi bên trên một câu, chúng ta là không phải cũng là người không người, quỷ không quỷ đâu này. Tại loại này cấp độ đỏ sức ở bên trong, chỉ có kim tự tháp tầng cao nhất nhân tài có thể phát biểu ngôn luận mà nói lời nói người này, lại đúng là vị kia tướng quân, dơ cao tư mạch. Quảng Ninh câm miệng Viêm Thực cuối cùng mở miệng, quát lớn, Quảng Ninh trưởng lão, ngươi quá không có lễ phép, sau này trở về ta sẽ đem sự tình hôm nay nói cho Nguyên Hoa Tông tông chủ. Là Quảng Ninh không cam lòng địa lui trở về, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này con mẹ nó bao nhiêu ít chuyện con A không phải là mắng một chỉ rất biết nói chuyện quái điều sao. Vẹt cũng rất biết nói chuyện, lao tử giết tuyệt nó đều không có người hội nói thầm lao tử một chữ về phần Viêm Thực nói. Hắn cũng không quan tâm Nguyên Hoa Tông tông chủ đối với mặt khác không phải vượn loại nhân chủng cũng có chứa kỳ thị. Hơn nữa kỳ thị trình độ so Quảng Ninh còn muốn lợi hại hơn lại để cho bọn hắn tông chủ đã biết, Quảng Ninh không chỉ có sẽ không bị phạt, còn có ban thưởng đây này. Mà Hà Lâm Hoa ở chỗ này nhìn xem lại có chút mơ hồ, cái này Viêm Thực chỗ Thiên Hỏa vực, hẳn là cấp 11 tu sĩ văn minh mà Tây Linh Liên bang, có lẽ chỉ là một cái cựu cấp khoa học kỹ thuật văn minh mà thôi, vì cái gì cái này dơ cao tư mạch vừa nói lời nói, liền Viêm Thực đều được nể tình. Cả đớn nạ ngươi nhỏ giọng địa hướng Hà Lâm Hoa giải thích nói, dơ cao tư mạch tướng quân mặc dù chỉ là một cái cựu cấp văn minh tướng quân, nhưng là Tây Linh Liên bang chỉ số thông minh tại sở hữu khoa học kỹ thuật văn minh trong đều cực kỳ nổi danh. Tây Linh Liên bang công dân có không ít tại đỉnh cấp văn minh trong đảm nhiệm nghiên cứu viên, thậm chí còn nghiên cứu viên viện trưởng, cho nên Tây Linh Liên bang ý kiến, không người nào dám bỏ qua. À, Hà Lâm Hoa vẫn thật không nghĩ tới loại này nhân quả đây này, hắn cũng nhỏ giọng mà hỏi thăm, Tây Linh Liên bang thật sự có loại này công nghệ cao nhân tài, vì cái gì hiện tại vẫn chỉ là một cái cựu cấp văn minh. Hà Lâm Hoa một sau khi nói xong, tiểu lập tức suy nghĩ cẩn thận nhân quả, cái này Tây Linh người của liên bang đều là quy cao nhân tài, nếu quả thật đã trở thành đỉnh cấp văn minh, bằng mượn bọn hắn khoa học kỹ thuật lực lượng cùng nghiên cứu phát minh độ, chỉ sợ không ai có thể tới chống lại chung quanh rất nhiều thế lực, coi như là vì vũ trụ cân đối suy nghĩ, cũng sẽ không khiến như vậy một cái quái dị thai phát triển đứng dậy, cho nên mới phải hạn chế lấy Tây Linh liên bang chỉnh thể lực lượng, tránh cho hắn quá mức cường đại. Loại ý nghĩ này, kỳ thật rất bình thường nếu như Hà Lâm Hoa là một vị 12 cấp tông môn người cầm lái, biết rõ hạ khu trực thuộc vực có như vậy một cái quái dị thai, khẳng định cũng sẽ biết kiềm chế hắn phát triển. Đương nhiên, diệt sạch cái này chủng tộc tiểu rất không có khả năng dù sao loại này chủng tộc thiên phú, hay vẫn là phi thường kinh người. Cả đờ nạ ngươi nhỏ giọng địa giải thích nói, cân đối vì cân đối sau đó, dơ cao tư mạch ánh mắt tựa hồ rơi xuống cả đờ nạ ngươi trên người, cả đờ nạ ngươi không hề cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện. Ngược lại phi thường thần sĩ địa hướng về dơ cao tư mạch hành lễ nói, tôn kính dơ cao tư mạch tướng quân, Ninh Á đế quốc cả đờ nạ ngươi hướng ngài vân an. Sau đó, cả đờ nạ ngươi mang đến mấy cái chim cánh cụt người cũng đều nhất nhất hành lễ vân an. Dơ cao tư mạch nhẹ gật đầu, nói ra, cả đờ nạ ngươi, ngươi ngồi xuống trước. Hà Lâm Hoa cũng hướng về Viêm Thực, Quảng Ninh còn có dơ cao tư mạch từng cái vân an, cũng ngồi ở một bên. Mọi người vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Quảng Ninh liền vội khó dằn nổi nói, bói đạo hữu, rốt cuộc là người phương nào đem thương thế của ngươi thành dáng vẻ ấy, đạo hưu chỉ để ý nói đến hừ bói đạo hưu thân là hợp thể kỳ tu sĩ, đối với tiêu diệt toàn bộ thú xào ở trong một đám quái vật có rất nhiều cống hiến bị thương bói đạo hưu người, nói không chính xác tiểu là những nhân kia người phản bội rồi. Quảng Ninh dứt lời, đem ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa chờ trong đám người thực lực mạnh nhất Mục Khải Sáng tại hắn xem ra, có thể bị thương bói Đức Bình. Nhất định là trong lúc này thực lực mạnh nhất người mà Mục Khải Sáng tại trong những người này thực lực mạnh nhất, nhưng lại bản thân bị trọng thương, phù hợp nhất yêu cầu thực lực mạnh nhất, có kích thương bói Đức Bình tiên thiên điều kiện, trên người bị thương, thì là cùng bói Đức đánh chay đấu thời điểm lưu lại về phần Mục Khải Sáng chỉ. Là phân thần kỳ đỉnh phong. Cái này không là vấn đề, nói không chừng Mục Khải Sáng trong tay có cái gì kỳ lạ dị bảo, này đây bằng vào vũ trụ ở trong, vượt cấp khiêu chiến tuy nhiên không có khả năng, nhưng bằng vào dị bảo. Đưa lên một hai cái cảnh giới tu sĩ đánh cờ hở. Hết cường giả, nhưng cũng là lúc có phát sinh đấy. Về phần Quảng Ninh vừa rồi cái kia một phen, thì là nói cho Viêm Thực nghe Viêm thật sự sư phụ tiểu là tại thú xào bên trong tiêu diệt toàn bộ quái vật lúc bị loài người người phản bội cho giết chết. Viêm Thực đối với bất luận cái gì người phản bội đều là hận thấu xương hiện tại cho vị kia bị thương bói Đức Bình người mặc lên như vậy một cái tên tuổi, mặc kệ sự thật chân tướng đến như thế nào, trước hết để cho người nọ tại Viêm Thực trong nội tâm giảm phân là được rồi. Mà đáng thương Mục Khải Sáng, bị Quảng Ninh chầm chầm được có chút hữu hoán, con em ngươi a ngươi nói là bị thương bói Đức Bình cái kia lao trách chủ người, vẫn nhìn ta làm gì vậy? Sự tình cũng không phải lão tử làm bị thương cái kia lão cẩu người tiểu là chính giữa thực lực kia thấp nhất, ngươi có bản lĩnh ngươi chừng hắn đi a. Nghe Quảng Ninh hướng Hà Lâm Hoa trên người khấu trừ lớn như vậy mũ, cả đờ nạ ngươi hổn hển địa đứng, hét lớn, ngươi tại hồ. Câm miệng dơ cao tư mạch đột nhiên mở miệng, nói ra, cả đờ nạ ngươi. Hiện tại còn không có đến phiên ngươi nói chuyện ngươi vẫn ở phụ cận, sự tình tiền căn hậu quả, chúng ta đều dò hỏi ý kiến của ngươi. Đúng vậy, dơ cao tư mạch tướng quân cả đỡ ná ngươi thức thời địa ngậm miệng lại. Mà bói Đức Bình cũng rốt cục tìm được cơ hội, bắt đầu trang đáng thương, bi thương nói, Viêm thật dài lão, Quảng Ninh trưởng lão, ta thật sự là thảm a hôm qua con thú này xào thất thủ, ta Kim Mục Môn nhận được tin tức về sau, phái ra nhất mạch tu sĩ đến đây thanh lý quái vật. Trọng bố phòng ta Kim Mục Môn có 4 vị phân thần kỳ hậu bối đi đầu đến phụ cận tinh cầu, sau đó lao ra tinh cầu tiêu diệt toàn bộ quái vật, kết quả lại bị kẻ xấu phát hiện, dùng ác độc đích thủ đoạn lập tức đánh chết chi. Cái này 4 vị hậu bối ở bên trong, có một người có được một cái phân thân, chạy thoát trở lại, ta cũng đúng lúc đã đến cái tinh cầu kia phía trên, đã được biết đến tin tức, tụ cùng nhau đến đây truy nã này ác tặc thế nhưng mà, thực lực của ta thấp kém, không cờ hở. Có không có giết ác tặc, ngược lại bị thương chính mình. Mấy vị trong tông môn đệ tử cũng là chết thì chết, thương thương. Nói xong lời cuối cùng, bói Đức Bình đã là nước mắt liên tục, tiểu cái này hành động, tuyệt đối cũng coi là ảnh đế cấp bậc. Hà Lâm Hoa nghe bói Đức Bình phen này khóc lóc kể lể, nhìn nhìn lại bói Đức Bình cái kia một bộ suy dạng, khinh thường địa nhất miệng, hắn meo ô cái này cháu trai, vì cạo chết lao tử, thật đúng là không biết xấu hổ đường đường hợp thể kỳ tu sĩ, rõ ràng sửng sốt bày ra như vậy một bộ rác rưởi đức hạnh. Quảng Ninh nghe trong đôi mắt hung quang đại thịnh. Âm thanh hung dữ hỏi, bói đạo hữu, cái này hung đổ rốt cuộc là ai? Như thế ác tặc, há có thể không giết? Không chỉ có muốn giết, nhưng lại muốn nghiêm trị hắn sư môn cũng phải tiếp nhận xứng đáng trừng phạt. Viêm Thực cũng là một bộ tức giận bộ dáng, hỏi, bói trưởng lão, ngươi cứ việc yên tâm bực này ác đồ, ta vô cùng nhất thống hận, ngươi chỉ để ý nói tự là. Bói Đức Bình đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, kêu la nói, Viêm thật dài lão, Quảng Ninh trưởng lão, bị thương ta, chính là cái tiểu tạp chủng theo ta được biết. Cái này tiểu tạp chủng làm người ác độc, ở này thú xào phụ cận tinh vực nội chuyên môn săn giết tu sĩ, cho tới bây giờ, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ đã bị chết ở tại thủ hạ của hắn nói không chừng lần này cái này tứ cấp thú xào thất thủ, tiểu là người này chủ đạo gây nên A Bói Đức Bình đối với Hổ Phong lúc trước theo như lời. Tin là thật, nhưng lại nghĩa rộng phát huy thoáng một phát, cho Hà Lâm Hoa cải lên đại tân bốc tại hắn xem ra, hắn hiện trong tay đã nắm giữ chứng cứ, đã đầy đủ chơi chết Hà Lâm Hoa đã Hà Lâm Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia xa hơn trên người của hắn trồn. Dê chất một ít chứng cứ phạm tội, ai lại sẽ quản. Bói Đức Bình đương nhiên sẽ không nghĩ tới, hắn trong suy nghĩ phi thường nhu thuận hậu bối, tại này kiện sự tình bên trên lừa gạt hắn trước mắt những người này, căn bản cũng không phải là cái gọi là người phản bội nếu như nếu là thật mảnh cứu đứng dậy, ngược lại là bọn hắn Kim Mục Môn sở tác sở vi, có ít như vậy ý tứ. Mà Viêm Thực, Quảng Ninh theo bói Đức Bình ánh mắt nhìn sang, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa thời điểm, triệt để ngây dại. Người hắn meo ô cái này có phải hay không nói nhầm người ạ? Trước mắt tiểu gia hỏa này, chẳng qua là một cái chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi ngươi đường đường một cái hợp thể kỳ tu sĩ, chẳng lẽ đã bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cho đánh thành tàn phế? cái này con mẹ nó ngươi chớ không phải là cảm thấy lao tử tính tình tốt, ở chỗ này tiêu khiển lão tử hay sao? Viêm Thực tức giận hừ một tiếng, nói ra, bói trưởng lão, chớ để khai loại này nói giỡn. Mà Quảng Ninh cũng có chút không vui, nói ra, bói đạo hữu, ngài đây là nhận lầm rồi hả? Tiểu tử này bất quá là một cái chính là nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, cùng ngươi tu vi, quả thật là khác nhau một trời một vực, hắn hà đức hà năng, có thể đem ngươi cho thương thành bộ dáng như vậy. Mặt khác hai gã khác hộ tống đến đây tu sĩ cũng đều nguyên một đám mặt lạnh lấy, ngươi, cho dù ngươi là hợp thể kỳ tu sĩ, tại trong vũ trụ đã có nhất định đích thoại ngữ quyền rồi, nhưng là loại này vui đùa, chúng ta hay vẫn là không muốn tùy tiện mở đích được không? Mà vị kia dơ cao tư mạch tướng quân tắc thì cười tủm tỉm nói, vị này tu sĩ còn thật lợi hại a, một cái vũ trụ tam cực chiến sĩ, rõ ràng có thể đả thương một vị vũ trụ lục cấp chiến sĩ, nhưng lại thương lợi hại như vậy, các ngươi tu sĩ, đều là cường đại như vậy sao? Dơ cao tư mạch tướng quân trong lời nói không có chút nào che giấu vẻ trào phúng, đến lúc này là vì hắn nhìn ra cả đờ nạ người cùng Hà Lâm Hoa tầm đó tương giao mật thiết, mà một mặt khác, cũng là bởi vì Quảng Ninh vừa rồi cái kia một trương miệng thúi ngươi bói Đức Bình không phải cùng Quảng Ninh quan hệ không tệ sao. Ra ra ta hận phòng và ô, tìm một cái ngươi xui, thì tính sao? Cả đờ nạ ngươi nhỏ giọng địa tại Hà Lâm Hoa bên thai nói ra, dơ cao tư mạch tướng quân trong thân thể cắm vào lấy chiến lược máy thăm dò, thuộc về 12 cấp văn minh tối cao đoàn chiến lược, ngoại trừ trong vũ trụ cường đại nhất bát cấp chiến sĩ bên ngoài, sở hữu chiến sĩ mạnh cỡ bao nhiêu, dơ cao tư mạch tướng quân đều có thể dò xét được đi ra. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, có chút hiểu rõ vừa rồi dơ cao tư mạch nói thẳng điểm ra hai người tu vi cảnh giới, tự lại để cho Hà Lâm Hoa trong lòng có chút kinh ngạc, kỳ quái, khoa học kỹ thuật văn minh hết thể khoa học kỹ thuật, cùng văn minh đẳng cấp đều là lẫn nhau đối ứng dơ cao tư mạch chỗ đế quốc. Bất quá là một cái cựu cấp đế quốc mà thôi, coi như là có chiến lược máy thăm dò cũng có thể dò xét không xuất ra hai người ở giữa loại này cực lớn khác nhau đó, nhưng là hiện tại kinh cả đờn ạ. Ngươi một giải thích, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận Tây Linh Liên bang mặc dù không có khai phát loại này cấp vật phẩm năng lực, nhưng không chịu nổi người trí tuệ ải nhân tộc tại trong vũ trụ địa vị ai trải rộng 12 cấp văn minh cao cấp nghiên cứu viên, muốn cho Tây Linh Liên bang chuyển vận một ít phụ trợ vật phẩm, còn không phải dễ dàng hay sao? Bói Đức Bình gặp Viêm Thực, Quảng Ninh hai người cũng không tin hắn, lập tức nóng nảy, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa trên người át chủ bài cho nói ra, Viêm Thật dài lão, Quảng Ninh trưởng lão, ta có thể tuyệt đối không có lửa gạt nhị vị A, hắn có thể khống chế tủ băng phong sâu độc. À, băng phong sâu độc. Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người ngốc ngạc chỉ chốc lát, lập tức cùng nhau kịp phản ứng, không thể tin được địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Băng phong sâu độc. Loại này cấp sâu độc, không là căn bản cũng chỉ là nghe đồn rằng tồn có ở đây không. Hiện tại như thế nào hội chính thức xuất hiện? Đương nhiên, trong những người này, tu vi cao nhất Viêm Thực tiếp xúc bí điển tối đa, theo một ít lộn xộn trong tư liệu, hắn có thể suy đoán được ra, cái loại này cái gọi là trong truyền thuyết tồn tại cũng không tốn sức dựa vào, ít nhất tại trước kia tiểu đã từng xuất hiện qua như vậy một cái cổ tu quái thai, cuối cùng bị một tiền lớn cấp tu sĩ cho liên thủ chém giết. Không được, tuyệt đối không thể để cho kẻ này sống sót, nếu là hắn thật là một cái người phản bội, ngày ấy sau cả người tu sĩ văn minh đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Viêm Thật sự trong mắt không tự giác địa đã hiện lên một tia sát ý. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, cười lạnh nhìn về phía Viêm Thực, vui mừng không sợ. Ân một tiếng rất nhỏ thanh âm đã cắt đứt chư vị tu sĩ trầm tư, dơ cao tư mạch đỉnh lấy sâu sắc đầu, song xin lấy, mỉm cười nói, các ngươi tu sĩ văn minh sự tình đã hỏi rõ ràng, hiện tại nên hỏi thoáng một phát ta khoa học kỹ thuật văn minh sự tình. Dơ cao tư mạch nói xong, cũng không đợi Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người trả lời, quay đầu nhìn về phía cả đờ nạ ngươi, hỏi, cả đờ nạ ngươi, ngươi lúc trước cùng ta nói, có tu sĩ công kích các ngươi Ninh Á đế quốc hạm đội, chuyện này có thể thật sự. Ngươi cũng đã biết những người kia ai. Cả đờ nạ ngươi chăm chú gật gật đầu, trong đôi mắt bắn ra ra thù hận địa hỏa hoa, nói ra, tôn kính dơ cao tư mạch tướng quân, ta nói hết thảy, đương nhiên đều thật sự đây hết thảy, ta cũng có thể dùng chúng ta Ninh Á đế quốc tôn nghiêm đến đảm bảo về phần những công kích kia ta Ninh Á đế quốc hạm đội người. Đều là kim mục môn người, nhất là trước mắt cái này lao trách chủng, hắn suốt tiêu diệt ta Ninh Á đế quốc 20 tàu chiến hạm, gần 100 vạn chiến sĩ bị hắn vô cớ sát hại, còn có 4 cái kim mục môn tu sĩ, cũng là vô cớ công kích ta Ninh Á đế quốc một chi hạm đội, cuối cùng tại Hà Lâm Hoa cường giả còn có phu nhân của hắn, thủ hạ dưới sự trợ giúp, mới cũng chỉ có một chi chủ hạm may mắn còn sống sót xuống dưới. Ngươi nói lao bói Đức yên ổn nghe cả đời nả người, lập tức nóng nảy, ta đánh các ngươi Ninh Á đế quốc hạm đội còn không đều là bởi vì vì các ngươi Ninh Á đế quốc người cùng cái này tiểu tạp trùng hợp lực chôn giết ta tiêu diệt toàn bộ thú xào tu sĩ. Ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, các ngươi những này hạm đội cùng cái này tiểu tạp trùng làm công việc tốt. Người cái lao trách chủng, ngươi mới được là tại nói lao chúng ta vĩ đại Ninh Á đế quốc người, căn bản khinh thường nói dối. Cả đờ nạ ngươi cùng bói Đức Bình như vậy một nhau nhau, dơ cao Tư Mạch, Viêm Thực, Quảng Ninh bọn người cũng đều ngây dại, cái này con mẹ nó gọi chuyện gì a, cái này hai bên người đều cấp nhau nhau đi lên. Dơ cao Tư Mạch ho nhẹ một tiếng, nói ra, tốt rồi, không muốn nhau nhau không muốn nhau nhau đều yên tĩnh một chút. Cả đờ nạ ngươi thức thời nhi ngậm miệng lại, bói Đức Bình còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Viêm Thật là lạnh mắt quát bảo ngưng lại. Sau đó, dơ cao Tư Mạch mới lại nhìn về phía cả đờ nạ ngươi nói ra, cả đờ nạ ngươi, ngươi nói đây hết thảy đều là Kim Mộc Môn gây nên. Cả đờ nạ ngươi nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, dơ cao Tư Mạch tướng quân, ta nguyện ý dùng chúng ta Ninh Á đế quốc tôn nghiêm làm đảm bảo. Ninh Á đế quốc là một cái thân sĩ quốc gia, cả đờ nạ ngươi đã cầm toàn bộ đế quốc để làm đảm bảo, chuyện này có độ tin cậy, cái kia chính là cực cao. Dơ cao Tư Mạch nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Viêm Thực Viêm chân nhân giả mà thành tinh, đã theo tình huống vừa rồi trong phát giác một tia không đúng, hắn bản năng cảm thấy, bói Đức Bình chỗ đó, hẳn là che giấu một mấy thứ gì đó căn cứ hắn đoạt được biết tin tức, lúc trước triệu tập Hà Lâm Hoa tới thời điểm, Hà Lâm Hoa có lẽ căn bản là không tại phụ cận nếu như Hà Lâm Hoa thật là một cái người phản bội, lại làm sao có thể hội có lá gan về tới đây đến, trực diện bọn hắn bốn vị hợp thể kỳ tu sĩ. Cho dù hắn có băng phong sâu độc, nhưng ở công kích của hắn phía dưới, cũng phát huy không được tác dụng à. Hơn nữa, cái kia bị bói Đức Bình chỉ ra và xác nhận Hà Lâm Hoa hiện tại quả thực là thái bình yên tĩnh, bình tĩnh đều không có bên cạnh, người bái kiến ai bị tại bốn vị hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt còn có thể như vậy bình tĩnh. Loại người này, hoặc là tiểu là có thêm bản lĩnh thật sự, hoặc là tiểu là có thêm thiên đại hậu trường. Nghĩ đến những này, Viêm Thật là lạnh lập tức hướng về phía bói Đức Bình hỏi, bói trưởng lão, ngươi lúc trước theo như lời hết thảy, có thể tin hay không? Bói Đức Bình theo Viêm Thật sự trong ánh mắt nhìn ra một tia lạnh lùng cùng làm bất hòa, trong nội tâm thầm nghĩ, không ai không phải mình vừa rồi cái kia một phen nói bậy, lại để cho Viêm Thực phát giác chút ít vấn đề. Bất quá, hắn nghĩ lại, bất kể như thế nào, hắn đã từng chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng Ninh Á Đế quốc hạm đội tại thú xào phụ cận hợp lực đánh chết một người tu sĩ sự tình, thế nhưng mà hắn tận mắt nhìn thấy, Hà Lâm Hoa trên người người phản bội tội danh, đã cho ngồi thực chỉ cần có cái này như vậy cái tên tuổi, tiểu Viêm Thật sự là người, không giết Hà Lâm Hoa mới có quỷ. Nghĩ tới đây, bói Đức Bình cũng liền vội vàng gật đầu nói, Viêm Thật dài lão, ta cũng nguyên ý dùng ta Kim Mộc Môn vi đảm bảo. Bọn hắn Kim Mộc Môn. Bọn hắn Kim Mộc Môn tên tuổi, tại cả người tu sĩ văn minh bên trong, không tính là tốt, dù sao rất rồi đấy. Viêm Thực nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, do hỏi, vị này. Tiểu bối, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười híp híp mắt, nói ra, Viêm Thực trưởng lão là. Ta không có gì muốn nói, bất quá, ta được cho ngươi để tỉnh một câu nhi, có ít người có thể tin tưởng. Có ít người lại không thể tin tưởng ta đề nghị ngươi tại làm ra quyết định gì trước khi, tốt nhất hay vẫn là nhìn một cái có chút chứng cứ, đừng làm xảy ra điều gì hồ đồ quyết định. Quảng Ninh bọn người nghe Hà Lâm Hoa loại này ngữ khí nói chuyện, mỗi một cái đều là ngược lại hút một hơi khí lạnh, khá lắm hảo tiểu tử hắn nói chuyện như vậy, nhưng lại tại uy hiếp người hay sao? Viêm Thực là bực nào thân phận, hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, có hy vọng trở thành độ kiếp kỳ tồn tại, tiêu hắn một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ thái điểu, rõ ràng cũng dám uy hiếp. Viêm Thực nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, trong nội tâm cái loại này điểm xấu cảm giác ngược lại thêm nồng đậm bất quá, bị một cái trong mắt hậu bối, tiểu bối dùng loại này ngữ khí chống đối, trong lòng của hắn có thể là phi thường khó chịu đang chuẩn bị nói lên hai câu nói vãn hồi thoáng một phát mặt mũi đâu rồi, bên cạnh dơ cao Tư Mạch lại bỗng nhiên nói ra, ta cũng hiểu được, vị này hả? Hà Lâm Hoa tu sĩ nói cũng không sai chúng ta tại làm ra phán đoán trước khi, cần một ít chứng cứ. Viêm Thực bị dơ cao Tư Mạch như vậy cắm xuống lời nói, cũng không nên lại quay đầu lại giáo huấn Hà Lâm Hoa, chỉ có thể nhịn lấy cơn tức này gật đầu nói, dơ cao Tư Mạch tướng quân theo như lời không tệ, cái kia chúng ta tiểu đến xem chứng cứ bói trưởng lão, ngươi nói vị này Hà Lâm Hoa tu sĩ là một cái người phản bội, tùy ý giết chóc ngươi Kim Mộc Môn đệ tử, còn có ám sát chấn thủ thú xào đệ tử, cuối cùng nhất làm cho thú xào thất thủ, còn có chứng cứ. Chứng cứ? Hắn có cái lông chìm chứng cứ. Bói Đức Bình lắp bắp nói, cái gì kia, Viêm Thật dài lão. Tiểu tử này ám sát trước kia đóng ở thú xào đệ tử, cuối cùng nhất làm cho thú xào thất thủ sự tình, chỉ là của ta phỏng đoán về phần hắn tùy ý giết chóc chúng ta Kim Mộc Môn đệ tử, ta nguyện ý làm chứng, còn có, hai ta vị hậu bối Hổ Trọng, Hổ Lâm nhị người cũng đều bị hắn đã diệt thân thể, cũng có thể làm chứng về phần hắn là người phản bội chứng cứ. Ta thấy tận mắt hắn tại thú xào phụ cận giết một người tu sĩ, cái này là chứng cứ rõ ràng mà khác, còn có ta bốn cái hậu bối xuất phát tiến về trước thú xào thanh lý quái vật, cũng là bị hắn giết chết. Bói Đức Bình nói như vậy một tiền lớn, nghe Viêm Thực thẳng cau mày trong những lời này mặt, có thể đường chứng cơ sử dụng, có tắc thì căn bản chính là chó má, cướp chó, tán gấu, đừng nói cái gì đường chứng cơ rồi, nói đúng là đi ra ngoài đều cảm thấy lỗ thủng một đồng lớn, đây đều là ngươi kim một môn người, nói cái gì còn không phải là ngươi định đoạt. Tiểu những này. Viêm Thực hỏi. Bói Đức Bình nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu những này. Viêm Thực lại quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hỏi, Hà Lâm Hoa tu sĩ, ngươi còn có cái gì muốn cãi lại hay sao? Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, có đương nhiên là có ta muốn cãi lại, vừa rồi cái này lao tạp chủng nói đồ vật, đều là giả dối. Cả đớn à ngươi cũng theo sát lấy ở một bên gật đầu nói, ta có thể vì Hà Lâm Hoa cường giả làm chứng cái này lao cầu nói, đều là giả dối. Bói Đức Bình giơ chân nói, ngươi nói bậy. Câm miệng Viêm thật là lạnh hư một tiếng, quát lớn Bói Đức Bình, sau đó nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi nói bói trưởng lao nói đều là giả, còn có chứng cứ. Hà Lâm Hoa không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía cả đờ nạ người trong tay hắn thật đúng là không có gì có thể lấy được ra tay chứng cứ, ngược lại là cả đờ nạ ngươi cái này khoa học kỹ thuật văn minh chỗ đó, nói không chừng hội có không ít chứng cứ. Cả đờ nạ ngươi vội vàng nói, vị này cường đại tu sĩ, Hà Lâm Hoa cường giả sở hữu chứng minh là đúng chứng cứ, ta tại đây toàn bộ đều có, nếu như ngài nguyện ý, ta có thể lập tức lại để cho người xem. Chứng cứ. Trong tay của hắn sẽ có chứng cứ. Bói Đức Bình nghe cả đờ nạ ngươi vừa nói như vậy, trong nội tâm cảm thấy không ổn. Viêm Thực gật đầu nói, có chứng cứ tiểu lấy ra nếu như chứng cứ là thật, ta tu sĩ văn minh tuyệt đối sẽ không nung chiều, tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Cả đờ nạ ngươi đứng dậy, hướng về Dơ Cao Tư Mạch làm một cái kỳ lạ lễ tiết, nói ra, Dơ Cao Tư Mạch tướng quân, xin ngài cho phép chúng ta đem chủ hạm đội lục nhập thiết bị, tiếp vào đến phòng hội nghị này nội đến.